Xin chào các bạn khán thính giả. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình với tựa đề Hợp đồng thế hôn nhân với mẹ chồng. Câu chuyện hợp đồng thế hôn nhân với mẹ chồng là câu chuyện kể về một cô gái có tên là Lam Tố Hinh. Cô là một cô gái gặp rất nhiều bất hạnh. Sau khi mẹ mất, cha dượng tính giở trò đồi bại với cô, nên cô đã bỏ nhà đi trong đêm tối. Khi cô đang không biết nương tựa vào ai, thì cô gặp được anh phu nhân. Bà đã đề nghị cô chăm sóc con trai của bà là anh Hạo Đông, đổi lại sẽ cho cô chỗ ăn ở và cho cô đi học. Cô đã đồng ý, nhưng không ngờ vào giây phút cô đồng ý, vận mệnh của cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi. Để biết số phận của Lam Tố Hinh sẽ như thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Như thường lệ, các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn cùng đón nghe câu chuyện Hợp đồng thế hôn nhân với mẹ chồng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Mẹ vừa qua đời, Lam Tố Hinh liền biết mình không thể ở lại thân xa được nữa. Chỉ là cô không ngờ mọi việc lại đến nhanh như vậy. Trong cơn mơ màng, dường như cô nghe thấy cánh cửa phòng phát ra tiếng cót két khe khẽ. Ngay sau đó một luồng khí kỳ dị xộc thẳng vào mũi cô. Cô mở bừng mắt, ngay lập tức nhìn thấy một cơ thể béo lùn, bốc mùi nồng nặc đang chậm rãi tiến về phía đầu giường. Lam Tố Hinh nhanh chóng thò tay xuống dưới gối, rút ra một con dao sắc. Á! Ông bố sượng thân đồng lương của cô ôm lấy bả vai phải ngã xuống đất, máu bắn tung tóe lên tường và sàn nhà. Toàn thân run rẩy, cô chạy ra mở tủ, lôi chiếc túi đã xếp sẵn quần áo, kéo cánh cửa lớn chạy thật nhanh ra đường. Lam Tố Hinh xách túi hành lý đi đến quán ăn nhanh nơi cô làm thêm. Lúc bà chủ đến mở quán, nhìn thấy cô thì rất đỗi kinh ngạc. Cháu làm gì ở đây thế? Bỏ nhà đi hay sao? Bà chủ, cháu có thể tạm thời ở lại quán 1-2 ngày được không ạ? Thuê được nhà rồi cháu sẽ chuyển đi ngay. Tố Hinh, cứ làm việc đi đã. Chuyện này để lát nữa họ nói. Tất bật đến tận 2 giờ chiều, Lam Tố Hinh định đi tìm phòng trọ, nhưng chẳng được. 9 giờ tối cô quay lại quán ăn nhanh. Lam Tố Hinh nhắc lại lời ban sáng. Bà chủ, đêm nay cháu có thể ở lại quán không ạ? Không ngờ bà ta muốn Tố Hinh lấy được con trai của bà ta. Anh ta cụt một chân, tính cách cũng cổ quái và trầm uất. Hễ nhìn thấy bất kỳ cô gái trẻ tuổi xinh xắn nào, ánh mắt của anh ta cũng sáng lên, say mê, nhưng cũng đầy oán hận mà nhìn chằm chằm. Lam Tố Hinh bước vào trong phòng đưa đồ, lấy hành lý rồi bước ra ngoài. Thẫn thờ bước vô định, Lam Tố Hinh tình cờ bắt gặp bạn cùng lớp, Tôn Chí Cao. Đêm đó Lam Tố Hinh theo Tôn Chí Cao và bố mẹ cậu ta về Tôn gia. Tắm rửa sạch sẽ từ phòng tắm bước ra, Lam Tố Hinh cảm thấy như mình vừa sống lại, ngủ một mạch đến tận sáng mới tỉnh. Lam Tố Hinh giúp bà Tôn nấu bữa sáng, liền quay về thư phòng. Bên ngoài cánh cửa khép hờ, cô nghe thấy vợ chồng họ lén lút nói chuyện. Em cũng cảm thông với nó, nhưng không thể để nó tiếp xúc với Chí Cao nhà mình được. Chí Cao sẽ đi học đại học, còn nó, với tấm bằng trung học, nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm được một công việc phổ thông. Hơn nữa lại còn mồ côi. Người như thế chắc chắn tâm sinh lý không được bình thường. Rất lâu sau, trên gương mặt cứng đầu của cô dần dần hiện lên một nụ cười ảm đạm, cười cho sự ngây thơ ấu trĩ của chính mình. Sau khi hai vợ chồng nhà họ Tôn quay về phòng, Lam Tố Hinh lặng lẽ xách hành lý rời khỏi nhà họ. Lam Tố Hinh xách túi hành lý đi đến quán ăn nhanh, nhưng bà chủ quán chỉ thanh toán tiền lương rồi nói cô không cần đi làm nữa. Lam Tố Hinh cố kiềm nén nước mắt, nhận lấy tiền, quay người rời đi. Lam Tố Hinh xách túi hành lý đi từng bước cửa hàng để tìm việc. Trong vòng nửa ngày, không biết đã bị từ chối bao nhiêu lần, Lam Tố Hinh sắp kiệt sức rồi. Lam Tố Hinh quay người chuẩn bị ra khỏi cửa hàng trang sức. Lúc đang đẩy cửa kính, đột nhiên Lam Tố Hinh nghe thấy phía sau có người gọi. Cô dì ơi, cô đang tìm việc sao? Sau đó cô ta biết bà ta được gọi là bà chủ. Lam Tố Hinh liền đánh liều đi theo bà ấy. Chiếc Mercedes đi đến vịnh ngân xa ở ngoại thành. Đây là một trong những khu nhà đắt đỏ nhất thành phố. Chiếc xe đỗ trước một tòa biệt thự màu trắng giữa lưng chừng núi. Bà chủ đưa Lam Tố Hinh vào phòng khách. Cô ngồi đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Bà chủ đi khoảng nửa tiếng sau mới về, liền nói. Lam tiểu thư, phu nhân muốn gặp cô, mời cô đi theo tôi. Vị phu nhân mà bà chủ nói muốn gặp Lam Tố Hinh đang ở trong một phòng khách nhỏ trên tầng 2. Cô là Lam Tố Hinh phải không? Tôi muốn cô chăm sóc một bệnh nhân. Cô đồng ý không? Tôi đồng ý. Nhưng bệnh nhân này rất đặc biệt. Công việc của cô không phải chỉ là hộ lý bình thường. Hồi lâu sau bà ấy bỗng chuyển chủ đề. Cô đã đọc Hồng Lâu Mộng chưa? Lam Tố Hinh bồn chồn gật đầu. Trong Hồng Lâu Mộng, Xà Bảo Ngọc có một đại nha hoàn tên là Tập Nhân. Cô ta đã chăm sóc anh ta rất cẩn thận, chu đáo. Không chỉ là những sinh hoạt thường ngày mà còn là cả chuyện giường chiếu. Lam tiểu thư, cô hiểu ý tôi chứ? Phu nhân, ý của bà là chăm sóc bệnh nhân này tôi còn phải. Đúng, dù nó có bất cứ yêu cầu gì, cô cũng không được cự tuyệt. Lam tiểu thư, nếu cô có thể đảm nhận công việc này, tôi sẽ không để cô thiệt thòi. Cô đỗ vào học viện kinh doanh anh tài rồi đúng không? Tôi có thể cho cô tiền đến học cho đến khi cô tốt nghiệp. Tôi có thể gặp người bệnh đó trước hay không? Phu nhân đang định nói gì đó thì bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa dồn dập. Bà Chu nói vọng vào. Phu nhân. Phu nhân đứng bật dậy. Có phải Hạo Đồng lại làm sao rồi không? Vâng, phu nhân. Hạo Đồng đột nhiên nổi giận đùng đùng, đập phá mọi thứ. Ngay sau đó, ở đầu bên kia hành lang trên tầng 2, bỗng vang lên tiếng đàn ông gào thét đau đớn. Tiếp đó là tiếng đổ vỡ của đồ vật làm bằng thủy tinh, làm Tố Hinh bất giác cảm thấy sợ hãi. Quá đáng sợ. Tía rất muốn học đại học, nhưng Lam Tố Hinh không muốn dùng sinh mạng để đánh đuổi. Rời khỏi tòa biệt thự sang trọng ấy, cô đi bộ gần nửa giờ đồng hồ mới đến được trạm xe buýt gần nhất. Bắt xe quay lại trung tâm thành phố, tiếp tục công cuộc tìm việc. Đi đến mức sắp kiệt sức, cuối cùng cô cũng tìm được việc trong một nhà hàng Trung Quốc, còn được bao ăn bao ở. Nhưng điều kiện ăn ở quả thực rất tệ hại. Làm việc trong nhà hàng được hơn một tuần, hôm đó Lam Tố Hinh tìm được một công việc đánh máy. Ông chủ rất hài lòng hỏi. Công ty của chúng tôi làm ăn nhỏ lẻ, không bao ăn ở đâu. Cô có thể tự tìm chỗ ở, được không? Để tôi suy nghĩ xem, có thể tìm được chỗ ở không? Có gì mà tôi quay lại, trả lời ông được chứ? Được, tôi sẽ đợi cô. Lam Tố Hinh trở về nhà hàng, sốc lại tinh thần, đi tìm A Mai, nhân viên thu ngân. Lúc Lam Tố Hinh nói muốn cùng A Mai thuê phòng, A Mai không cần suy nghĩ, liền thẳng thừng từ chối. Tôi sao có thể sống chung với cô được. Cô biết đấy, cứ cuối tuần là bạn trai tôi lại về. Tôi biết, A Mai. Lúc nào bạn trai cô về, tôi sẽ đi chỗ khác ngủ tạm một đêm. Tuyệt đối không cản trở thế giới riêng của hai người đâu. Ban ngày tôi đi làm cũng không ở trong phòng, buổi tối mới về ngủ. Tôi cũng không ngủ trên giường của cô, chỉ cần trải một tấm thảm dưới đất là được. Cô xem như thế có được không? Vậy được, nhưng tôi cứ phải nói thẳng. Chỉ cần bạn trai tôi gọi về, bất luận là lúc nào cô cũng phải tránh đi chỗ khác đấy. Nhất định là thế rồi. Tối đó Lam Tố Hinh xách hành lý đến căn hộ nhỏ của A Mai. Hôm sau cô đến công ty quảng cáo chính thức nhận lời làm việc. Cuối tuần đó bạn trai của A Mai gọi điện nói có việc bận. Ai ngờ hơn 11 giờ đêm, anh ta lấy chìa khóa riêng mở cửa, mò vào phòng. Anh ta dẫm lên chân của Lam Tố Hinh, dọa cô một phen sợ hãi nhảy dựng lên. A Mai bật đèn. Không phải anh nói hôm nay có việc không về nhà sao? Xong việc rồi, anh liền bắt xe về thăm em ngay đây. Cô ấy là ai vậy? Anh ta nhìn xoáy vào Lam Tố Hinh bằng ánh mắt không chút kiêng dè. A Mai ngành nghẹn để bạn trai vào phòng vệ sinh tắm rửa. Sau đó cô ta thản nhiên nói với Lam Tố Hinh. Cô xem, bạn trai tôi về rồi. Tối nay cô tìm chỗ khác ngủ đi nhé. Lam Tố Hinh đành thay quần áo đi ra ngoài. Lam Tố Hinh đi bộ hơn một tiếng đồng hồ mới tới công ty. Vừa mệt vừa tủi, cô đến bên bàn làm việc, vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau Lam Tố Hinh bị ông chủ phê bình, còn thu hồi chìa khóa cửa chính của cô, tránh sau này cô lại lén chạy đến ngủ. Ai ngờ sau khi tan làm về nhà, A Mai đột nhiên nói, Tố Hinh, tôi không muốn thuê phòng chung phòng với cô nữa, cô tìm chỗ khác rồi chuyển đi nhé. A Mai còn trả lại số tiền Lam Tố Hinh đã đưa cho cô ta. Cô ta rất khoát như vậy vì người bạn trai kia cứ không ngừng hỏi về Tố Hinh. Lam Tố Hinh ôm tâm sự nặng nề băng qua đường, một tiếng phanh gấp chói tai vang bên tai cô. Người tài xế thò đầu ra. Tiểu thư, qua đường phải cẩn thận chứ. Xin lỗi. Ý, chẳng phải là Lam tiểu thư đây sao? Lam Tố Hinh ngẩn người. Ngay sau đó cửa xe phía sau mở ra, bà Chu chậm rãi bước xuống.

Anh Hạo Đông kéo cô vào lòng. Ồ Đàm, đúng là em rồi, em đi đâu vậy? Anh tìm mãi mà chẳng thấy em. Hạo Đông, Ồ Đàm cũng bị bệnh. Bệnh vừa khỏi, cô ấy liền đến thăm con. Em bị bệnh gì? Anh Hạo Đông vừa sợ hãi vừa không biết phải làm sao. Ánh mắt lay động như đang suy nghĩ gì đó. Biểu cảm trên khuôn mặt đột nhiên trở nên đau đớn. Anh để Lam Tố Hình ra giữa ôm lấy đầu, đau khổ xen dị. Anh Hạo Đông tóm chặt lấy cổ tay của Lam Tố Hình. Ồ Đàm, tha thứ cho anh, tha thứ cho anh. Lam Tố Hình chỉ thuận theo lời của anh mà đáp. Em tha thứ cho anh không cần kích động như thế. Em tha thứ cho anh mà. Cô vừa dứt lời, hai tay của anh Hạo Đông liền buông lỏng, mềm nhũn, rơi vào trạng thái hôn mê. Lam Tố Hình đóng giả Diệp Ô Đàm, may mắn được anh Hạo Đông nhận lầm. Anh phu nhân chính thức thỉnh cầu Lam Tố Hình ở lại anh ra. Quỹ đạo của vận mệnh đã lặng lẽ thay đổi vào thời khắc cô gật đầu đồng ý. Anh phu nhân nhanh chóng mời vị luật sư riêng của anh ra, thảo ra một bản hợp đồng rồi đưa cho Lam Tố Hình ký. Trong bản hợp đồng ghi rõ, Lam Tố Hình được anh Thị thuê làm hộ lý đặc biệt, ở lại anh ra phục vụ và chăm sóc anh Hạo Đông. Kỳ hạn công việc là 4 năm. Tiền thù lao, tính và khoản học phí 4 năm đại học của cô, mỗi tháng còn được thêm một khoản tiền tiêu vặt nhất định. Nếu cô đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải bồi thường cho anh Thị một khoản tiền lớn. Lam Tố Hình chính thức đi đăng ký ở Học viện Kinh doanh, làm hết các thủ tục liên quan đến một tân sinh viên. Ngày đầu tiên nhập học, cô gặp lại Tôn Chí Cao trong trường. Tuần đầu tiên sau khi nhập học, sinh viên năm nhất chỉ tham gia một số hoạt động trong trường. Lam Tố Hình chỉ tham gia cho có. Lần nào cô cũng đều ra về đầu tiên. Thời gian không còn thuộc về bản thân cô, mà thuộc về anh Hạo Đông. Cô phải cố gắng hết mức để có thể ở bên anh nhiều hơn. Anh Hạo Đông vẫn sống trong thế giới đen tối của riêng mình. Không hiểu tại sao, anh không chịu để ai kéo chiếc rèm dày cộp kia ra. Chỉ thắp một ngọn nến phía đầu giường. Hơn nữa cô chưa từng thấy anh rời khỏi phòng. Anh phu nhân, để bệnh nhân sống trong căn phòng thế này không tốt chút nào cả. Vừa không thông gió, vừa không thấy ánh mặt trời. Như thế sẽ càng khiến cơ thể của anh ấy suy nhược. Tôi cũng biết thế nhưng không còn cách nào khác. Tại sao lại không? Kéo rèm mở cửa sổ, chẳng phải là được rồi sao? Anh phu nhân lẩn tránh ánh mắt nghi hoặc của cô. Tôi còn chút chuyện, sớm giờ trước. Qua lại đây cùng với Hạo Đông nhé. Khẽ lùi bước ra khỏi phòng ngủ, ra đến căn phòng khách tối tăm bên ngoài. Lam Tố Hình bỗng thấy trước mặt xuất hiện một tầng sáng mỏng manh. Cô thử kéo nhưng cũng không thể mở được. Những chiếc rèm ở đây cũng đã bị kim chặt. Thật kỳ quái, tại sao phải ngăn hết ánh mặt trời và không khí trong lành bên ngoài kia chứ? Lam Tố Hình nản lòng, đang định quay người rời đi, thì bỗng dẫm về vật gì đó trơn trượt. Cô ngã nhào xuống sàn nhà. Trong lúc hoảng loạn, cô khua tay theo phản xạ, tóm lấy chiếc rèm cửa bên cạnh. Sau vài tiếng rọt rọt, nửa chiếc rèm rớt khỏi thường treo. Ánh mặt trời xuyên qua ô kính chiếu vào phòng, khiến cho mọi thứ như vậy bừng tỉnh. Cô đang đờ đẫn thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Anh Di Hại nhanh chóng đi vào. Là cô làm? Tôi không cố ý. Tôi bất cẩn trượt ngã nên mới làm rèm cửa rơi xuống. Hạo Đồng bật dậy rồi, cậu ấy đang chuẩn bị xuống giường có vẻ muốn ra ngoài. Cô đi vào ngăn cậu ấy lại ngay. Tuyệt đối không được để cậu ấy ra ngoài, biết chưa? Lam Tố Hình chỉ kịp gật đầu một cái, rồi lập tức bị anh Duy Hạn đẩy vào buồng ngủ của Hạo Đông. Anh Hạo Đông do dự hỏi. Ồ Đàm, là em sao? Là em. Lam Tố Hình kéo anh quay lại giường. Cơ thể của anh rất suy nhược, đừng đi lại lung tung. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Vì chuyện kéo rèm cửa mà anh phu nhân khéo léo phê bình. May mà lần này anh Duy Hạn đến đúng lúc. Gọi người tới sửa lại chiếc rèm, nếu không thì... Nhìn sang anh Duy Hạ đang ngồi bên cạnh, bà chuyển chủ đề. Duy Hạ, những văn kiện cần ký mà con mang đến mẹ đều đã ký hết. Lát nữa con mang về công ty nhé. Vâng, thưa mẹ. Đúng rồi, tại sao dạo này con không đưa San San đi cùng? Gần đây tự nhiên, San San đòi làm một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập. Nên đến công ty của bố cô ấy làm việc rồi. Con nào dám cản trở đại tiểu thư ấy? Duy Hạ. Con và San San cũng đính hôn hơn một năm. Cũng đến lúc tính chuyện kết hôn rồi nhỉ? Mẹ, con muốn đợi Hạo Đông khỏe lên rồi mới tính. Bây giờ cử hành hôn lễ, thiếu em ấy là thiếu mất phù rể rồi. Hai mẹ con bọn họ nói chuyện riêng. Lam Tố Hinh liền xin phép lên phòng, Khi rời đi, cô cảm thấy hơi kỳ quái. Dường như lúc anh phu nhân và anh Duy Hạ nói chuyện, giữa họ rất khách khí và xa cách. Một tháng sau khai giảng, trường cô tổ chức giải bóng đá giao hữu giữa các trường đại học. Đội bóng của Đại học A đấu giao hữu với trường cô. Tuần Chí Cao là thành viên mới của đội bóng. Tuy chỉ là cầu thủ dự bị, nhưng cũng đến tìm Lam Tổ Hình, mời cô đến cổ vũ cho cậu ta. Lam Tổ Hình xem lại thời khóa biểu sự đồng ý, sẽ đến xem hiệp thứ hai của trận đấu. Nhưng cuối cùng khi trận đấu kết thúc, Lam Tổ Hình mới vội vàng chạy đến sân bóng. Xin lỗi, sau khi tan học, mình đến thư viện tìm tài liệu nên quên mất. Không sao, dù sao mình cũng không được ra sân. Lúc này Tôn Chí Cao mới biết mình không có bất cứ vị trí nào trong lòng Lam Tổ Hình. Cuối cùng thì cậu ta quyết định bỏ cuộc. Tôn Chí Cao không hề hay biết lần nỗ lực cuối cùng này của cậu đã khiến Lam Tổ Hình gặp một người khác. Từ sân bóng đi ra, Lam Tổ Hình lang thang trên con đường dợp bóng cây. Chiếc xe ô tô chở các cầu thủ của trường đại học A đi ngang qua cô. Chiếc xe đó khẽ dừng lại sau khi có một người bước xuống mới tiếp tục chuyển bánh. Bạn gì ơi, xin chào. Tôi tên là Quảng Viễn, là sinh viên đại học A. Tôi có thể làm quen với bạn một chút không? Xin lỗi, tôi không muốn làm quen với những người cố ý muốn bắt chuyện. Bạn đừng hiểu lầm, tôi không phải là người hệ thấy con gái xinh đẹp là mặt dày mà bám theo. Chỉ vì tôi thấy ngoại hình của bạn rất giống một người bạn đã qua đời của tôi, nên vừa nhìn thấy bạn, tôi liền nhảy xuống để gặp bạn. Lam Tố Hinh dừng chân. Bạn của anh có phải là họ Diệp? Quảng Viễn kinh ngạc. Sao bạn biết? Bạn quen Ua Đàm à? Trực anh đã từng có người nói với tôi như vậy. Tôi rất muốn làm quen với bạn. Hy vọng bạn không trách tôi mạo muội. Tôi có thể biết tên bạn hay không? Tôi tên là Lam Tố Hinh. Lam Tố Hinh. Quảng Viễn nở nụ cười thương cảm. Bạn còn có một điểm rất giống Ua Đàm. Tên của bạn và cô ấy đều là tên khóc lại hoa. Đáng tiếc sinh mệnh của U Đàm sống hệt tên của cô ấy. Hoa Quỳnh chỉ nở trong giây lát rồi tàn lụi. Tại sao Diệp U Đàm lại qua đời? Khuôn mặt của Quảng Viễn thoáng hiện lên vẻ đau đớn. Anh ta mím chặt môi im lặng không nói. Xin lỗi, tôi không nên hỏi nhiều như vậy. Quảng Viễn miễn cưỡng mỉm cười rồi chuyển chủ đề. Bạn tan học giờ chứ? Tôi mời bạn đi uống trà được không? Thật ngại quá, sau khi tan học tôi phải về nhà ngay. Quảng Viễn đi cùng cô ra khỏi trường học. Sau khi nhìn thấy chiếc Mercedes sang trọng đỗ trước trường đang đợi cô, anh ta ngạc nhiên. Lại thêm một bất ngờ nữa. Không ngờ gia cảnh của bạn lại tốt như vậy. Bạn không giống các đại tiểu thư kiêu căng, ngạo mạn chút nào. Lam Tố Hinh không giải thích, khẽ mỉm cười rồi vẫy tay chào anh ta, lên xe. Bác sĩ Uông, bác sĩ riêng của anh Hạo Đông, cứ cách 2 tuần lại đến kiểm tra một lần. Hơn 1 tháng này ông ấy tỏ ra rất hài lòng với tình trạng sức khỏe của anh. Ông ấy nói bệnh của anh đã có những chuyển biến tốt. Lúc anh phu nhân và bác sĩ Uông nói chuyện, Lam Tố Hinh đang ở trong phòng anh Hạo Đông. Trong phòng ánh đèn sáng trưng, không còn là thế giới tăm tối như trước kia nữa. Đó là nhờ cô đã nhẹ nhàng thuyết phục anh bật đèn thay vì thắp nến. Đã giải quyết xong vấn đề ánh sáng, việc tiếp theo Lam Tố Hinh muốn làm là mở rèm. Lam Tố Hinh thử thăm dò anh Hạo Đông. Hạo Đông, em muốn mở hết cửa sổ có được không? Cơ thể anh Hạo Đông hơi chấn động. Đừng, đừng đi. Sau đó anh ôm lấy cô, xiết lấy cô như sợ rằng chỉ cần buông tay thì người trong lòng sẽ biến mất không còn dấu vết. Không chỉ ôm mà anh còn hôn cô. Bờ môi hơi lạnh không ngừng lướt qua trán, lông mày và đôi mắt cô. Cơ thể Lam Tố Hinh cứng đờ như hóa đá. Cô hé mắt nhìn anh Hạo Đông. Đúng lúc anh cũng đang nghiền cô, ánh mắt thuần khiết, không nhuốm một chút dục vọng. Nụ hôn đầu của thiếu nữ 18 tuổi được trao cho người đàn ông thấu hiểu thế nào là tôn trọng và yêu thương. Hôm nay ở trường, Lam Tố Hinh bất ngờ nhìn thấy Quảng Viễn. Thực ra tôi đến tìm bạn là có việc. Việc gì? Hôm trước, tôi đi thăm bố mẹ U Đàm, nói với họ rằng tôi đã nhìn thấy một cô gái có ngoại hình rất giống với U Đàm. Họ muốn được gặp bạn, bạn có thể. Anh muốn bảo tôi đi gặp bố mẹ Diệp U Đàm. Đúng vậy, có được không? Xin lỗi Quảng Viễn. Tôi nói với anh một lần nữa, tôi là Lam Tố Hinh. Người nhà bạn bè của Diệp U Đàm chẳng có quan hệ gì với tôi. Tôi hy vọng sau này, anh đừng đến tìm tôi nữa. Lam Tố Hinh, xin bạn đi gặp họ một lần thôi. Hai bác thật sự rất đáng thương. Họ chỉ có một người con gái. Tôi thương họ thì ai thương tôi? Hai tháng trước mẹ tôi cũng qua đời. Trong lòng tôi đang vô cùng buồn bã. Quảng Viễn, anh tìm mẹ cho tôi được sao? Quảng Viễn sững sờ. Lam Tố Hinh quay đầu đi, không hề quay đầu lại. Sức khỏe của anh Hạo Đồng tốt lên từng ngày. Khuôn mặt gầy gò và hai má lõm sâu bây giờ đã đầy đặn. Chỉ có điều xanh xao trắng bệch vì cả ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời. Hạo Đồng, chúng ta ra vườn hoa tản bộ được không? Ngày nào anh cũng ở trong phòng thì buồn lắm. Anh Hạo Đồng ban đầu còn nghe lời để cô dắt đi. Nhưng cửa phòng vừa mở, anh không đi nữa, đờ đẫn, đứng trước cửa như hóa đá. Anh sao vậy? Anh Hạo Đồng đưa mắt sang nhìn cô, sáng vẻ vô cùng hoang mang và lúng túng. Chúng ta đi thôi, anh xem. Vườn hoa đẹp thế kia cơ mà. Lam Tố Hinh sát tay anh, đưa anh đến bên bức tường kính. Từ chỗ này có thể thưởng thức khung cảnh của vườn hoa. Anh Hạo Đồng sợ hãi kéo Lam Tố Hinh, loạng choạng lùi về phía sau. Hai người lùi đến bên tường, sau đó anh mới buông ra. Đưa lên ôm đầu, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hạo Đồng, anh sao vậy? Có phải lại bị đau đầu không? Anh Hạo Đồng không nói gì. Cơ thể anh mềm nhũn. Anh dựa vào tường trượt dần xuống. Vùi đầu vào giữa hai đầu gối, hai vai co giật, phát ra tiếng thút thít. Cô đang đờ đẫn thì anh Hạo Đồng đột nhiên ngẩng đầu lên. U Đàm, em là U Đàm phải không? Đúng vậy, là em đây. Hai tay của anh Hạo Đồng run rẩy. Anh giữ chặt khuôn mặt cô, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng hôn cô ngấu nghiến. Bỗng anh Di Hạ xuất hiện ở đầu cầu thang. Nhất thời cô vừa xấu hổ vừa thẹn thùng. Anh Hạo Đồng, đẩy anh Hạo Đồng ra theo phản xạ rồi bật dậy lùi lại. Anh Hạo Đồng bị cô đẩy ra, dường như anh lại nghĩ đến điều gì đó, cơ thể run lên. Sắc mặt xanh như tàu lá. Anh Di Hạ ngồi xuống ngọt nhạt an ủi em trai. Hạo Đồng, có vẻ em lại bị đau đầu không? Nào, anh đưa em quay về phòng nghỉ ngơi. U Đàm, tha thứ cho anh, hãy tha thứ cho anh. Cô ngồi xuống trước mặt anh Hạo Đồng. Hạo Đồng, em tha thứ cho anh mà. Anh Hạo Đồng rên rỉ ôm siết cô. Sau đó cô cùng anh Di Hạ đưa anh Hạo Đồng về phòng. Có thể là do sự kích động vừa rồi mà cơ thể sinh nhiệt của anh kiệt sức. Vừa nằm xuống giường anh đã thiếp đi. Bước ra từ tòa nhà giảng đường, Lam Tố Hinh vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp Quảng Viễn. Cô giả vờ như không nhìn thấy, đang định đi về hướng thư viện thì từ sau lưng Quảng Viễn lại xuất hiện một người phụ nữ trung niên. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đó, mắt cô nhiều hoa đi, nhất thời đờ đẫn. Khuôn mặt kia tại sao lại giống người mẹ đã khuất của cô đến vậy? Quảng Viễn nói với vẻ hối lỗi. Lam Tố Hinh, xin lỗi bạn. Vì bác Diệp rất nhớ cô con gái đã mất, nên khi nghe tôi nói bạn rất giống cô ấy, bà đã bảo tôi đưa đến gặp bạn dù chỉ một lần. Tại sao có thể như vậy được? Cô rất giống con gái bà Diệp, còn bà Diệp lại giống mẹ cô đến vậy. Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Bà Diệp vẫn nhìn Lam Tố Hinh. Rất giống, cháu rất giống U Đàm. Lam Tố Hinh cũng nhìn bà Diệp chằm chằm. Bà ấy thật sự rất giống mẹ cô. Cháu tên là Lam Tố Hinh phải không? Quảng Viện nói mẹ cháu đã qua đời 2 tháng trước. Ta mất con gái, cháu thì mất mẹ. Nếu cháu đồng ý, để ta thay mẹ cháu chăm sóc cháu được không? Lam Tố Hinh cười khổ. Bác Diệp, cháu rất cảm ơn ý tốt của bác. Nhưng dù sao cháu cũng không phải con gái bác. Xét cho cùng, bác cũng không phải là mẹ cháu. Nhưng cháu và con gái bác có ngoại hình giống nhau. Hơn nữa, ông trời đã an bài cho bác gặp được cháu. Giữa chúng ta nhất định có duyên. Bác Diệp, bác có chị em sinh đôi không? Bác Diệp ngơ ngác. Không có, sao cháu lại hỏi vậy? Quảng Viễn vô cùng nhạy bén. Có phải bác Diệp rất giống người mẹ đã qua đời của bạn không? Thật sao? Trùng hợp như vậy sao? Bà Diệp ngạc nhiên. Cháu bác rất giống mẹ cháu sao? Lam Tố Hinh đành gật đầu, lấy bức ảnh chụp chung của cô và mẹ ở trong ví ra. Bà Diệp sững sờ hồi lâu rồi lẩm bẩm. Lẽ nào bác có chị em sinh đôi thật? Nhưng bố mẹ bác chưa từng nhắc tới điều này. Bác Diệp, có lẽ bác nên đi hỏi hai vị trưởng bối xem sao. Lời của Quảng Viễn rất có lý. Bà Diệp quyết định tìm bố mẹ để giải đáp thắc mắc này. Sau khi về đến anh ra, Lam Tố Hinh liền đi thẳng lên trên lầu, cũng không có quay đầu lại. Lúc này đây, U Đàm đứng cạnh. Sau khi về đến anh ra, Lam Tố Hình đi thẳng lên phòng của anh Hạo Đồng như mọi ngày, phát hiện ra anh Duy Hạo cũng ở trong phòng. Đứng cạnh anh Duy Hạo còn là một cô gái xinh đẹp. Anh Duy Hạo liền giới thiệu: "Đây là vợ sắp cưới của tôi, Mộ Dung San." "Chào cô." Mộ Dung San hờ hững gật đầu. "Chào cô." Khi quay lại nhìn anh Hạo Đồng, vẻ mặt cô ta mới nhiệt tình hơn. "Hạo Đồng, bạn gái của cậu rất xinh đẹp." May mà Mộ Dung San suy nghĩ thấu đáo, chỉ mỉm cười rồi kéo anh Duy Hạo đi ra ngoài. "Ủa Đàm, gì vậy anh? Còn chúng ta đâu?" Câu hỏi này của anh Hạo Đông đã khiến Lam Tố Hình đột nhiên ngây ngốc. "Có phải em giận anh đã đi bệnh viện phá thai rồi không?" Lam Tố Hình nhanh chóng nghiêng sang đối sách. "Không phải. Thực ra em vốn không mang thai. Lần đó em nói về anh chỉ là nhầm lẫn thôi." "Nhầm lẫn? Em không có thai ư? Nhưng hôm trước em đã khóc nói về anh." Anh đột nhiên dừng lại, cắn chặt môi, không nói tiếp. Sau khi ngơ ngác hồi lâu, anh ôm đầu xen dỉ. Lam Tố Hình dụ anh nằm xuống giường ngủ. Cô ở bên cạnh anh đến lúc anh ngủ say rồi mới rón rén rời khỏi phòng. Chiều hôm sau lúc tan học, Lam Tố Hình vừa ra khỏi giảng đường liền bắt gặp Quảng Viễn và bà Diệp đứng ở bên ngoài. "Tố Hình, hóa ra mẹ cháu là chị gái song sinh của ta. Ta là dì của cháu." Hôm đó sau khi rời trường, bà Diệp đã tức tốc chạy về nhà bố mẹ. Lúc đó bà mới biết bà chỉ là con nuôi của họ. Còn việc có phải bà có một người chị em song sinh nữa hay không thì bố mẹ nuôi cũng không biết. Mặc dù chuyện chị em song sinh chưa có chứng thực, nhưng bà Diệp vẫn mặc kệ tất cả, nhận mẹ cô làm chị gái để được làm gì của cô. Bà Diệp thân thiết kéo tay Lam Tố Hình, dịu dàng hỏi han cuộc sống của cô. "Những năm qua cháu và mẹ sống như thế nào?" "Đúng rồi, Quang Viễn từng nói gia cảnh nhà cháu rất khá giả. Cha mẹ cháu còn sống rất tốt. Nhưng tại sao mẹ cháu lại qua đời? Dì còn chưa được gặp bà ấy. Cháu còn anh chị em không? Bố cháu khỏe không? Nhà cháu ở đâu? Dì tới thăm họ được không?" "Thực ra thì gia cảnh nhà cháu không tốt. Cháu và mẹ luôn sống trong vất vả và khổ cực. Cháu không có anh chị em. Bố cháu đã qua đời từ khi cháu còn rất nhỏ. Bây giờ cháu đang ở nhà nhờ nhà người khác nên không tiện đón bác đến thăm." Bà Diệp nghe vậy thì sững sờ. Quảng Viễn đứng bên cạnh cũng ngẩn người. Bà Diệp sốt ruột hỏi: "Sống ở nhà người khác ư? Lão Hàng bên nhà bố cháu phải không? Bọn họ đối xử với cháu có tốt không? Nếu không được thoải mái thì cháu dọn đến nhà dì đi. Dì và chú sẽ đối xử với cháu tốt như con gái ruột." Lam Tố Hình cười khổ. Khi lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, sao không gặp được người dì này sớm hơn? "Cảm ơn bác, không cần đâu ạ." Vẻ mặt của bà Diệp rất thất vọng. Đang ngập ngừng muốn nói gì đó thì Lam Tố Hình chợt nhìn thấy xe của anh ra đang từ từ tiến đến. Lam Tố Hình mở cửa xe, bỗng thấy sắc mặt khác thường của anh tài xế A Thái. Ngay lúc đó lại nghe bà Diệp ở phía sau hét lên: "Trời ơi, đây là xe của anh ra. Tố Hình, lẽ nào cháu sống ở anh ra sao?" Lam Tố Hình quay đầu nhìn qua cửa kính xe, thấy sắc mặt của bà Diệp tái xanh, người lảo đảo trực ngã. Khi cô đang dò dự có nên xuống xem bà Diệp thế nào không, thì A Thái đã nhanh chóng khởi động xe rồi tăng tốc, đi ra khỏi trường học. Khi Lam Tố Hình lên đến phòng của anh Hạo Đông, thì anh đang cầm một chiếc búa nhỏ, tập trung tinh thần đập vào một vật đặt trên chiếc bàn gỗ. "Ô Đàm, em đến rồi. Anh đã bóc rất nhiều hạt hồ đào cho em. Mau đến ăn đi." Hóa ra anh đang đập hồ đào cho cô. "Không, là cho Diệp Ô Đàm." "Ngon thật đấy." Anh nhìn cô ăn hồ đào có chút sững sờ. "Em không bón cho anh ăn sao?" "Bón cho anh ăn." Cô liền lấy một hạt hồ đào đưa đến bên miệng anh. Đột nhiên vẻ mặt anh trắng bệch, anh nhảy dựng lên tóm chặt lấy vai cô. "Cô là ai? Cô là ai?" "Anh buông em ra." Trong lúc co kéo, hai người đã đánh đổ chiếc bàn trong góc tường. Đĩa hồ đào cũng rơi xuống đất vỡ trăng. Anh Hạo Đông đột nhiên buông tay ra ôm đầu, loạng choạng ngã xuống. Như con thú nhỏ bị thương đang cuộn mình, anh bắt đầu run rẩy, rên rỉ. Lam Tố Hình vô cùng sợ hãi, lập tức ấn chuông gọi người. Chẳng mấy chốc bà Châu và anh Phương Nhân chạy lên. Lúc họ vào phòng thì anh Hạo Đông đã rơi vào hôn mê. Anh Phương Nhân lắc đầu thở dài nhìn Lam Tố Hình. "Tại sao lại như thế? Trước đó Hạo Đông vẫn rất ổn. Tại sao cô vừa quay về lại xảy ra chuyện? Lam Tố Hinh đầy ấm ức. Cô kể tỉ mỉ những gì đã xảy ra cho bọn họ nghe. Anh dì hạ nhân cơ hội kể luôn cho anh phu nhân chuyện cô để Hạo Đông ra hôm trước. Bà nói, nếu Hạo Đông muốn gần gũi cô không được cự tuyệt. Cô cự tuyệt nó thì khác nào đang chứng minh cô không phải là Diệp U Đàm. Như vậy chẳng phải đã kích động lên nó hay sao? Anh phu nhân đang còn muốn nói tiếp thì bà Chu gõ cửa đi vào. Bà ấy nhìn Lam Tố Hinh rồi cúi xuống, khẽ thì thầm với anh phu nhân. Sao mặt anh phu nhân càng khó coi. Hà Thái nói hôm nay cô đã gặp mẹ của Diệp U Đàm. Tại sao cô quen biết bà ấy? Là bà ấy đến tìm tôi, vì bà ấy cũng thấy tôi trông giống con gái bà ấy. Bà ấy đã nói với cô những gì? Không gì cả, chỉ nói tôi giống con gái của bà ấy. Bà ấy muốn quan tâm đến tôi giống như con gái. Anh Di Hại nhìn cô chằm chằm. Chỉ thế thôi sao? Bà ấy còn hỏi tình hình của tôi. Sau khi nghe nói tôi sống nhờ ở nhà người khác, bà ấy tỏ ý muốn đón tôi về. Ánh mắt vốn dịu dàng của anh phu nhân đột nhiên trở nên sắc lẹm. Nhưng Lam tiểu thư, cô nên biết chuyện này là không thể. Cô đã có hợp đồng ràng buộc với anh gia chúng tôi rồi. Điều này tôi biết, tôi đã từ chối thành ý của bà ấy rồi. Dạ tốt, nhưng tôi hy vọng không chỉ có thể xác, mà cả trái tim cô cũng sẽ ở đây với chúng tôi. Tôi hy vọng chuyện xảy ra với Hạo Đông hôm nay sẽ không bao giờ tiếp diễn nữa. Quả nhiên anh phu nhân nói tiếp. Lam tiểu thư, tôi nghĩ cô vẫn nên coi trọng anh gia chúng tôi hơn. Nếu nghe thấy bất cứ lời đồn thổi nào bên ngoài, hy vọng cô cũng đừng tin. Cô giúp tôi chăm sóc cho Hạo Đông thật tốt, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. Buổi chiều cô không cần đến học viện kinh doanh nữa. Tôi sẽ bảo bà Chu chuyển cô sang một trường đại học khác. Mấy ngày nữa cô sẽ đi học ở trường mới. Còn mấy ngày này cô cứ ở nhà chăm sóc Hạo Đông. Nhưng anh ấy đã nhận ra tôi không phải Diệp U Đàm. Tôi còn có thể tiếp tục giả mạo cô ấy nữa hay không? Có thể hay không, để Hạo Đông tỉnh lại rồi nói. Ai ngờ tỉnh lại sau cơn hôn mê, dường như anh còn hồ đồ hơn trước. Trước đây khi anh nhìn thấy cô, anh vẫn luôn hoang mang xác nhận. Em là U Đàm sao? Còn bây giờ anh nhận ngay cô là Diệp U Đàm. Hai hôm nay tinh thần của anh vẫn bất ổn, phần lớn thời gian đều nằm trên giường, nửa tỉnh nửa mê, nhìn luôn kéo tay cô đến ngồi bên. Anh phu nhân liền hỏi. Tố Hinh, buổi tối cô hãy ngủ lại trong phòng Hạo Đông đi. Tôi nghĩ nó cần cô. Lam Tố Hinh đỏ mặt nhưng không thể cự tuyệt. Đêm xuống anh chìm vào giấc ngủ say cho cô. Cô nhẹ nhàng rút bàn tay ra khỏi tay anh. Ôm chăn cuộn mình trên chiếc ghế may đối diện. Không biết anh tỉnh từ lúc nào. Đang ôm chăn ngồi trên giường. Cách vài bước chân ngắn ngủi nên có thể thấy đôi mắt sáng như sao đó đang sững sờ nhìn cô. Hạo Đông, anh tỉnh rồi à? Anh có muốn uống nước không? Em là U Đàm sao? Là em. Anh Hạo Đông đưa cánh tay về phía cô. Lam Tố Hinh nhắm tịt mắt, đặt tay mình lên lòng bàn tay anh. Khi Lam Tố Hinh vô thức ngồi xuống trước giường mềm mại, trái tim đột nhiên đập dồn dập như người ta gõ trống. Nhưng anh Hạo Đông lại chẳng làm gì. U Đàm, hình như em đã thay đổi rất nhiều. Lam Tố Hinh miễn cưỡng nở nụ cười. Muộn quá rồi, em đừng ngủ trên ghế nữa, mau về nhà đi. Câu nói này trượt ra khỏi sự liệu của Lam Tố Hinh. Cô nhất thời mở to mắt ngạc nhiên. Anh Hạo Đông ấn vào chiếc chuông phía đầu giường. Chẳng mấy chốc bà Chu xuất hiện ở cửa. Hạo Đông, cậu ấn chuông có việc gì vậy? Bảo người đưa U Đàm về nhà đi. Đã muộn quá rồi, cô ấy cần về nhà. Ồ được. Anh Hạo Đông không muốn Lam Tố Hinh qua đêm trong phòng mình, mà muốn cô về nhà. Nhưng sáng sớm vừa tỉnh giấc, anh đã lập tức đòi tìm Diệp U Đàm. Không còn nhớ chuyện anh đã bảo cô về nhà đêm hôm qua. Mấy ngày sau, tinh thần của Hạo Đông dần dần tốt lên. Ngày ngày họ sớm tối bên nhau, anh càng lúc càng quyến luyến Lam Tố Hinh. Ở bên cô, anh đã bắt đầu có một số cử chỉ thân mật. Có lần anh đang ăn hoa quả, anh chọn một miếng đào ngọt ngậm một nửa giữa vành môi, rồi ghé sát vào môi cô. Muốn cô cắn một miếng. Lam Tố Hinh đột nhiên ngộ ra. Hóa ra đây mới là cách bón cho nhau ăn của anh và Diệp U Đàm. Miếng đào ngọt đó khiến mặt cô đỏ ửng như ánh trời chiều. Anh Hạo Đông ôm siết lấy cô. U Đàm, sáng vẻ ngượng ngùng của em giống hệt như một bông hồng vậy. Anh Hạo Đông đột nhiên nhớ ra gì đó. Đúng rồi, Ô Đàm. Chẳng phải em luôn muốn xem hoa quỳnh khổng tước với anh chồng sao? Anh đưa em đi xem nhé. Ngay lập tức anh Hạo Đông sát tay cô, mở cửa vào phòng, bước ra ngoài. Mới đi được hai bước, vừa nhìn thấy dãy hành lang có một mặt lọc cửa kính sát sàn. Anh bỗng do dự dừng bước. Hạo Đông, có phải anh muốn đưa em đi xem hoa quỳnh khổng tước sao? Đi thôi. Cô kéo anh chậm chậm bước qua dãy hành lang. May mà cô đã thành công. Anh ngoan ngoãn nghe lời như chú tuần lộc nhỏ. Khi thấy anh Hạo Đông và Lam Tố Hinh đang đứng ở cầu thang, giọng nói của anh phu nhân khẽ run rẩy. Hạo Đông. Bà không thể không kích động. Từ lúc xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên anh Hạo Đông rời khỏi phòng. Tay của anh Hạo Đông vịn lên tay vịn cầu thang bằng gỗ sáng bóng, lại giống như nhớ ra điều gì. Anh khẽ kiễng chân, nhanh chóng ngồi lên tay vịn, trượt xuống phòng khách dưới lầu. Dường như anh vẫn chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm năm nào. Khi anh Hạo Đông trượt hết đoạn cầu thang, còn vô cùng thao nhã nhảy một cái, ổn định thân mình đứng vững. Đây là động tác anh đã quen làm từ nhỏ, vừa tuyệt đẹp lại vừa dứt khoát. Lam Tố Hinh nhìn đến ngẩn ngơ. Anh Hạo Đông gọi một tiếng mẹ, sau đó quay lại vẫy tay với Lam Tố Hinh đi xuống giới thiệu. Đây là bạn gái con, Diệp Ô Đàm. Cô ấy vẫn luôn muốn xem hoa quỳnh khổng tước mẹ chồng. Anh phu nhân tỏ ra rất kích động trước việc này. Điều này bà kéo cô đến nói chuyện rất lâu, đến mức cảm động rơi nước mắt. Tô Hinh, nếu cô giúp được tôi khiến Hạo Đông khá lên, sau này tôi nhất định sẽ không đối xử tệ với cô. Tôi chỉ có duy nhất đứa con trai này. Nếu nó không khỏe lại, tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lam Tô Hinh nghe mà ngơ ngác. Anh phu nhân nói bà ấy chỉ có một đứa con trai, là anh Hạo Đông. Lẽ nào anh Duy Hạ không phải con trai bà ấy? Sau khi tản bộ từ Vận Hoa lên phòng, lúc Lam Tố Hinh cùng anh Hạo Đông mở cửa, căn phòng tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Nhìn hai cánh cửa sổ thủy tinh bảy màu mở toang, anh đột nhiên hơi chấn động, biểu cảm trên gương mặt nhanh chóng thay đổi. Lam Tố Hinh lập tức xoay người về phía mình cười sảng sỡ. Hạo Đông, vừa rồi chúng ta đã quên không hái một bó hoa hải đường về cắm rồi, chúng ta lại ra vườn nhé. Ô Đàm, là em thật à? Em thật sự đang ở bên cạnh anh. Là em đang đứng ở bên cạnh anh đây mà. Anh nhìn ngắm rất lâu, sau đó ôm siết lấy cô. Anh cúi đầu bờ môi ấm nóng mềm mại phủ lên môi cô. Đột nhiên anh Hạo Đông ngừng lại. Tại sao em lại khóc? Khóc rồi sao? Lam Tố Hinh đưa tay quệt khẽ, một giọt nước mắt long lanh hiện lên dưới ánh mặt trời. Hoảng loạn cúi đầu, cô say vội vàng liền chạy ra khỏi phòng của anh Hạo Đông. Bà chú đã làm xong thủ tục chuyển trường cho Lam Tố Hinh. Đây là tuần đầu tiên cô học ở trường mới. Lúc ăn sáng, anh Hạo Đông nhìn chiếc ba lô mà Lam Tố Hinh đeo, đột nhiên nhớ ra. Mẹ, con cũng phải đi học lại, con còn chưa tốt nghiệp đại học mà. Hạo Đông, con quên rồi sao? Vì con không được khỏe nên phải tạm thời nghỉ học. Sang năm con khỏe rồi hẵng nói tiếp nhé. Con nghỉ học rồi ư? Đúng vậy, con bị bệnh nên tạm thời không thể đi học được. Anh Hạo Đông bối rối, mày nhíu chặt không nói tiếp nữa. Hôm nay sau khi tan học về, Lam Tố Hinh lại bắt gặp anh Duy Hạ ở trong phòng của anh Hạo Đông trên tầng 2. Vì câu lỡ lời kia của anh phu nhân mà Lam Tố Hinh luôn cảm thấy tò mò, ngầm so sánh tướng mạo của hai anh em họ. Đoán chừng họ quả nhiên không phải là anh em cùng một mẹ sinh ra. Thấy Lam Tố Hinh đã về, anh Duy Hạ đứng dậy cáo từ. Kể từ sau hôm bật khóc trước mặt anh Hạo Đông, mỗi lần gặp anh, Lam Tố Hinh đều cảm thấy có chút mất tự nhiên. Ô Đàm, có phải vì chuyện của Mỹ Kỳ mà em vẫn giận anh không? Anh bảo đảm sau này anh sẽ không qua lại với cô ấy nữa. Em đừng giận anh được không? Lam Tố Hinh đờ đẫn, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Đúng vậy, em vẫn đang tức giận. Đợi em hết giận rồi, sẽ tha thứ cho anh. Đôi mắt lập tức sáng lên, khiến cho khuôn mặt anh rạng rỡ trông vô cùng hấp dẫn. Mặt anh rạng rỡ. Sáng nay, trên giảng đường của ngôi trường mới, một bạn học chạy vào nói với Lam Tố Hinh bên ngoài giảng đường có người đến tìm cô. Rời khỏi giảng đường, Lam Tố Hinh thấy ngoài cửa là một cô gái lạ mặt đang đứng đó. Cô ta nhìn cô chằm chằm, lát sau mới lẩm bẩm. Sống thật. Cô gái đó mở miệng. Gần đây Hạo Đông vẫn tốt chứ? Quá kỳ lạ. Lam Tố Hinh ngây ngốc nhìn cô gái xa lạ này. Tôi phụ trách quản lý hồ sơ sinh viên của trường đại học này. Vô tình nhìn thấy hồ sơ của cô. Tôi chắc chắn một điều. Anh phu nhân bảo cô đóng giả Diệp Ô Đảm để ở bên cạnh anh Hạo Đông đúng không? Cô là ai? Vì sao cô lại biết nhiều như vậy? Tôi là Thẩm Mỹ Kỳ. Từng là bạn gái của anh Hạo Đông. Hóa ra cô gái xinh đẹp này chính là Mỹ Kỳ mà anh nhắc đến. Thẩm Mỹ Kỳ hỏi. Cô từng nghe thấy tên tôi. Lam Tố Hinh không phủ nhận. Tôi biết. Tôi đến đây thế này là rất mạo muội. Nhưng tôi thực sự muốn biết Hạo Đông đã đỡ hơn chút nào chưa? Cô không cần phải nhiều lời. Chỉ cần nói tốt hoặc không tốt là được rồi. Anh ấy tốt hơn nhiều rồi. Là nhờ công của cô sao? Lam Tố Hinh không trả lời. Thẩm Mỹ Kỳ cười khổ. Lúc đầu khi Hạo Đông xảy ra chuyện, anh phu nhân cũng từng đến tìm tôi. Nhờ tôi thử an ủi anh ấy nhưng không ích gì. Anh ấy luôn miệng nói muốn gặp Diệp Ô Đảm. Tôi thực sự không hiểu mọi chuyện đã đến mức đó rồi. Và tại sao anh ấy vẫn làm loạn đòi gặp cô ấy? Rốt cuộc giữa Hạo Đông và Diệp Ô Đảm đã xảy ra chuyện gì? Cô không biết sao? Lam Tố Hinh bối rối lắc đầu. Thẩm Mỹ Kỳ hiểu ra điều gì đó. Xem ra anh ra không muốn cô biết quá nhiều. Vậy tôi cũng không tiện nhiều lời. Làm phiền cô rồi, tạm biệt. Tàn học, lúc Lam Tố Hinh mở cửa xe của A Thái theo thường lệ, thì bỗng kinh ngạc. Anh Hạo Đông đang ngồi trên xe. Ô Đàm, anh đến đón em. Anh muốn em đưa em đến một nơi. Anh Hạo Đông đưa cô đến một cửa hàng chuyên bán các loại hoa đắt tiền. Hóa ra, anh đã đặt mua cho cô một chậu hoa quỳnh khổng tước hôm nay hàng về. Một tối vài ngày sau đó, Lam Tố Hinh và anh Hạo Đông cùng nghiền ngắm những bông hoa quỳnh khổng tước nở rộ. Vẻ đẹp trong chốc lát của hoa quỳnh thật sự rực rỡ. Đáng tiếc, vẻ đẹp này chỉ ngắn ngủi như mây khói. Lúc Lam Tố Hinh đang thốt thiết cảm khái cùng hoa, anh Hạo Đông xoa sự kéo tay cô. Ô Đàm, đừng giận anh được không? Trái tim của cô bất giác mềm nhũn. Anh Hạo Đông thường cùng A Thái đến đón Lam Tố Hinh, sau đó đưa cô đi khắp nơi, ngắm chỗ này, chơi ở chỗ kia, còn không ngừng hỏi. Em có thích không? Cô biết sự dịu dàng của anh chỉ vì cô là Diệp Ô Đàm, nhưng cô vẫn nguyện vì anh mà chìm đắm. Sức khỏe của anh Hạo Đông hồi phục rất nhanh. Anh cũng dần dần hoạt bát hơn, không ở lì trong phòng nữa mà thích đưa Lam Tố Hinh ra ngoài dạo chơi. Việc này khiến cho anh phu nhân vừa mừng vừa lo. Bà đành dặn dò A Thái nhất định phải theo sát anh từng bước. Xế chiều, anh Hạo Đông đến đón Lam Tố Hinh như mọi ngày. Hôm nay anh đưa cô lên núi xem mặt trời lặn. Lam Tố Hinh nghiền ngắm đến mức say đắm, khẽ thốt lên một tiếng cảm thán. Đẹp quá. Em có thích không? Thích. Em thích là được rồi. Sau này anh sẽ làm tất cả những việc mà em thấy thích. Anh Hạo Đông nói xong cúi người thật thấp, đặt một nụ hôn lên má cô. Lúc hai người đang kể vai, ngắm ánh tà dương trên con đường núi yên tĩnh, bỗng vọng lại tiếng xe phóng rất nhanh. Lam Tố Hinh bất giác quay lại nhìn, thấy một nhóm thanh niên mặc đồ thể thao đang đua xe. Bỗng một chiếc xe lúc đi lướt qua họ, đột nhiên phanh gấp. Người thanh niên nhảy xuống, chiếc xe đổ cành ra đất, sau mặt anh ta tái xanh. Lam Tố Hinh, tại sao em lại ở cùng với anh Hạo Đông? Quảng Viễn, cô bất giác quay lại nhìn anh Hạo Đông. Anh đờ đẫn. Anh ta là ai? Anh ta gọi em là gì? Quảng Viễn sống đến kéo cô lại. Hôm đó nhìn thấy em lên xe của anh già, bác Diệp gần như đã ngất đi. Tại sao em còn muốn sống ở anh già nữa? Quảng Viễn, anh bình tĩnh đi. Bây giờ anh đừng nói gì vội được không? Quảng Viễn chỉ tay vào mặt anh Hạo Đông gạo lên. Em ngày ngày sống ở anh già cùng hắn ta sao? Em có biết hắn ta là loại người thế nào không? Hắn ta là hung thủ giết người. Ô Đàm chết thế nào em biết không? Chính hắn ta đã đẩy cô ấy ngã từ tầng 18 xuống. Anh nói gì? Chính hắn ta đã hại chết Ô Đàm. Vì Ô Đàm không chịu chia tay với hắn, nên hắn đẩy cô ấy rơi từ tầng 18 xuống. Lam Tố Hinh vô cùng sợ hãi nghiền sang anh Hạo Đông. Từng lời nói của Quảng Viễn khiến khuôn mặt anh Hạo Đông xanh như tàu lá, cả người lảo đảo. Đôi mắt đen láy thoáng chốc cũng trở nên mở đục, tự như hạt minh châu thoát biến thành ngói vỡ. Hạo Đông, Lam Tố Hinh đỡ lấy anh. A Thái ở phía xa nhìn thấy tình hình bất thường lập tức lái xe đến. Vừa xuống xe ông gấp gáp hỏi. Lam tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lam Tố Hinh chưa kịp trả lời, Quảng Vĩnh ở bên cạnh đã hừ một tiếng. Nghe nói Nghị thiếu gia nhà ông trí nhớ bị suy giảm, không còn nhớ gì cả. Nên tôi nhắc lại một chút chuyện hắn đã từng giết người. Hắn vừa nghe đã không chịu đựng được sự chỉ trích của Lương Tâm nên ngất rồi. Ai nói Nghị thiếu gia nhà tôi giết người? Hắn đẩy U Đàm từ trên lầu xuống. Không giỏi giết người thì là gì? Bên cảnh sát đã nói đó chỉ là phòng vệ chính đáng. Diệp tiểu thư đã đâm cậu chủ tôi một dao cơ mà. Nếu không được cấp cứu kịp thời, Nghị thiếu gia cũng đã mất mạng rồi. Lam Tố Hình nghe mà ngạc nhiên, mở to mắt. Mọi việc luôn có nguyên nhân của nó. Tại sao U Đàm phải đâm hắn? Là do hắn có lỗi với cô ấy. Cô ấy mang thai đứa con của hắn, vậy mà hắn lại muốn ruồng bỏ cô ấy. Hắn đáng bị một dao đó. A Thái đưa anh Hạo Đồng hôn mê bất tỉnh vào trong xe, dục Lam Tố Hình. Lam tiểu thư, mau lên xe. Quảng Viễn vội tóm lấy cổ tay cô. Em không thể đi theo bọn họ. Nếu em ở bên anh Hạo Đồng, em sẽ là U Đàm thứ hai. Em có biết con người này tồi tệ thế nào không? A Thái tức giận quát. Cậu kia, cậu nói năng cẩn thận một chút. Lam Tố Hình nói. Anh bỏ tay ra, chúng tôi phải đi rồi. Đêm đó anh Hạo Đồng sốt cao, không ngừng lẩm bẩm. Anh phu nhân lo lắng không yên, túc trực bên cạnh. Bà đã rơi nước mắt suốt đêm. Trong phòng Lam Tố Hình, bà Chu cẩn trọng kể mọi chuyện với cô. Có một số việc họ không thể giấu cô nữa rồi. Hành động của Hạo Đồng chỉ là tự vệ, huống hồ trong việc này cậu ấy cũng rất mất mạng. Cuối cùng cảnh sát quyết định cậu ấy không phải chịu bất cứ trách nhiệm hình sự nào. Diệp gia vì vậy mà hận Hạo Đồng đến tận xương tủy. Đứng trên lập trường đó, tôi có thể hiểu được tâm trạng của họ. Nghe khách quan mà nói thì tôi thấy bi kịch này thực sự bắt nguồn từ Diệp U Đàm. Nếu cứ chia tay lại đâm người ta trọng thương thì quả thật là thiếu lý trí rồi. Cô nói có đúng không? Tại sao Hạo Đồng lại muốn chia tay Diệp U Đàm? Câu hỏi của Lam Tổ Hình khiến bà Chu chỉ biết cười khổ. Cậu ấy quá ham chơi, thích kết giao bạn bè mà lại toàn kết giao với các cô gái, thấy bạn gái như thấy áo. Nhưng không ngờ cậu ấy lại gặp được Diệp U Đàm. Cô ấy không chịu chia tay dễ dàng như vậy, làm ầm lên rồi cuối cùng gây ra kết cục đẫm máu. Bà Chu, bà nói tình cảm trước đây giữa Hạo Đông và Diệp U Đàm chỉ là bình thường thôi sao? Đúng vậy, trước đây Hạo Đông chưa từng đưa cô ấy về anh ra. Cậu ấy có hàng tá bạn gái nhưng chưa từng đưa ai về cả. Cho nên sau khi cậu ấy xảy ra chuyện, chúng tôi mới biết cậu ấy có quen một người tên là Diệp U Đàm. Vậy sau khi xảy ra chuyện, tại sao anh ấy luôn đòi gặp Diệp U Đàm? Bà Chu thở dài. Chúng tôi cũng không thể hiểu được. Theo nhiều bác sĩ dự đoán, trong hôm đó bọn họ đã có chuyện gì đó rất sâu sắc, khiến cho cậu ấy ghi nhớ. Lục lỡ tay đẩy cô ấy xuống lầu. Trong lòng Hạo Đồng cũng vô cùng chấn động và áy náy trong tiềm thức. Cậu ấy biết mình đã lỡ tay giết chết cô ấy rồi, nhưng không tiếp nhận sự thật này nên vẫn làm ầm lên, đòi gặp cô ấy để chuộc lỗi. Bây giờ cậu ấy đối xử với cô rất tốt sao? Lam Tố Hình khẽ gật đầu. Sở dĩ trước đây chúng tôi giấu cô những chuyện này là vì sợ cô biết cô sẽ không chịu ở lại nữa. Bây giờ cô cũng ở bên Hạo Đồng một thời gian rồi, cô nói xem cậu ấy có đáng sợ hay không? Lam Tố Hình thành thực lắc đầu. Anh Hạo Đồng hôn mê tròn 3 ngày mới tỉnh. Lam Tố Hình phủ phục bên giường, cố dịu giọng gọi tên anh. Hạo Đồng. Anh vờ như không nghe thấy, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Hạo Đông. Hồi lâu sau một giọng nói khàn đặc cất lên. Cô là ai? Anh không nhận ra em sao? Anh Hạo Đông nhìn thấy anh phu nhân đứng bên cạnh, anh yếu ớt gọi một tiếng. Mẹ. Hạo Đông mẹ đây, có chuyện gì vậy? Mẹ, cô ta là ai? Hạo Đông, cô ấy chẳng phải là bạn gái của con Diệp U Đàm sao? Không, cô ta không phải U Đàm. Mẹ đừng lừa con nữa. U Đàm đã chết rồi phải không? Con đẩy cô ấy rơi từ trên cao xuống phải không? Con giết cô ấy rồi phải không? Chẳng phải như vậy đâu, Hạo Đông, con không nhớ sao? Hôm đó cô ấy dùng dao đâm con bị thương trước mà. Con chỉ tự vệ thôi. Đó không phải lỗi của con. Hạo Đông trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt đau đớn. Con không nhớ. Con hoàn toàn không nhớ. Sự cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao con chẳng nhớ được gì cả? Anh vẫn chưa nhớ được gì, nhưng lại tin tưởng sâu sắc những lời Quảng Viễn nói. Chính anh đã giết chết U Đàm. Quay chết rồi. Cô ấy chết rồi. Là con hại chết cô ấy. Anh Hạo Đông lại quay về trạng thái ủ ruột, đóng kín cửa không chịu ra ngoài. Khuôn mặt mới đầy đặn hơn một chút lại trở nên hốc hác, tái mét. Bác sĩ Uông đến khám cho anh hai lần, lần nào cũng lắc đầu. Anh phu nhân gửi gắm hy vọng vào Lam Tổ Hình. Tuy nó đã biết cô không phải Diệp U Đàm, nhưng dù sao cô cũng rất giống cô ấy. Cô xem có cách nào giúp Hạo Đông hay không. Vào phòng anh Hạo Đông thêm lần nữa, cô đi đến ngồi trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Nhớ Diệp U Đàm phải không? Nếu anh cứ nhớ cô ấy như thế này, chỉ bằng đi thăm cô ấy một lần. Ngày mai đi thăm mộ cô ấy nhé. Chắc anh chưa từng tới đó. Cô nói cái gì? Tôi nói là đi thăm mộ Diệp U Đàm. Chắc anh cũng muốn đi chứ? Anh Hạo Đông chậm chạp gật đầu. Đúng. Tôi muốn đi thăm mộ cô ấy. Tôi phải đi. Sáng sớm, mưa nhỏ giọt như nước mắt rơi. A Thái lái xe chở anh phu nhân, anh Hạo Đông và Lam Tố Hinh đến khu nghĩa trang Tùng Sơn ở ngoại thành. Anh Hạo Đông vẫn chưa đến được mộ của Diệp U Đàm. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng quát đầy phẫn nộ của Quảng Viễn. Phía sau anh là vợ chồng Diệp gia. Sau đó bà Diệp cùng anh phu nhân bắt đầu cãi nhau. Lam Tố Hinh vội khuyên nhủ. Bà Diệp, anh phu nhân, hai người đừng cãi nhau nữa. Anh phu nhân hít một hơi thật sâu. Đúng, tôi không nói nữa. Tranh cãi cũng chỉ uổng công vô ích. Tôi có thể hiểu được tâm trạng mất con của hai người, vì tôi cũng suýt mất đi con trai của mình. Bà Diệp nước mắt sàn ruộng. Không, bà không thể hiểu được đâu. Vì con trai bà chưa chết, còn con gái tôi thì đã chết rồi, thịt nát xương tan. Anh Hạo Đông lảo đảo như bị ai đó dùng sức đập một cái. A Thái vội đỡ lấy cơ thể lắc lư, muốn ngã khuỵu của anh. Anh vừa nhận biết là không thể ở lại đây lâu hơn nữa, bèn xoay người đỡ con trai, nói với Lam Tố Hinh và A Thái. Chúng ta đi thôi. Bà Diệp tóm chặt lấy Lam Tố Hinh. Tố Hinh, cháu không thể đi cùng bọn họ. Cháu về nhà với dì. Dì là dì ruột của cháu kia mà. Anh phu nhân nghe vậy thì chấn động. Bà nói gì? Bà là dì của Lam Tố Hinh. Đúng. Người mẹ đã mất của Tố Hinh chính là chị gái song sinh thất lạc bao năm qua của tôi. Nó là cháu gái tôi. Tôi không thể để nó qua lại với anh gia các người nữa. Anh phu nhân ngạc nhiên nhìn Lam Tố Hinh. Cô đành phải giải thích. Lần đó khi bà Diệp đến tìm tôi mới biết hóa ra trên thế giới này tôi vẫn còn người thân. Bà ấy và người mẹ đã mất của tôi sống nhau như hai giọt nước. Anh Hạo Đông run rẩy nói. Cô và U Đàm là chị em họ. Bà Diệp giận dữ quát. Phải hay không chẳng liên quan gì đến mày. Sắc mặt của anh Hạo Đông càng lúc càng tái đi. Anh phu nhân cau mày. Bà Diệp, cứ coi như bà là cô của Lam Tố Hinh, thì cô ấy cũng đã là người trưởng thành. Cô ấy không cần bà lấy tư cách là người giám hộ đến quản thúc việc làm của cô ấy. Vì thế cô ấy muốn quay về anh gia với chúng tôi, cũng chẳng liên quan gì đến bà. Tố Hinh, chúng ta đi thôi. Tố Hinh, cháu đừng đi. Đừng để ý đến bọn họ. Lam Tố Hinh khó xử nhìn bà. Xin lỗi bác Diệp, cháu cần phải quay về anh gia. Ông Diệp lên tiếng. Tố Hinh, chắc là cháu vẫn còn e ngại chú, sẽ không chào đón cháu. Nhưng cháu hãy tin tưởng chú. Chú cũng giống gì cháu, rất hy vọng cháu có thể đến nhà chú sống. Lam Tố Hinh đành nuốt nghẹn từ chối. Cảm ơn hai bác. Cháu biết hai người thực sự quý mến cháu, nhưng cháu thực sự cần phải quay về anh gia. Tại sao chứ? Có phải anh gia bắt ép cháu không? Sắc mặt của anh phu nhân hết sức nghiêm túc. Bà Diệp, xin bà chú ý lời lẽ. Anh gia chúng tôi chưa từng ép buộc bất cứ ai làm bất cứ việc gì. Là làm tiểu thư tự nguyện lựa chọn ở lại. Lam Tố Hinh rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của bà Diệp. Xin lỗi, bác Diệp. Cháu cảm thấy dì rất xa lạ, nên không chịu đến ở cùng dì có phải không? Cháu thậm chí không muốn gọi ta một tiếng dì. Dì. Xin lỗi dì, sau này cháu sẽ đến thăm dì. Sau khi quay về, anh Hạo Đông vô cùng mệt mỏi. Rõ ràng anh rất mệt nhưng không chịu nghỉ ngơi. Khăng khăng đòi Lam Tố Hinh vào phòng nói chuyện. Cô tên là gì? Lam Tố Hinh. Lam trong màu xanh lam, Tố Hinh trong hoa Tố Hinh. Cô ra đời vào lúc hoa Tố Hinh nở đúng không? Lam Tố Hinh khẽ gật đầu. U Đàm nói đêm cô ấy được sinh ra, cây hoa quỳnh mà bố cô ấy tận tâm chăm bón đã nở hoa. Mẹ cô ấy sau khi ngắm hoa quỳnh nở thì sinh ra cô ấy. nên bố mẹ đặt tên cô ấy là Diệp U Đàm. Làm Tô Hình hơi sững sờ. Hóa ra nguồn gốc của tên Diệp U Đàm cũng giống tên cô, đều liên quan đến loài hoa nở rộ lúc họ chào đời. Tại sao cô lại đến nhà tôi? Tôi tìm việc nên đến đây. Cô mới từng này tuổi mà đã phải làm việc. Vì tôi cần tiền đóng học phí. Người nhà cô đâu? Bố mẹ tôi đều đã qua đời. Anh Hạo Đông sững sờ nhìn cô hồi lâu. Tôi xin lỗi. Không sao. Vừa rồi cô... Vì sao không đi cùng gì cô? Tôi đã ký hợp đồng lao động với anh ra. Trong thời hạn 4 năm, tôi phải ở đây làm hộ lý đặc biệt cho anh. Sắc mặt của anh Hạo Đông lập tức thay đổi. Cuối cùng anh chỉ đành nói một câu. Cô ra ngoài trước đi. Tôi sẽ nói chuyện này với mẹ tôi sau. Anh Hạo Đông ngủ cả một buổi chiều, tối mịt mới tỉnh giấc. Lúc ăn tối, anh nhìn Lam Tố Hình rồi nói với anh phu nhân. Mẹ, mẹ trả hợp đồng lao động cho Lam Tố Hình, để cô ấy đi đi. Hạo Đông, con nói gì vậy? Để Lam Tố Hình đi. Con muốn để cô ấy đi đâu? Đến nhà U Đàm. Mẹ U Đàm là dì của cô ấy. Bà ấy mong muốn cô sống ở nhà họ. Mẹ ràng buộc cô ấy bằng một bản hợp đồng là không thỏa đáng. Để cô ấy đi đi. Anh phu nhân quay sang nhìn Lam Tố Hình. Được, nếu cô muốn đến Diệp gia, lát nữa tôi sẽ hủy bản hợp đồng trước mặt cô. Tùy cô muốn đi lúc nào cũng được. Tôi sẽ bảo A Thái đưa cô đi. Lam Tố Hình mỉm cười lịch sự nói. Cảm ơn anh phu nhân. Cảm ơn anh thiếu gia. Lúc Lam Tố Hình xách hành lý lên xe, anh Hạo Đồng bất ngờ đi xuống. Đôi mắt anh chất chứa nỗi niềm mà anh không ai hiểu được. Tôi tiễn cô một đoạn. Cảm ơn anh thiếu gia. Không cần phiền anh đâu. Anh Hạo Đông làm như không nghe thấy, bước vào trong xe. Lam Tố Hình hạ cửa kính xe để làn gió sớm mai mắt lành thổi vào. Mùi thuốc trong xe bỗng chốc nhạt hơn. Mái tóc của cô cũng bị gió thổi. Cô vuốt thẳng lọn tóc bị gió làm rối, gài ra sau tai. Đột nhiên tay cô bị anh Hạo Đông nắm chặt lấy. Rất nhanh sau đó anh thả tay cô ra. Xin lỗi. Im lặng hạ cánh tay xuống. Lam Tố Hình cảm thấy chỗ cổ tay vừa bị anh Hạo Đông nắm nóng bừng, hai má cô bỗng ửng hồng. Chiếc xe đỗ trước khu nhà của họ Diệp, họ sống ở tầng 7 của khu chung cư này. Anh Hạo Đông xuống xe ngước lên nhìn, chỉ tay vào ô cửa sổ màu trắng của căn phòng cuối dãy hành lang bên phải. Đó chính là Diệp gia. Anh nhớ rõ như vậy sao? Lúc trước anh thường xuyên đến đây à? Anh Hạo Đông lắc đầu. Không, tôi chỉ nhớ có một tối tôi đưa U Đàm về. Cô ấy còn nói ô cửa đó chính là nhà cô ấy. Lúc ấy trên trời có một vầng trăng lưỡi liềm. Từ chỗ này nhìn lên, vừa khéo mảnh trăng treo ngay trên cửa sổ nhà cô ấy. Sau khi lên lầu, cô ấy còn đứng trên ô cửa sổ đó vẫy tay chào tôi. Ánh trăng ánh lên khuôn mặt cô ấy, rất đẹp. Lam Tố Hình đột nhiên hiểu ra tại sao anh lại kiên quyết muốn tiễn cô đi đến vậy. Thực ra anh muốn đến thăm nơi Diệp U Đàm đã từng sống. Anh tiễn đến đây rồi. Lên trên cùng tôi nhé. Anh Hạo Đồng hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn là gật đầu. Không ngờ lúc anh định đi xuống lại gặp phải bà Diệp. Bà giận dữ giáng cho anh một cái bạt tai. Hung thủ giết người, mà lại còn dám xuất hiện trước cửa nhà tao à? Anh Hạo Đồng lặng trọng lùi về phía sau. Làm Tố Hình kinh hãi vội chạy đến kéo bà lại. Dì đừng như vậy. Tố Hình, cháu cũng ở đây à? Vâng. Anh thiếu gia đưa cháu đến. Dì đừng nổi giận với anh ấy nữa. Lam Tố Hình nhìn anh Hạo Đông. Anh không sao chứ? Anh Hạo Đông không nói, chỉ khẽ lắc đầu quay người, loạng choạng bước về phía cầu thang bộ. Bà Diệp vui mừng. Tố Hình, cháu chịu đến nhà dì sống rồi sao? Vâng, dì à. Sau này cháu làm phiền dì rồi. Đừng nói những lời khách sáo như vậy. Dì rất vui khi cháu định đến đây. Đi nào, chúng ta về nhà thôi. Lam Tố Hình nhận được sự chào đón vô cùng chân thành của Diệp gia. Bà Diệp bận rộn thu dọn phòng cho cô. Cô ở phòng của Diệp U Đàm trước đây. Đó là một căn phòng nhỏ vuông vắn, bài trí đơn giản, trang nhã. Ngày nào bà cũng dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô. Áo quần cô thay ra bà đều giặt sạch, là phẳng phiu rồi xếp gọn vào trong tủ quần áo. Ông Diệp là dân kế toán, tính vốn ít nói, nhưng đối xử với cô rất mực dịu dàng, thân thiết. Họ dồn hết tình yêu thương đối với cô con gái đã mất vào cô. Bà Diệp thường xuyên ân cần dặn dò Lam Tố Hình. Trong thời gian đi học phải học hành chăm chỉ. Đừng để những người bạn nam đến bắt chuyện, Cháu hiểu không? Bà Diệp không muốn làm Tố Hình gần gũi với các nam sinh khác, nhưng có một người là ngoại lệ, đó chính là Quảng Viễn. Hàng ngày làm Tố Hình đi xe buýt đi học, Quảng Viễn liền nói: đi xe buýt bất tiện lắm, xem không đi xe đạp. Chẳng phải Ô Đàm có chiếc xe đạp để trong phòng, để đồ dưới nhà sao? Bà Diệp nói: bà đã nói rồi nhưng Tố Hình không biết đi xe đạp. Lam Tố Hình không biết đi xe đạp vì chưa có ai dạy. Bố mẹ mất từ nhỏ, mẹ tái giá, cô cùng mẹ đến thân gia. Thân đồng lương chẳng phải là ông bố dưỡng tốt. Em không biết đi xe đạp ư, Tố Hình, có cần anh dạy em không? Bà Diệp nhiệt tình tán thành. Tố Hình, chiều thứ sáu cho em được nghỉ nghỉ, anh đến đón em, sau đó dạy em tập xe đạp nhé. Bà Diệp nói: được đấy, được đấy. Chiều thứ sáu Tố Hình chỉ học một môn thôi. Quảng Viễn, cháu đi đón con bé nhé. Chiều thứ sáu tiết trời rất xấu, mưa rơi lất phất. Lam Tố Hình nghĩ chắc Quảng Viễn sẽ không đến đón cô. Cô định đội mưa ra bến xe buýt để xe về nhà. Cô gặp Thẩm Mỹ Kỳ ở sân trường, cô ấy che ô cho cô. Về nhà phải không? Vâng. Cô cũng tan làm rồi à? Ừm. Sao cô lại đội mưa thế này? Người nhà của anh Gia không đến đón cô sao? Thẩm tiểu thư, tôi không sống ở anh Gia nữa rồi. Anh Hạo Đồng không cần cô nữa ư? Đúng. Anh ấy đã chấp nhận sự thực rằng Diệp Ô Đàm đã mất. Không cần tôi đóng giả Diệp Ô Đàm ở bên cạnh anh ấy nữa. Cũng coi như tâm bệnh của anh ấy đã được chữa lành rồi. Vậy anh ấy nhớ sang hôm đó đã xảy ra chuyện gì chưa? Lam Tố Hình lắc đầu. Thẩm Mỹ Kỳ định hỏi tiếp thì bỗng nghe thấy phía trước có người gọi. Tố Hình. Quảng Viễn đang đi đến, tay trái cầm một chiếc ô đen thẫm, tay phải cầm một chiếc ô màu xanh hoa trắng. Đó là di vật của Diệp Ô Đàm. Thẩm Mỹ Kỳ kinh ngạc thốt lên. Quảng Viễn, sao anh cũng quen biết Lam Tố Hình? Thẩm Mỹ Kỳ, sao cô lại ở đây? Sau khi tốt nghiệp tôi xin vào trường này làm việc. Sao anh lại quen Lam Tố Hình? Ừm, vì Tố Hình là em họ của Ô Đàm. Thẩm Mỹ Kỳ kinh ngạc nhìn Lam Tố Hình. Thật sao? Lam Tố Hình khẽ gật đầu. Trên taxi, Lam Tố Hình không kìm được hỏi Quảng Viễn. Sao anh lại quen Thẩm Mỹ Kỳ? À, cô ấy là bạn thời đại học. Hôm nay gặp lại cô ấy thật là bất ngờ. Không ngờ cô ấy làm việc ở trường em. Vậy anh có biết chuyện vì cô ấy mà anh Hạo Đồng mới muốn chia tay với Diệp Ô Đàm không? Trầm mặc hồi lâu, anh ta thấp giọng nói. Anh biết. Ô Đàm đã từng nói với anh. Vì thế vừa rồi anh không muốn nói nhiều với Mỹ Kỳ. Cuối thu mưa triền miên không dứt, Quảng Viễn vẫn chưa có cơ hội dạy Lam Tố Hình tập xe. Mà với thời tiết này cô cũng không muốn đi xe đạp đi học. Ngày ngày cô vẫn cầm chiếc ô hoa xanh nhỏ ra bến chờ xe buýt. Một hôm một bạn nữ hỏi mượn chiếc ô của cô. Nhưng lúc quay về cô bạn đó lại nói là đã làm mất. Cô bạn đó nói lúc vào bưu điện đã dựng chiếc ô vào thùng đựng ô ngoài cửa. Đến lúc ra ngoài thì phát hiện chiếc ô đã không cánh mà bay. Cho người nào đó tiện tay cầm đi rồi. Lam Tố Hình chạy quanh gần nửa thành phố, muốn tìm một chiếc ô giống như vậy. Nhưng cô đi đến đau cả chân mà chẳng nơi nào bán. Sắc trời dần tối, cuối cùng cô đành buồn bã ngồi xe buýt quay về Diệp gia. Ở dưới lầu nhà họ Diệp, Lam Tố Hình bất ngờ nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc. A Thái thò đầu ra. Lam tiểu thư. A Thái, sao ông lại ở đây? Nghị thiếu gia vừa mới lên trên rồi. Lam Tố Hình nghe vậy thì sững sờ. Đúng là anh Hạo Đồng đến, không nói chuyện với A Thái nữa, cô vội chạy lên nhà. Cô lo lắng chạy như bay vào trong nhà, nhìn thấy bà Diệp đang dựng một chiếc ô ở góc phòng khách. Lam Tố Hình sững người. Đây chẳng phải là chiếc ô hoa mà bạn cô làm mất sao? Sao nó lại ở trong tay bà Diệp? Tố Hình à, cháu chơi trò trốn tìm với gì phải không? Ấn chuông rồi đến lúc đi ra mở cửa thì chỉ nhìn thấy chiếc ô này treo trên tay nắm cửa, không thấy người đâu. Cháu định hồ gì chứ gì, nghịch ngợm quá đấy. Ngỡ người hồi lâu mới phản ứng lại được, cô phi đến bên cửa sổ nhìn xuống chiếc xe màu đen dưới lầu đang chậm chậm rời đi. Anh Hạo Đồng vô tình nhìn thấy chiếc ô quen thuộc lướt qua bên ngoài cửa xe. Chiếc ô màu xanh da trời nhàn nhạt, điểm xuyết những cánh hoa li ti màu trắng sữa. Cơ thể anh bỗng chấn động, anh vội nói. A Thái, dừng xe. Chiếc xe vẫn chưa dừng hẳn, anh Hạo Đông đã vội vàng mở cửa, lao ra ngoài, gấp gáp đuổi theo người đang cầm chiếc ô kia. Đó là một người đàn ông trung niên thấp bé, miệng phì phèo điếu thuốc. Nhìn thấy anh Hạo Đông liền cắt. Làm gì vậy? Tiên sinh, Tôi muốn mua chiếc ô này của ông được không? Anh muốn mua ô của tôi. Xin ông bán cho tôi. Cảm ơn ông. Người đàn ông đó nhận anh Hạo Đông rồi lại nhìn tờ 100 tệ trong tay. Sau khi ngơ ngác một hồi liền giật lấy tờ tiền, nhét chiếc ô vào tay anh. Bán cho cậu đấy. Anh Hạo Đông cầm chiếc ô. Trên càn ô có các ba chữ tiếng Anh nho nhỏ. IIT. Đó là chữ viết tắt phiên âm họ tên của Diệp U Đàm. Vì thế anh lặng lẽ đem nó treo trước cửa nhà họ Diệp. Tiết trời vào cuối thu đầu đông, không khí càng lúc càng lạnh. Chủ nhật bà Diệp đưa cô đi trung tâm thương mại mua sắm quần áo. Lúc từ trung tâm thương mại đi ra, ngoài trời mưa lớn. Làm Tổ Hình bảo bà Diệp đứng đợi trước cửa, còn cô che ô ra đường đón taxi. Làm Tổ Hình vừa quay lại liền nhìn thấy anh Hạo Đông đang đứng trước cửa kính lớn của tòa nhà bên kia đường, nhìn cô chăm chú. Cô trấn tĩnh, cô gật đầu chào anh, khẽ nở nụ cười. Từ phía xa, anh Hạo Đông cũng gật đầu khẽ chào cô, sau đó lên xe rời đi. Trong mấy chốc có một chiếc xe dừng ngay bên cạnh cô. Một người đàn ông trung niên thò đầu ra hỏi. Xin hỏi cô là Lam tiểu thư phải không? Vâng, ông là... Tôi là nhân viên phục vụ cho anh thị. Nghị thiếu gia bảo tôi đến đưa cô về. Cô mời bà Diệp lên xe đi. Cô cứ bảo bà ấy, tôi là bố của bạn cô. Sau khi về, Lam Tố Hinh quay về phòng nhìn chiếc ô hoa đến thất thần. Cô đoán nhất định là vì chiếc ô này. Giây phút đó anh cho rằng mình đã nhìn thấy Diệp U Đàm phải không? Quần áo mới mua rất vừa vặn, nhưng sau đó một tuần Lam Tố Hinh mới phát hiện có một chiếc quần dài bị người bán hàng đưa nhầm kích cỡ. May mà cô vẫn chưa cắc mắc. Lam Tố Hinh quyết định cuối tuần sẽ đem nó đến trung tâm thương mại để đổi. Hôm sau đổi quần xong bước ra ngoài, cô chuẩn bị rời đi. Đột nhiên phát hiện chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ trước cửa tòa nhà đối diện. Do dự một lát, cô quyết định đi sang bên kia đường. Gặp ô lạnh đi vào trong tòa nhà. Làm Tổ Hình cẩn thận xem xét tấm bản đồ ở tầng trệt. Phòng khám của bác sĩ tâm lý Trần Diệp Trì ở tầng 10. Của một nhóm người đi vào thang máy, cô ấn nút chỉ tầng 10. Nhưng khi đến nơi lại do dự chưa bước ra. Càng đến tầng trên cùng, của nhiều người mộng du, rời khỏi thang máy. Tìm một ghế trống, cô gọi một cốc trà chanh nóng. Sau khi uống hết cốc nước chanh, Lam Tố Hình quyết định đi thang máy xuống tầng trệt rời đi. Khi đến tầng 10, tình một tiếng, cửa vừa mở, cô ngước mắt nhìn, nhất thời sững sờ. Anh Hạo Đông đang đứng trước mặt cô. Nhìn thấy cô, anh cũng sững sờ. Anh thiếu gia, chào anh. Ồ, chào cô. Cô... Ở nhà của dì cô vẫn tốt chứ? Rất tốt, cảm ơn anh. Chủ nhật tuần trước cảm ơn anh rất nhiều vì đã bảo người đến đưa tôi đi và dì tôi về nhà. Không cần khách sáo. Họ nói mấy câu xã giao đơn giản, thang máy dừng lại ở tầng số 6. Có hai người đàn ông mặc âu phục vừa nói chuyện, vừa bước vào, trong đó có Quảng Viễn. Sắc mặt của Lam Tố Hình cũng nhất thời thay đổi. Cô bất giác bước về phía anh Hạo Đông, đứng chắn trước mặt anh. Từ sắc mặt Quảng Viễn biến đổi, nhưng anh ta không lập tức nổi sông lên như Lam Tố Hình nghĩ, mà vẫn duy trì nụ cười, nói chuyện vui vẻ với người đàn ông đi cùng. Thang máy vừa xuống tầng trệt, vị giám đốc nhiệt tình kia đưa thẳng Quang Viễn ra cửa tòa nhà. Lam Tố Hình nói nhanh với anh. Anh mau lên xe đi. Tính khí nóng này của Quảng Viễn anh cũng biết rồi đó. Nhất định anh ấy sẽ gây sự với anh. Nếu anh ta muốn đánh tôi thì cứ để anh ta đánh. Thực ra tôi cũng đáng đánh mà. Anh đừng nói như vậy. Không thể đổi hết trách nhiệm về cái chết của Diệp U Đàm lên đầu anh. Cả hai người đều có lỗi. Anh không cần nhận hết trách nhiệm về mình. Cô thực sự cho rằng như thế ư? Cô là chị họ của cô ấy. Cho dù chị ấy là chị ruột của tôi thì tôi cũng vẫn nghĩ như vậy. Xét một cách khách quan, nhìn toàn bộ sự việc thì hai người đều sai. Sự thật là như vậy. Không phải như vậy, cô không hiểu đâu. Là tôi có lỗi với cô ấy. Vì sao? Anh nhớ ra chuyện gì rồi? Tôi không thể nhớ nổi, nhưng tôi cảm thấy thế. Và tôi có lỗi với cô ấy. Anh Hải Đông thấy Quảng Viễn đã rời đi, quay sang Lam Tố Hình nói. Cô đi một mình phải không? Thuận đường tôi đưa cô về nhà nhé. Lam Tố Hình do dự một lát. Không cần đâu, tôi đi xe buýt được rồi. Anh Hạo Đông nhận ra cô cố ý từ chối. Cũng biết vì sao cô lại muốn từ chối anh. Anh thở dài rồi rời đi. Mới đi được hai bước, anh bỗng quay lại nói. Để tôi tiễn cô một đoạn nhé. Trời mưa đi xe buýt không tiện. Ra khỏi tòa nhà,

Vừa nói cô vừa vẫy một chiếc xe taxi đi ngang qua. Hãy mau lên xe về nhà đi. Anh Hạo Đông im lặng mặc cho cô đẩy vào xe. Giây phút xe đóng lại, anh mới khẽ nói với cô một câu. Vậy tôi đi đây, tạm biệt. Tạm biệt. Cô định đợi khi chiếc xe hoàn toàn biến mất thì sẽ lên nhà. Nhưng cô bất ngờ nhìn thấy chiếc xe đó đỗ lại phía xa. Có chuyện gì vậy? Tài xế mở cửa xe nhảy ra ngoài. Tiểu thư, thật may là cô vẫn chưa đi. Có phải anh ta bị bệnh hay không? Anh ta vừa lên xe thì liền ngất xỉu. Nếu anh ta xảy ra chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu. Làm Tô Hình không chút do dự, vội vàng lên xe. Cô đưa tay sờ trán anh, nóng như hòn than vậy, phát sốt rồi. Cô không đến bệnh viện, mà bảo tài xế lái xe cho họ về anh ra. Đầu của anh Hạo Đồng từng bị thương, khi sốt phải dùng đúng thuốc. Làm Tô Hình đưa anh Hạo Đồng trở về lúc đêm khuya. Anh phu nhân cảm kích vạn phần. Lúc làm Tô Hình rời khỏi anh ra, anh Duy Hạ lái xe đưa cô về. Làm Tô Hình rón rén vào phòng, bà Diệp bước ra ngoài. Tô Hình, sao giờ cháu mới về? Dì à, cháu xin lỗi đã làm dì tỉnh ngủ. Dì chưa ngủ, vẫn nằm đợi cháu về. Con gái đêm hôm về muộn, ba mẹ nào mà ngủ được chứ? Khóe mắt bỗng cay cay, nước mắt trực trào cô nói. Dì à, xin lỗi dì, để dì phải đợi cháu rồi. Nhưng Tô Hình, chẳng phải ban nãy cháu về nhà rồi sao? Có đi đâu nữa? Trước nghi vấn của bà Diệp, Lam Tố Hình đành nói dối. Cháu định về nhà sớm, nhưng các bạn kéo cháu đi cùng đoàn báo tin lành. Cháu không tiện từ chối nên đồng ý. Lúc nãy cháu về nhà là vì tối lạnh. Lúc đoàn đi báo tin, đi ngang qua nhà mình nên cháu lên nhà khoác thêm áo. Hóa ra là vậy. Muộn quá rồi, cháu về tắm rửa rồi ngủ đi. Hai ngày sau, Lam Tố Hình vẫn lo lắng về bệnh tình của anh Hạo Đông. Mấy lần muốn gọi điện đến anh ra nhưng còn chần chừ. Đúng lúc đó bà Chu lại bất ngờ đến trường tìm cô. Tố Hình, cô có thời gian đến thăm Hạo Đông một chút không? Anh ấy vẫn chưa khỏe lại sao? Bà Chu bất lực thở dài. Đúng vậy. Bác sĩ Uông đã đổi mấy loại thuốc rồi nhưng cậu ấy vẫn sốt cao. Hai ngày nay trong cơn mê sảng, Hạo Đông luôn gọi tên Diệp Ô Đàm. Phu nhân nói có lẽ cô có thể giúp được cậu ấy. Thẩm Mỹ Kỳ thấy cô và bà Chu đi cùng nhau, cố tình chặn đường dò hỏi. Có phải anh ấy xảy ra chuyện gì rồi không? Anh ấy bị bệnh. Anh ấy bị bệnh? Trước đây anh Hạo Đông khỏe mạnh như hổ, tôi chưa từng thấy anh chàng nào dồi dào sức sống như anh ấy. Thế mà bây giờ anh ấy hệ ốm là ốm cả tháng trời. Chẳng anh ấy ốm yếu đến mức không sao hồn người nữa rồi nhỉ? Vẫn ổn. Thấy cô kiệm lời, Thẩm Mỹ Kỳ cũng không hỏi han nhiều, biết ý nhường đường cho cô. Làm Tố Hình cùng với bà Chu đến anh ra thăm anh Hạo Đông. Anh nằm bất động trên giường, khuôn mặt đỏ ửng, trong cơn mê sảng vẫn không ngừng ho, miệng lẩm bẩm nói cái gì đó. Chỉ nghe được ba từ Diệp Ô Đàm. Anh phu nhân chậm chạp đứng dậy. Tố Hình, lại phiền cô rồi. Phu nhân, không cần khách khí. Nếu tôi có thể giúp được gì, bà chỉ cần liên lạc với tôi là được. Anh phu nhân rời khỏi phòng, bà Chu cũng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Lam Tố Hình. Trong phòng không còn ai khác. Lam Tố Hình đưa tay khẽ vuốt lại tóc trên trán anh. Mí mắt của anh Hạo Đông khẽ run rẩy rồi đột nhiên mở trừng mắt. Lam Tố Hình giật mình, nhanh chóng thua tay lại. Ô Đàm, em đến rồi. Vâng, Hạo Đông, em đến thăm anh đây. Anh nhìn cô chăm chú, khóe môi đột nhiên hơi xung động, anh cười. Ô Đàm, em đến đây. Làm Tố Hình đón lấy cánh tay anh, lòng bàn tay nóng rực như lửa. Ô Đàm, anh xin lỗi. Tha thứ cho anh. Tha thứ cho anh. Em tha thứ cho anh, Hạo Đông. Em tha thứ cho anh mọi chuyện. Ô Đàm, Ô Đàm. Túm chặt tay của Lam Tố Hình, anh run rẩy gọi tên Diệp Ô Đàm. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, thấm ướt chiếc gối. Cuối cùng anh mệt mỏi thiếp đi, giấc ngủ bình yên hơn nhiều. Khi Quảng Viễn xách một con ngỗng quay vàng ươm thơm phức đến gõ cửa Diệp ra, bà Diệp nửa thật nửa đùa nói: Quảng Viễn, hôm nay cháu lại có thời gian rỗi rãi sang nhà bác ăn cơm sao? Cháu không phải ở bên bạn gái à? Bạn gái? Cháu lấy đâu ra bạn gái? Hôm đó bác gặp mẹ cháu đi chợ về, còn có một cô gái đi cùng mẹ cháu. Mẹ cháu nói đó là bạn gái cháu. Không có chuyện đó đâu, chỉ là bạn bình thường thôi.

Lời nói của Bảo Quảng khiến Lam Tố Hinh đỏ mặt. Anh ấy chỉ coi cháu là Diệp U Đàm để yêu thương, bảo vệ thôi. Vì anh ấy sợ cháu sẽ giống chị ấy, quá gần gũi với anh Hạo Đông, cho nên anh ấy muốn trông chừng cháu. Bảo Quảng không được việc lùi thủi ra về. Bà ta biết vấn đề là từ con trai mình, không thể trách Lam Tố Hinh. Sau khi tạm biệt Bảo Quảng, Lam Tố Hinh chậm rãi đi đến bến xe buýt gần đó, đợi xe để về nhà. Tối đó Quảng Viễn lại đến Diệp gia ăn cơm. Khác với bình thường, sau bữa tối Lam Tố Hinh chủ động nói với anh ta. Ra ngoài đi dạo một chút đi. Vừa bước ra khỏi cửa, anh ta liền nói. Anh biết hôm nay mẹ anh đến tìm em. Nếu bà ấy nói gì không phải, thì anh thay mặt bà ấy xin lỗi em. Bà Quảng không nói gì quá đáng cả. Quảng Viễn, tôi muốn nói về chuyện của anh. Anh thì có chuyện gì? Anh đừng giám sát tôi, như thế đó là nhiệm vụ của anh nữa được không? Tôi biết anh nói chuyện với dì và chú, tôi đều là vòng vo nghe ngóng xem buổi tối tôi có đi cùng ai, có nhận cuộc gọi lạ nào hay không. Tôi còn biết anh thường đến trường tôi, xem tôi có lên lớp không, có xin nghỉ không. Quảng Viễn, anh như thế có phải là quá đáng rồi hay không? Đừng nói anh muốn tốt cho tôi. Nếu bố mẹ anh cũng muốn tốt cho anh, giám sát anh, quản thúc anh khắp nơi, thì anh có chịu được không? Anh biết anh làm như vậy là không đúng, nhưng anh không thể khống chế bản thân mình. Quảng Viễn, tôi xin anh hãy cố gắng mà khống chế bản thân. Nếu anh còn tiếp tục như vậy, tôi thực sự không muốn gặp lại anh nữa đâu. Xin lỗi em Tô Hinh, sau này anh sẽ cố gắng khống chế bản thân mình. Nhưng em, tốt nhất em đừng qua lại với anh Hạo Đông nữa. Hắn ta không có điểm nào tốt với em cả. Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông. Hôm nay Lam Tố Hinh ở nhà giúp bà Diệp dọn dẹp vệ sinh. Dọn xong phòng khách, cô liền trèo lên bệ cửa sổ lau cửa kính. Đang chăm chú lau, đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến một tiếng phanh chói tai. Cô liền cúi xuống xem, chỉ thấy một chiếc xe hơi màu xanh lam mất kiểm soát, lao lên vỉa hè, rồi đâm vào bụi cây hàng rào mới dừng lại. Một người nhảy ra từ ghế lái, vừa xuống xe ngẩng đầu nhìn về phía cô, là anh Hạo Đông. Vẻ mặt anh vô cùng căng thẳng và sợ hãi. Lam Tố Hinh hơi sửng sốt. Lúc này bà Diệp cũng từ trong bếp đi ra. Vừa nhìn thấy Lam Tố Hinh đứng trên bệ cửa sổ, sắc mặt lập tức thay đổi. Tố Hinh, cháu mau mau xuống đi, nguy hiểm quá. Lam Tố Hinh vội vàng nhảy xuống. Dì à, dì đừng sợ, cháu không sao. Cháu chỉ đang lau cửa kính thôi. Không cần lau nữa, mặc kệ nó bẩn. Lam Tố Hinh cầm túi xác mở cửa đi ra ngoài. Dì ơi, cháu xuống dưới vứt xác đây ạ. Lam Tố Hinh vừa mới rời khỏi cửa được mấy bước, đã bắt gặp anh Hạo Đông ở hành lang tầng 7. Anh vừa từ thang máy đi ra, liền vội vàng chạy về phía nhà họ Diệp, dáng vẻ như bất chấp tất cả, muốn xông thẳng vào nhà. Sau khi nhìn thấy cô, anh giang tay, bất ngờ kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Lát sau anh đột ngột đẩy cô ra. Anh nhìn cô sắc mặt trắng bệch. Sau giây lát anh quay đầu. Xin lỗi. Không sao. Cô... Vừa rồi cô làm gì vậy? Tôi chỉ lau cửa kính thôi. Nguy hiểm lắm, sau này đừng làm như vậy nữa. Tôi biết rồi. Bà nãy gì tôi cũng nói như vậy. Vừa dứt lời Lam Tố Hinh đền im bặt. Lúc này nhắc đến bà Diệp, chẳng phải lại càng khiến cho anh Hạo Đồng tự trách mình sao? Quả nhiên ánh mắt của anh lập tức tối sầm. Trầm mặc hồi lâu, anh lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy. Bảng thành tích học tập của cô, trường gửi đến nhà tôi theo địa chỉ ghi trên hồ sơ nhập học. Cảm ơn anh. Không có gì, tôi đi đây, tạm biệt. Sau khi anh Hạo Đồng hạ sốt, biết chuyện Lam Tố Hinh đã đưa anh về nhà, rồi sau đó anh phu nhân còn đến đón cô đến chăm sóc cho anh nửa ngày, anh liền nổi giận với mẹ. Sau này mẹ đừng đến làm phiền người ta nữa. Anh đã nói vậy nên từ đó, trên dưới anh ra không ai đến tìm Lam Tố Hinh nữa. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, cảm thấy như vậy có vẻ như là họ qua cầu rút ván, nên đành nhờ anh Dư Hạ mua một món quà đắt tiền tặng cho Lam Tố Hinh. Nên mua quà gì đây? Anh Dư Hạ hỏi ý kiến của anh. Anh bất giác nhớ lại một việc. Đêm trước lễ Valentine năm đó, Diệp U Đàm từng kín đáo nói với anh, cô hy vọng nhận được một chiếc đồng hồ đeo tay trong ngày lễ Valentine. Valentine năm đó, anh Hạo Đông đặt rất nhiều hoa hồng, rồi vô cùng hào phóng tặng cho những cô bạn mà anh qua lại. Từng bó hoa đỏ sắc màu, nhưng không có bó nào là hoa hồng đỏ thẫm. Hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu chân thành, nồng nhiệt. Trước nay anh chưa từng tặng cho bất cứ cô gái nào. Diệp U Đàm nhận được một bó hồng vàng. Trong bó hoa có nhét một tấm thiệp xinh xắn. Trên tấm thiệp in dòng chữ diễn đạt ý nghĩa của loài hoa hồng vàng. Nó thể hiện sự trân trọng, chúc phúc, tạm biệt, tình yêu bị từ chối, xin lỗi vì yêu. Anh đang khéo léo nói cho cô biết sự quan lại giữa họ nên chấm dứt tại đây. Anh quen cô đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của cô, rồi chính anh lại khiến sinh mạng của cô vĩnh viễn bị chôn chặt ở tuổi 20. Từ xa anh đã thấy ô cửa quen thuộc đó. Lúc phát hiện một bóng hình nhỏ nhắn trên bệ cửa sổ, bàn tay nắm vô lăng của anh bỗng run rẩy dữ dội. May mà lúc đó anh vẫn đủ tỉnh táo để đạp phanh. Ra khỏi tòa chung cư, anh Hạo Đông bất ngờ nhìn thấy A Thái. Sau giây phút sững sờ, anh nhanh chóng hiểu ra. Ông ấy vẫn luôn lái xe bám theo sau anh sao? Việc anh Hạo Đông lái xe gây ra sự cố nhỏ dưới lầu Diệp ra, chẳng mấy chốc được A Thái báo lại cho anh phu nhân. Sau mặt bà trắng bệch, đi tìm anh Hạo Đông trong vườn hoa. Hạo Đông, sau này con không được tự lái xe ra ngoài nữa. Con rất dễ bị kích động, nguy hiểm lắm. Con muốn. Hạo Đông, con đừng làm mẹ lo nữa, có được hay không? Trái tim mẹ cũng sắp vỡ nát vì con rồi, con có hiểu cho mẹ không? Anh Hạo Đông quay đầu nhìn bà, khóe mắt bà có nhiều nếp nhăn hơn trước. Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi. Mẹ, con xin lỗi. Đừng nói xin lỗi với mẹ, chỉ cần con tự biết yêu mình, đừng để mẹ lo lắng cho con nữa là được. Mẹ, con biết rồi. Biết rồi thì tốt. Con là con trai duy nhất của mẹ, cứ coi như con vì mẹ, đừng tiếp tục giày vò bản thân nữa. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, để anh trai nhìn thấy thì không hay đâu. Đây là sự thật, Sĩ Hạ cũng biết rồi. Khi nó 10 tuổi, bố mẹ nó cũng là ba con gặp tai nạn xe hơi. Mẹ và bố mới nhận nuôi nó. Ở tuổi đó nó đã có thể hiểu chuyện. Nó cũng phải biết mẹ chỉ là mẹ nuôi. Nhưng dù gì thì mẹ cũng đã nhận nuôi anh ấy trên danh nghĩa. Anh ấy chính là con trai của mẹ. Mẹ nói như thế nhưng anh ấy nghe được thì sẽ đau buồn biết bao. Con yên tâm, trước nay mẹ chưa từng nói thế trước mặt nó. Chọn một ngày làm tổ hình gắng sức làm việc, cô quét dọn ba gian phòng nhà họ Diệp sạch đến mức không còn một hạt bụi. Sau bữa tối cô mệt sũ, lên về phòng sớm nghỉ ngơi. Đồ vừa đặt xuống quấy cô đã thiếp đi. Vì ngủ sớm nên đến nửa đêm cô đã tỉnh giấc. Mở mắt ra, Lam Tố Hinh liền nhìn thấy ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên đầu giường một mảng trắng tròn. Cô bất giác nhớ đến khuôn mặt xanh xao, trắng như xương của anh Hạo Đông. Lam Tố Hinh không thể lừa dối bản thân mình thêm nữa. Sợ đêm trăng sáng như gương này, cô đã nhìn thấu trái tim mình. Trong trái tim của cô, không biết từ lúc nào đã dần dần xuất hiện một bóng hình. Đó chính là anh Hạo Đông. Tết đến, đây là năm đầu tiên Lam Tố Hinh đón Tết sau khi mẹ qua đời. Quảng Viễn cùng bố mẹ đến Diệp gia chúc mừng năm mới. Anh ta tặng quà mừng năm mới cho Lam Tố Hinh là một chiếc khăn len lông cừu màu hồng nhạt rất đẹp. Vẻ mặt bà Diệp có chút thương cảm. Quảng Viễn à, cháu lại mua quà rồi. Câu nói này khiến Lam Tố Hinh lờ mờ suy đoán. Trong những lần đón Tết trước đây, Quảng Viễn đều mua quà tặng cho Diệp U Đàm. Cô không có ý sẽ dùng nó. Cô cảm thấy đó là thứ thuộc về Diệp U Đàm. Cô chỉ nhận tay cô ấy mà thôi. Một hôm cô tình cờ gặp bà Chu ở trên đường. Bà ấy mỉm cười gọi cô. Tố Hinh. Bà Chu, chúc mừng năm mới. Ngập ngừng một lát cô lại nói. Thật ngại quá năm mới không đến chúc Tết bà và anh phu nhân. Không sao. Bây giờ cô sống ở gia. Còn tiếp xúc với anh gia thì tốt hơn. Hạo Đồng cũng đã nói chúng tôi đừng làm phiền cô nữa. Anh thiếu gia đã khỏe lên nhiều rồi đúng không ạ? Vâng, cậu ấy đã khỏe nhiều rồi. Anh phu nhân đang cân nhắc chuyện để cậu ấy đi học lại. Vậy tốt quá rồi. Anh ấy sẽ dần dần trở lại cuộc sống bình thường thôi. Đúng vậy. Chúng tôi vẫn phải cảm ơn cô rất nhiều, Tố Hinh ạ. May mà hôm đó tôi gặp được cô ở cửa hàng trang sức. Nói chuyện thêm vài câu, bà Chu rời đi trước. Cô nhạy cảm nhận ra ý tứ trong lời nói của bà Chu. Anh Hạo Đồng cũng muốn gặp lại cô. Một chút buồn bã trào sang trong tim cô, lăn tăn gợn sóng rồi dần lan ra khắp cơ thể. Lam Tố Hinh hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười. cùng các bạn tiếp tục đi dạo phố. Lúc dạo phố về, Lam Tố Hinh lấy báo trong hòm thư dưới lầu, phát hiện trong đó có một bức thư gửi cho cô. Bức thư không dán tem, rõ ràng không phải do bưu kiện chuyển đến. Cô mở ra xem, bên trong có một tấm thiệp chúc mừng. Trên tấm thiệp viết một hàng chữ vô cùng phóng khoáng: chúc mừng năm mới. Không kỳ tên, không biết ai gửi. Anh Hạo Đông, có phải anh không? Nhất định là anh rồi, chỉ có anh mới không tiện để lại tên thế này. Mang tấm thiệp về phòng, cô lồng vào khung ảnh bày ngay ngắn ở một góc trước bàn học. Cô vô cùng thích tấm thiệp này, bởi loài hoa vẽ trên tấm thiệp giống với tên cô. Chắc chắn đây là tấm thiệp anh Hạo Đông tặng cho cô. Làm tổ hình, chứ không phải tặng cho Diệp U Đàm. Quả Tết, khoảng thời gian bắt đầu học kỳ mới, Quảng Viễn liền nhắc lại chuyện muốn dạy cô tập xe đạp. Bà Diệp luôn miệng tán thành. Cô thoái thác không được. Mấy ngày cuối của kỳ nghỉ, đành cùng Quảng Viễn ra sân thể dục của một trường trung học gần đó tập xe. Kỹ thuật đạp xe của cô đã tương đối thành thục. Anh ta đưa cô ra đường lớn tập đi. Lúc đến một công viên bên đường, họ dừng lại nghỉ ngơi. Quảng Viễn bảo cô ngồi xuống thảm cỏ, rồi chạy tới một quán trà gần đó mua đồ uống. Cô bất giác nhắm mắt hít thở thật sâu. Nhưng trong mắt bóng tối sầm, cô cảm thấy có điểm gì đó bất thường. Cô mở mắt nhìn, một khuôn mặt béo múp míp như chiếc bánh bao đang kề sát vào mặt cô. Làm Tổ Hình, đúng là mày rồi. Thần Đồng Lương. Làm Tổ Hình thất kinh, nhanh chóng đứng phát dậy lùi lại. Xem ra những ngày này mày sống không tệ nhỉ. Quần áo đẹp đấy. Con gái xinh đẹp quả nhiên dễ sống nhỉ. Nhà đầu thói. Hôm đó nhát sao của mày khiến tao phải nằm viện suốt một tuần liền. Bây giờ cánh tay tao vẫn còn đau. Mày hại tao thê thảm đấy. Do ông tự mình chuốc lấy. Nhà đầu thối, tao sẽ không. Ông ta còn chưa dứt lời, Quảng Viện đã cầm hai cốc trà sữa trân châu chạy đến. Sao vậy Tô Hình, xảy ra chuyện gì vậy? Sáng người Quảng Viện cao lớn khỏe mạnh, đứng cạnh Thân Đông Lương, cơ thể thấp lùn béo tròn của ông ta trông giống như một quả bí đao. Ông ta nhìn Quảng Viễn một lát, rồi lập tức nuốt ngược những từ còn lại xuống họng. Tô Hình, có phải ông ta làm phiền em không? Anh ta chụp lấy cổ áo của Thân Đông Lương, xách ông ta lên khỏi mặt đất. Thân Đông Lương lớn tiếng kêu gào. Chàng trai trẻ, cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Cậu biết tôi là gì của con bé không? Tôi là bố nó đấy. Ông nói cái gì? Cô vừa tức vừa giận vừa nói. Quảng Viễn, anh đừng nghe ông ta nói. Bố tôi đã qua đời từ lâu rồi. Tô Hình, sau khi bố mày qua đời, mẹ mày lấy tao, còn mang theo cả mày. Theo đúng pháp luật thì tao chính là bố mày. Mày là con gái của tao, không ai có thể phủ nhận được điều này. Ông đổ vô lại. Làm Tô Hình, mày không thừa nhận thì tao cũng là bố mày. Cậu thanh niên này, có phải cậu đang theo đuổi con gái tôi không? Gặp tôi rồi cũng nên gọi một tiếng bác đi chứ nhỉ? Lam Tố Hình tức đến mặt đỏ bừng bừng. Quảng Viễn nhìn cô rồi lại ưỡn ngực, một tay tóm lấy cổ áo của Thân Đông Lương, xách ông ta lên cao, khiến ông ta kinh hãi. Này này, cậu muốn làm gì? Tôi muốn cảnh cáo ông. Lam Tố Hình đã không thừa nhận ông là bố dưỡng của cô ấy, chứng tỏ ông nhất định chẳng phải là người tốt đẹp. Sau này tôi không cho phép ông đến làm phiền cô ấy nữa, nghe rõ chưa? Tôi làm sao dám đến phiền nó nữa chứ? Nó đủ lông đủ cánh rồi. Chỉ là tôi không biết nó sống ở đâu làm gì. Hôm nay tình cờ gặp lại nên hỏi thăm một chút thôi. Quảng Viễn ném ông ta xuống đất. Vậy ông mau biến đi. Tốt nhất sau này đừng đến gặp Tố Hình nữa. Tôi nghĩ cô ấy cũng không muốn gặp lại ông đâu. Sau khi đưa Lam Tố Hình về Diệp ra, Quảng Viễn nói. Sau này nếu người đó lại đến làm phiền em cứ đến tìm anh. Đừng coi anh như người xa lạ. Em biết rồi. Chuyện hôm nay anh đừng nói với gì em. Anh biết rồi. Lam Tố Hinh nhìn anh ta khẽ mỉm cười. Cô không còn khách khí và xa cách với Quảng Viễn như trước nữa. Cô bắt đầu cảm thấy ở anh ta có một thứ tình cảm thân thiết, giống như một người anh trai. Ngày đầu tiên đi học, Lam Tố Hinh tự đạp xe đến trường. Cô đang đạp xe cật lực thì ở đằng xa, sau một thân cây cổ thụ xuất hiện một bóng người. Anh đứng dưới gốc cây, đôi mắt chăm chú nhìn về phía cô. Anh Hạo Đông. Cơ thể cô khẽ chấn động, hai tay đang nắm tay lái trượt ra. Rồi một tiếng ngã sóng xoài trên mặt đất, chiếc xe đổ cây ngay bên cạnh. Có tiếng bước chân chạy vội đến. Một đôi tay thon dài nhanh nhẹn đỡ cô dậy. Cô không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn anh. Anh Hạo Đông nhìn chiếc xe đạp màu xanh lam đó. Đây là xe của U Đàm. Vâng, thì tôi bảo tôi lấy đi. Diệp U Đàm mua chiếc xe này sau khi quen anh chưa lâu. Cô gọi cho anh, nói có hai chiếc xe rất đẹp. Một chiếc màu xanh bạc, một chiếc màu tím nhạt. Cô không biết chọn cái nào, muốn hỏi ý kiến anh. Anh đang chuẩn bị vào sân bóng tiện miệng đáp một câu. Xanh bạc đi. Anh thiếu gia, sao anh lại ở đây? À, mẹ tôi xin cho tôi vào trường này học lại năm ba. Sau này là sinh viên cùng trường rồi, cô cứ gọi tên tôi cũng được. Chuyện anh Hạo Đồng tiếp tục học ở trường đại học này, còn một người cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, giống như Lam Tô Hình, đó chính là Thẩm Mỹ Kỳ. Hạo Đồng, thật vui khi gặp lại anh. Anh Hạo Đồng ngơ ngác nhìn cô ta. Thẩm Mỹ Kỳ vội vàng nói tiếp. Hạo Đồng là em mà. Mỹ Kỳ, anh còn nhớ em không? Tôi không quen cô. Sau đó anh lập tức xoay người rời đi. Hạo Đông, anh nhớ lại đi. Em là Thẩm Mỹ Kỳ, chúng ta quen nhau. Tôi không quen cô, đừng bám lấy tôi nữa được không? Thái độ của anh gay gắt đến mức gần như thô bạo. Anh nhanh chóng rời đi, không hề ngoái đầu nhìn lại. Thẩm Mỹ Kỳ sững sờ. Lòng cô ta trào dâng sự ấm ức và bực bội. Bởi cái chết của Diệp U Đàm mà Quảng Viễn không muốn nhìn mặt cô ta. Giờ đến, anh Hạo Đông cũng vừa như đã quên mọi chuyện. Chẳng lẽ Diệp U Đàm chết là do cô ta sao? Sợ vào đâu mà bắt cô ta phải gánh hết trách nhiệm này? Anh Hạo Đông quay lại với giảng đường, hoàn toàn thay đổi. Trước đây anh sôi nổi bao nhiêu, thì bây giờ trầm lặng bấy nhiêu. Dù lặng lẽ như vậy, nhưng anh vẫn khiến một số nữ sinh để mắt đến. Nhưng anh Hạo Đông một mực lạnh nhạt tránh xa. Sáng sớm hôm đó vừa bước vào giảng đường, Lam Tố Hinh liền nghe thấy một nhóm nữ sinh tụm năm tụm ba rì rầm kể. Thật á? Anh Hạo Đồng từng lỡ tay giết người ư? Vậy sao anh ta không bị đi tù nhỉ? Thông tin chính xác 1000% đấy. Anh ta lỡ tay giết chết bạn gái của mình, nghe nói là để cô ta rơi từ tầng cao xuống. Vì trước đó cô ta đâm một nhát dao chí mạng vào bụng anh ta, khiến anh ta suýt mất mạng. Vì thế hành động của anh ta chỉ mang tính chất phòng vệ chính đáng, không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bạn gái anh ta đâm anh ta sao? Vì chuyện gì thế nhỉ? Nghe nói anh ta làm nhưng không chịu nhận, làm bộ người ta phình ra, nhưng rũ bỏ trách nhiệm. Đục khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y phát hiện cô gái đó đã mang thai 1 tháng. Chẳng trách anh ta không thèm để ý đến các nữ sinh, hóa ra là vì vậy. Chắc chắn bây giờ anh ta sợ con gái rồi. Đúng vậy. Nghe nói sau đó anh Hạo Đồng đã bị thần kinh, ở nhà dưỡng bệnh gần 1 năm qua. Lam Tố Hinh thực sự không thể để yên được nữa. Cô đi đến gần đám nữ sinh đó, cố gắng dịu giọng nói. Từng nói sau lưng người ta như thế. Hơn nữa, theo mình được biết, anh Hạo Đồng chỉ bị chấn động nhẹ về mặt tâm lý. Bệnh về tâm lý và bệnh về thần kinh đều không giống nhau. Sao cậu biết? Anh Hạo Đồng chỉ bị bệnh tâm lý. Các cậu có thể nghe ngóng, thì mình cũng có thể nghe ngóng được như vậy. Lam Tố Hinh nói đỡ cho anh Hạo Đông, nhưng chẳng mấy chốc, những lời của cô đã bị nhấn chìm trong những lời biện đặt suy đoán của đám nữ sinh. Ngay sau đó, việc này trở thành chủ đề hot trên diễn đàn của trường. Sau nhiều lần do dự, Lam Tố Hinh quyết định đến nhà tìm anh Hạo Đông. Nhưng đợi rất lâu mà vẫn không thấy anh đâu. Lam Tố Hinh dựng xe ở một góc, đi lên tầng 10 tìm anh. Lam Tố Hinh khẽ khàng mở hé cánh cửa khép hờ, chỉ có một người vẫn yên lặng ngồi trên cửa sổ, quay lưng về phía cô. Bóng lưng rất gầy. Lam Tố Hinh chợt hoảng sợ, mặt trắng bệch. Chẳng kịp suy nghĩ liền chạy đến tóm lấy cánh tay anh, lôi anh xuống. Anh Hạo Đông, anh định làm gì thế hả? Tôi là một người điên đã từng giết người. Em không sợ tôi sao? Không, anh Hạo Đông, em không sợ anh. Vì sao em phải sợ anh chứ? Anh không bị điên, anh cũng không có ý giết người. Sự việc đó chỉ là ngoài ý muốn. Lam Tố Hinh cố gắng khuyên giải, nhưng sắc mặt của anh Hạo Đông vẫn xám xịt, đôi mắt mờ tối. Sợ vào tường, anh từ từ trượt người xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, giọng nói đứt quãng. Không có ý giết người, cũng vẫn là giết rồi. Vì sao? Tôi không chết luôn cùng cô ấy. Tôi nên chết đi. Nếu Lam Tố Hinh không kịp thời đến đây, có lẽ anh đã nhảy xuống qua cửa sổ rồi. làm Tổ Hình đột nhiên ý thức được việc còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của cô. Cô đánh lạc hướng suy nghĩ của anh bằng cách kể cho anh nghe chuyện về thời thơ ấu của mình. Bố mất sớm là người phụ nữ chân yếu tay mềm. Mẹ cô không thể trèo chống nổi gia đình, đành tài giá, lấy thân đồng lương. Hai mẹ con cô bị ông ta đối xử rất tệ bạc, hầu như ngày nào cũng bị ông ta đánh chửi. Thậm chí cô còn nói cho anh biết lý do cô trốn khỏi thân gia. Lúc đầu anh Hạo Đông vẫn ngồi cuộn tròn, bỏ gối tự như không nghe thấy. Nhưng dần dần anh bỗng ngẩng đầu sững sờ nhìn cô, chăm chú lắng nghe. Nhìn anh làm Tổ Hình biết lời nói của mình đã có tác dụng. Cô muốn anh biết một cô gái mồ côi như cô đã phải vất vả bươn chải thế nào. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến cái chết, nên anh càng không được nghĩ về nó. Lúc rời khỏi giảng đường cùng Lam Tổ Hình, anh Hạo Đông đã bình tĩnh hơn nhiều. Lam Tổ Hình nghi hoặc hỏi: sao không thấy xe của A Thái đâu nhỉ? Hôm nay ông ấy không đến đón anh sao? Anh bảo ông ấy không cần đến. Lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc quay về cõi Vĩnh Hằng, quay về với Cát Bụi. Nếu Lam Tổ Hình không đến thì có lẽ bây giờ anh đã được quay về rồi. Anh Hạo Đông vô thức nhìn sang Lam Tổ Hình. Đúng là khuôn mặt cô giống hệt Diệp U Đàm. Hai cô gái giống nhau, một người đã vì anh mà mất đi sinh mạng, còn một người lại đang nỗ lực níu giữ sinh mạng của anh. Lam Tổ Hình dắt chiếc xe đạp đang dựng ở góc tường nói: muộn rồi, mau về nhà thôi. Anh Hạo Đông cầm tay lái xe đạp nói: anh đưa em về nhé. Không cần đâu, em tự về được mà. Với lại từ đây về Vịnh Ngân Sa phải đi mấy tuyến xe buýt cơ. Anh gọi điện bảo A Thái đến đón đi. Anh đưa em về. Sáng chiều ánh lên màn sương khói, đôi mắt như hai viên kim cương đen của anh khẽ lay động. Giây phút chạm vào ánh mắt đó, nhịp tim của Lam Tổ Hình bỗng ngưng lại. Cô không thổi nổi một lời từ chối. Anh Hạo Đông đạp xe đèo Lam Tổ Hình đi cả một quãng đường dài. Đây là lần đầu tiên cô được một người con trai đèo một chiếc xe đạp, khó tránh khỏi có chút cảm giác hồi hộp và ngượng ngùng. Cách ngồi này rất khó giữ thăng bằng, mà anh đạp xe cũng không phải quá thành thạo. Chưa đi được bao xa anh đã nói: hay là em bám vào người anh đi, như thế sẽ không bị lắc qua lắc lại nữa. Lam Tổ Hình dè dặt bám vào eo anh, nhưng nắm hờ hờ vạt áo. Từ trường về Diệp gia khá xa, nhưng lúc này Lam Tổ Hình lại cảm thấy quãng đường sao ngắn thế, đến nỗi chỉ cần chớp mắt một cái đã qua rồi. Anh Hạo Đông dừng xe cách tòa nhà chung cư họ Diệp mấy chục mét. Anh chỉ đưa em đến đây thôi. Nếu như đưa em đến tận nơi, hội nhỡ bị ai phát hiện thì dì em rất tức giận. Ồ vâng, cảm ơn anh. Vậy em đi trước đây, tạm biệt. Tạm biệt, em đi cẩn thận nhé. Nhìn thấy Lam Tổ Hình đi vào trong rồi, anh Hạo Đông mới quay người rời đi. Lang thang bước trên con đường từ lúc nào đã trở nên quen thuộc, anh suy nghĩ về câu chuyện mà Lam Tổ Hình kể ban nãy. Một cô gái trẻ tuổi, mỏng manh như cỏ dại, phải vật lộn mưu sinh giữa dòng xoáy cuộc đời nơi phồn hoa đô thị, phải hứng chịu biết bao gian khổ dày xéo, nhưng vẫn tích cực đối mặt với cuộc sống. Điều này khiến anh vừa bội phục, lại thấy xót thương. Vì thế, anh kiên quyết muốn đưa cô về. Tuy thời điểm khó khăn nhất của cô đã qua rồi, nhưng lúc này anh thực sự muốn được chăm sóc cô bằng tất cả sức mình. Đã rất lâu chưa đạp xe, lại là lần đầu chờ người khác. Anh Hạo Đông khó tránh khỏi cảm giác không giữ được thăng bằng, mà Lam Tố Hình lại cứ lắc lư như chiếc thuyền nhỏ tròng trành trên mặt sóng. Cô e dè không dám bám vào eo anh. Cô thực sự quá ngây thơ trong sáng đến mức anh không thể ngờ tới. Những cô gái mà anh từng qua lại đa số đều rất nhiệt tình và chủ động. Diệp U Đàm là người nho nhã trầm tĩnh nhất trong số đó, nhưng cũng anh Hạo Đông không nghĩ nữa, cứ nghĩ đến Diệp U Đàm là đầu anh lại đau như muốn nứt ra. Anh Hạo Đông chậm rãi tản bộ, Vĩnh Ngân xa quá xa, anh quyết định đi bộ đến căn nhà ở đường Triển Dương. Anh Hạo Đông ấn chuông cửa, người làm vườn vừa nhìn thấy anh liền ngạc nhiên, vẻ rất đỗi vui mừng. Nghĩ thiếu ra, cậu đến đây một mình sao? Xem ra cậu đã khỏe lên nhiều rồi, tốt quá. Cảm ơn bác Phúc, anh cả tôi có nhà không? Đại thiếu gia vẫn chưa về, mấy hôm nay cậu ấy đều về nhà rất muộn. Anh Hạo Đông khẽ gật đầu đi vào nhà, gọi về Vịnh Ngân Sa, nói đêm nay anh sẽ ở lại căn nhà ở đường Triển Dương. Anh Hạo Đông ngủ rất say, đến nửa đêm thì tỉnh dậy. Anh bật dậy đến bên chiếc tủ đầu giường, tìm nước theo thói quen nhưng không thấy. Khoác tạm chiếc áo ngủ, anh Hạo Đông xuống bếp tìm nước để uống. Xuống đến nửa cầu thang, anh nghe thấy tiếng ở cửa lớn khẽ mở. Chắc là anh Duy Hạ về. Nhưng lắng tai nghe thì đó là tiếng bước chân của hai người. Loáng thoáng còn có giọng nói nhỏ nhẹ của con gái. Anh Hạo Đông đoán anh Duy Hạ đưa Mộ Dung San về đây ngủ. Đang trầm tư thì bỗng nhiên thấy hai người đi vào phòng khách. Cô gái đi phía sau, vóc dáng thấp bé, chắc chắn đó không phải là Mộ Dung San. Anh bất giác sững sờ. Anh Duy Hạ ngạc nhiên kêu lên: "Hạo Đông, xin lỗi anh cả, em không nói tiếng nào đã quay về, sợ anh giật mình rồi." "Đúng là em do anh giật ngất đây, sao tự dưng em lại về đây vậy?" Cô gái đứng sau anh ta có vẻ kinh ngại hơn, liếc nhanh anh Hạo Đông một cái rồi cô ta lập tức cúi đầu. Thấy anh Duy Hạ e ngại không muốn giới thiệu cô gái kia, anh liền biết ý nói lảng sang chuyện khác. "Anh à, em xuống bếp uống cốc nước, hai người lên trên đi." Anh Hạo Đông xuống bếp rót cốc nước, từ từ uống hết. Lúc ra ngoài cửa phòng đèn đã sáng trưng. Anh Duy Hạ đang ngồi ở sofa, vẻ mặt hết sức bất an, không thấy cô gái kia đâu nữa. "Hạo Đông." "Anh cả, anh yên tâm, em sẽ không nói về ai chuyện vừa rồi đâu, đặc biệt là mẹ và Mộ Dung San." "Hạo Đông, cảm ơn em." "Anh cả, anh đừng trách em nhiều chuyện. Anh đã đính hôn với Mộ Dung San rồi, lúc này còn đưa cô gái khác về nhà. Nếu để Mộ Dung San biết được, làm ấm lên thì phiền phức lắm." "Hạo Đông, sau này anh sẽ không như vậy nữa." Sáng hôm sau, anh Duy Hạ lái xe đưa anh Hạo Đông đến trường. Lúc gần đến giảng đường, chưa kịp bước chân vào cửa, anh đã nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng nói chuyện. Hóa ra anh Hạo Đông đã giết người thật. Mình vốn không tin đâu, nhưng tối qua mình đọc được một tờ báo từ năm ngoái. Người biết chuyện nói anh ít ở trên báo kia, chắc đến 1000% chính là anh Hạo Đông. "Người biết chuyện cái gì chứ? Lời nói của người đó đáng tin cậy như vậy sao?" "Vô cùng đáng tin. Nghe nói người này biết chuyện, từng quen đương sự nên biết rất rõ." Anh Hạo Đông đến phòng hồ sơ ở khu giáo vụ tìm Thẩm Mỹ Kỳ, phẫn nộ nói: "Thẩm Mỹ Kỳ, là cô làm phải không? Cô cố ý lan truyền chuyện trước kia của tôi phải không?" "Bạn anh Hạo Đông, anh nói gì cơ? Chúng ta vốn không quen nhau, sao tôi biết được chuyện trước kia của bạn? Đã từng xảy ra chuyện gì đáng sợ sao?" "Thẩm Mỹ Kỳ, tôi chỉ nói tôi không quen biết cô thôi, thế mà cô đã kể mọi chuyện quá khứ của tôi cho mọi người trong trường rồi. Cô không cảm thấy mình làm như vậy là rất quá đáng sao?" "Tôi quá đáng? Hôm đó tôi vui mừng đi tìm anh, chẳng có ý gì khác, chỉ muốn hỏi thăm anh một tiếng. Thế mà anh đối xử với tôi thế nào? Bây giờ tôi có thể hiểu được tại sao Diệp U Đàm lại mang dao tới tìm anh." "Anh Hạo Đông, để người con gái anh yêu sâu sắc bỗng hận anh đến tận xương tủy, có phải là bản lĩnh thiên bẩm của anh không? Nếu tôi cố chấp hơn một chút thì chưa biết chừng tôi đã đâm cho anh một nhát dao rồi." Thẩm Mỹ Kỳ nói một tràng không ngừng nghỉ, như khẩu súng Tiểu Liên đang xả đạn, từng từ kim sâu vào trong tâm khảm của anh Hạo Đông. Anh quay người lảo đảo rời khỏi phòng hồ sơ. Sáng nay Lam Tố Hinh ra đến trường thì sắp muộn giờ học, cô cũng cố gắng đạp xe nhanh hết mức có thể. Vừa đạp lướt qua, cô bỗng quay đầu nhìn, vừa khéo thấy anh Hạo Đông đang từ tòa nhà giáo vụ đi ra. Tuy chỉ lướt nhìn qua, nhưng cô lập tức cảm nhận được vẻ bất thường của anh. Cô lập tức quay xe, vội vàng dựng xe mới quay được hai bước. Rồi một tiếng, chiếc xe đã đổ xuống đất. Cô không thèm quay lại dựng nó lên, vội chạy đến chỗ anh Hạo Đông. Nhưng có người còn nhanh hơn cô, là Thẩm Mỹ Kỳ. "Anh... không sao chứ?" Anh Hạo Đông không để ý đến cô ta, từ từ ngồi thụt xuống bậc tam cấp, hai tay ôm lấy đầu. Lam Tố Hinh lao nhanh về phía anh. "Anh Hạo Đông, anh sao vậy? Anh lại đau đầu à?" "Lam Tố Hinh, em giúp anh liên lạc với A Thái, anh muốn về nhà." Lam Tố Hinh liền biết, không phải không liên lạc được với A Thái mà còn phải liên lạc với bác sĩ Uông. Cô bất giác nhìn sang Thẩm Mỹ Kỳ. Lam Tố Hinh nhanh chóng tìm điện thoại của anh Hạo Đông trong túi áo khoác của anh. "Từ Vịnh Ngân ra đến đây phải mất khoảng nửa tiếng, chỉ bằng em gọi cho anh cả nhé. Từ chỗ anh ấy đến đây sẽ nhanh hơn một chút." Anh Hạo Đông không phản đối, Lam Tố Hinh liền gọi cho anh Duy Hạ. Chẳng mấy chốc anh ta đã nhanh chóng lái xe đến. Nay tôi đưa nó đến trường, nó vẫn rất khỏe kia mà. Làm Tô Hình bất giác nghiền sang Thẩm Mỹ Kỳ. Anh Duy Hạo cũng nhìn theo ánh mắt cô, thấy cô ta thì hơi ngạc nhiên. Thẩm tiểu thư, cô làm việc trong trường này sao? Anh Duy Hạo không nói thêm câu nào. Anh Duy Hạo vào ghế sau, nhanh chóng phóng đi. Làm Tô Hình quay sang nhìn cô ta. Tại sao cô phải làm thế? Làm anh ấy tổn thương khiến cô thấy vui sao? Cô nói gì cơ? Tôi không hiểu. Cô ta nhanh chóng rời đi. Chẳng mấy chốc cô phát hiện mình không cần phải làm việc nữa. Chiều nay cô ta nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng bên phía nhà trường. Vò tờ quyết định cho thôi việc trong tay. Thẩm Mỹ Kỳ cười khổ. Thẩm Mỹ Kỳ thu dọn đồ đạc, không đến gặp ban giám hiệu nhà trường để hỏi lý do, mà chỉ yên lặng rời đi. Anh Hạo Đông biết chuyện mẹ mình yêu cầu nhà trường đuổi việc Thẩm Mỹ Kỳ thì không vui nói. Mẹ, sao mẹ phải làm như vậy? Hạo Đông, sao mẹ lại không thể làm như vậy? Anh Hạo Đông biết có tiếp tục nói về vấn đề này với mẹ cũng không mang lại kết quả gì. Đành buông tiếng thở dài rồi im lặng. Hạo Đông, con nghỉ ngơi vài ngày đi. Mẹ sẽ sắp xếp cho con chuyển sang trường khác. Mẹ, con không đi đâu cả. Con sẽ ở lại trường này. Anh Hạo Đông quyết định sẽ không lẩn tránh nữa, ở lại đối mặt với hiện thực. Từ sau hôm gặp chuyện ở trường, anh Hạo Đông nghỉ học mấy ngày liền. Làm Tô Hình thấy nhớ nhung, thấp thỏm lo lắng cho anh, nhưng không dám gọi đến anh ra để hỏi. Sáng nay đạp xe đi học, lúc gần đến cổng trường, cô rất đỗi ngạc nhiên và vui mừng khi nhìn thấy chiếc Mercedes quen thuộc kia. Anh Hạo Đồng gật đầu ra hiệu với cô từ xa. Cô bất giác nở nụ cười, thể hiện sự vui mừng và khích lệ. Có lẽ anh hiểu được sự âm thầm và cổ vũ của cô. Khóe miệng khẽ nhếch lên, đáp lại cô bằng nụ cười dịu dàng. Anh Hạo Đồng tiếp tục quay lại trường học. Cả ngày nay tâm trạng của Lam Tô Hình vui mừng đến cực độ. Cho đến cuối buổi chiều khi tan học, tâm trạng cô đột nhiên trở nên tồi tệ. Vì chiếc xe đạp cô dựng ở bãi đỗ xe đã biến mất. Đây là chiếc xe mà Diệp U Đàm để lại. Cô vẫn luôn trân trọng và giữ gìn, giống như lúc sử dụng chiếc ô kia vậy. Lúc về đến nhà, ông bà Diệp đang ngồi đợi cô bên mâm cơm đã nguội. Bà Diệp vừa thấy cô liền hỏi. Tô Hình, sao hôm nay cháu về muộn thế? Cháu ở lại trường có việc à? Làm Tô Hình buồn bã nói cho bà biết chiếc xe đạp của Diệp U Đàm đã bị mất. Cô phải đi xe buýt cho nên mới về muộn như vậy. Mà thì thôi, bây giờ trộm cơm nhiều lắm, cô đi thay người. Trước đây U Đàm cũng từng bị mất đến 3-4 chiếc xe. Ăn cơm xong cháu gọi cho Quảng Viễn xem khi nào thì nó rảnh để đưa cháu đi mua xe mới. Gì à, không cần mua xe mới đâu. Cháu nghĩ chỉ cần mua một chiếc xe cũ là được rồi ạ. Tránh bị bọn trộm nhòm ngó. Tô Hình, cháu đúng là hiểu chuyện hơn U Đàm. Nếu không phải xe mới thì con bé sẽ không chịu đi. Làm Tô Hình khẽ cười không nói. Cô không dám so sánh với Diệp U Đàm. Mấy ngày này Làm Tô Hình đành đi xe buýt đi học. Đi xe đạp quen rồi nên bây giờ chuyển sang đi xe buýt, cô thấy không quen lắm. Khi Làm Tô Hình gặp anh Hạo Đông ở sân trường, anh liền hỏi. Hôm nay em không đi xe đạp à? Mấy hôm nay em đi xe buýt, xe đạp của em bị trộm mất rồi. Bị mất rồi? Ừ, tên trộm đáng ghét. Vậy em có định mua xe mới không? Có, nhưng em không biết mua thế nào. Ý em là em không biết ở đâu bán xe đạp tốt, em cũng không biết chọn. Anh biết, để anh đưa em đi mua nhé. Lam Tô Hình hơi sốc, sau đó trái tim cô khẽ đập rộn ràng. Nhờ vậy có làm phiền anh quá không? Không đâu, trưa nay đi luôn nhé. Em có thời gian không? Thời gian thì em có, nhưng em không mang theo tiền, hay ngày mai nhé. Không sao, anh có tiền đây rồi. Trưa nay sau khi tan học, anh đợi em ở đây. Buổi trưa sau khi tan học, Làm Tô Hình rời khỏi trường cùng anh Hạo Đông. Cô nói, anh muốn đưa em đi đâu mua xe? Em chỉ định mua một chiếc xe đạp cũ mà thôi. Sao cô mua xe mới? Xe mới dễ mất lắm. Anh biết chỗ nào bán xe cũ không? Đừng mua xe cũ, cứ mua xe mới mà đi. Em chỉ muốn mua một chiếc xe cũ thôi, không cần đi xe mới làm gì. Đúng rồi, anh biết ngõ Cát An ở A Thái đâu không? Nghe nói chỗ đó bán rất nhiều xe cũ. Cái này cô từng nghe Quảng Viễn nói. Anh Hạo Đồng vẫy taxi, nói với tài xế. Đến ngõ Cát An, cảm ơn. Một lát sau, taxi đưa họ đến đầu ngõ Cát An. Lúc xuống xe, sắc mặt của anh Hạo Đồng đột nhiên có chút khác thường. Anh sao vậy? Không có gì, đi thôi. Làm Tố Hình đi xem từng tiệm, chọn được một chiếc khá hợp với ý mình. Cô đang nghiền ngắm thật kỹ thì anh Hạo Đông đột nhiên giật mạnh tay cô. Cô quay lại hỏi, gì vậy? Anh không nói, chỉ hất cằm ra hiệu bỏ cô nghiền sang cửa tiệm sửa xe ở trách phía đối diện con ngõ. Trong số 78 chiếc xe đạp cũ đang chờ bán, có một chiếc màu xanh bạc rất bắt mắt. Khi làm Tố Hình hỏi ông chủ nguồn gốc chiếc xe này, sao mặt ông ta lập tức trở nên khó coi. Tiểu thư, cô mua thì mua, cô mua thì đi đi, hỏi nhiều làm gì? Cô đang định hỏi ông ta chiếc xe này bao nhiêu thì anh Hạo Đông đã cất tiếng hỏi trước. Mua, đương nhiên mua. Bao nhiêu tiền? 300 tệ. Anh Hạo Đông không nói thêm một lời nào, bóc tiền trả cho ông ta. Sau khi nhận chìa khóa xe, anh dắt chiếc xe đi ngay. Lam Tố Hình thắc mắc. Chúng ta vào từ đầu ngõ bên kia, sao lại đi xa từ bên này? Mọi con đường đều dẫn đến Rome, bên này cũng có thể về được. Bỗng một người bán hoa quả bên đường tốt bụng nhắc nhở. Cậu thanh niên, đừng đi bên đó, đang sửa đường ống nước đấy. Mặt đường đều bị đào lên hết cả rồi, không đi được đâu. Anh Hạo Đồng đành quay đầu xe đi ngược lại để thoát ra ngoài. Trên khuôn mặt anh hiện lên vẻ bất an. Lúc ra khỏi con ngõ đó, anh hít một hơi thật sâu, cứ như thể vừa phải nín thở rất lâu vậy. Anh sao vậy? Có phải anh thấy khó chịu ở đâu không? Câu hỏi của Lam Tố Hình khiến anh Hạo Đồng cúi đầu buồn bã. Rất lâu sau anh mới nặng nề ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Lam Tố Hình nhìn theo ánh mắt của anh Hạo Đồng. Đó là một dãy tòa nhà cao tầng. Có vẻ Diệp Ủ Đàm đã rơi từ trên tòa nhà kia xuống. Phía trước là tòa nhà Tử Kinh, chính là nơi anh và Diệp Ủ Đàm đã xảy ra chuyện. Giọng nói của anh khô khốc, Lam Tố Hình bỗng cảm thấy có lỗi. Xin lỗi anh, em không nên bảo anh cùng em đến chỗ này. Chúng ta mau đi thôi. Anh muốn qua đó xem một chút. Lam Tố Hình cảm thấy anh Hạo Đồng không nên qua đó. Hay anh đừng đi nữa. Chúng ta đi ăn trưa đi, em thấy đói rồi. Thấy cô kêu đói, anh Hạo Đồng không cố chấp nữa. Em lên xe đi, anh đưa em đi ăn. Lần thứ hai được anh Hạo Đồng chở bằng xe đạp, Lam Tố Hình vẫn cẩn trọng nắm chặt vạt áo khoác của anh. Khẽ hít hà hương thuốc thông thẳng trên người anh. Anh Hạo Đồng đưa Lam Tố Hình đến một nhà hàng kiểu Tây, không gian vô cùng trang nhã. Tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, anh gần như không ăn chút gì, chỉ đờ đẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt mờ màng của anh Hạo Đồng đột nhiên hoảng hốt. Cô nhìn theo ánh mắt anh, thấy một cô gái trẻ đang đi ngang qua. Không lâu sau một chiếc xe dừng lại trước mặt cô ta. Cô ta khom lưng, nhanh chóng chui vào xe. Chiếc xe rời đi ngay sau đó. Anh Hạo Đồng chào mày. Cô gái này chính là cô gái nửa đêm hôm trước anh Duy Hạ đã đưa về anh ra. Chiếc xe vừa đến đón cô ta cũng chính là chiếc xe của anh Duy Hạ. Anh ta vẫn còn cố tình qua lại với cô ta. Lam Tố Hình cũng nhận ra chiếc xe đón cô gái kia là xe của anh Duy Hạ, nhưng cô không hỏi anh. Hôm sau tan học sớm, Lam Tố Hình không về nhà mà vòng qua cao ốc Tử Kinh. Lúc Lam Tố Hình đang thất thần nhìn ngắm tòa nhà Tử Kinh, bỗng có tiếng xe phanh gấp trên con đường lớn phía sau lưng. Tố Hình, sao em lại ở đây? Quay đầu lại nhìn, lại là Quảng Viễn. Anh đi công tác về rồi sao? Sao em biết tòa nhà này? Chắc không phải bác Diệp nói cho em biết đây chứ? Chắc chắn bác ấy không bao giờ muốn nhắc đến những chuyện khiến bác ấy đau lòng này nữa. Em nghe người ta nói, chỗ này từng xảy ra việc chấn động như vậy, đến giờ vẫn có rất nhiều lời đồn, em tò mò nên đến để xem thôi. Đi thôi, em không nên đến đây, anh đưa em về. Anh ta vừa nói vừa kéo Lam Tố Hình đi. Cô vội chỉ tay vào chiếc xe đạp nói, Quảng Viễn, xe đạp của em vẫn để bên kia. Không phải chiếc xe này đã mất rồi sao? Đúng là đã mất, nhưng em đã tìm mua lại được. Lam Tố Hình không nhắc gì đến anh Hạo Đông, cô chỉ nói là mình đã tự đi tìm. Quảng Viễn xách chiếc xe đạp đặt vào cốp xe ô tô của anh, nhìn lại chiếc xe đạp lắc đầu nói, khóa này không an toàn, đến lúc nào anh mua cho em một chiếc khóa chống trộm chắc chắn hơn. Vậy thì tốt quá, em sợ nhất lại mất chiếc xe này đấy. Mở cánh cửa bên ghế phụ, Quảng Viễn bảo Lam Tố Hinh ngồi vào trong đó. Sau đó anh khởi động xe phóng đi. Quảng Viễn, anh lái chậm thôi, an toàn là trên hết. Anh nghe cô đi chậm lại, bay mặt giảm tốc độ. Lúc rẽ qua đầu đường đột nhiên có một cô gái loạng choạng lao tới. May mà anh ta kịp đạp phanh. Lam Tố Hinh vội nhảy xuống xe, chạy qua xem hỏi han. Cô à, cô không sao chứ? Quảng Viễn cũng chạy tới. Khi họ định đỡ cô gái kia dậy thì ngạc nhiên phát hiện đó chính là Thẩm Mỹ Kỳ. Quảng Viễn là anh à? Cô không sao chứ? Thẩm Mỹ Kỳ cười một cách khổ sở. Tôi không sao, tôi rất tốt. Anh muốn đi có phải không? Đi đi đi đi. Tôi biết anh không muốn nhìn thấy tôi. Tôi cũng không muốn nhìn thấy anh thế này đâu. Mau đi đi, lập tức biến đi cho khuất mắt tôi. Lam Tố Hinh quan tâm hỏi. Thẩm tiểu thư, cô uống sai rồi. Một mình lang thang trên đường thế này nguy hiểm lắm. Nhà cô ở đâu? Chúng tôi đưa cô về. Cảm ơn cô, không cần đâu. Tôi ở ngay tòa chung cư đối diện kia. Chỉ cần qua đường là về nhà rồi, tôi tự đi được. Vậy để tôi đưa cô qua đường nhé. Quảng Viễn, anh ở đây đợi em một lát. Lam Tố Hinh đỡ Thẩm Mỹ Kỳ đi qua bên kia đường, vẫn thấy không yên tâm. Cô còn đưa cô ta đến tận cửa nhà. Thẩm Mỹ Kỳ cảm ơn Lam Tố Hinh, rồi nói thêm một câu. Nếu gặp anh Hạo Đông ở trường, cô giúp tôi chuyển lời xin lỗi đến anh ấy. Cô có thể tự nói với anh ấy cũng được mà. Ở trường cô muốn gặp anh ấy lúc nào là chẳng được. Cô chưa biết gì sao? Tôi đã bị trường cho thôi việc rồi. Lam Tố Hinh sững sờ. Sao lại như vậy? Là tôi tự làm tự chịu, không thể oán thán người khác. Lam Tố Hinh quay lại, Quảng Viễn đang ngồi trong xe hút thuốc, thần thái có vẻ vô cùng bất an. Sẽ lên đó lâu vậy? Thẩm Mỹ Kỳ bị buộc phải thôi việc nên mới chán nản, uống đến say mềm. Em đành phải an ủi cô ấy vài câu. Hôm đó tới trường, Lam Tố Hinh đến tìm anh Hạo Đông, kể hết chuyện gặp Thẩm Mỹ Kỳ tối qua cho anh nghe. Tuy Thẩm Mỹ Kỳ đã sai, nhưng trộn đuổi việc cô ấy thì cũng có phần hơi quá đáng. Phá hỏng bật cờ manh áo của người khác cũng giống như giết chết bố mẹ của người ta vậy. Thẩm Mỹ Kỳ sống ở đâu? Trưa nay em đưa anh đi gặp cô ấy một lát nhé. Buổi trưa, Lam Tố Hinh cùng anh Hạo Đông đến khu chung cư nhỏ, nơi Thẩm Mỹ Kỳ sống. Nhưng gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời. Đã đến đây rồi thì không thể cứ đi về được. Họ quyết định xuống quán mì Hoành Thánh dưới lầu, vừa ăn vừa đợi. Có hợp khẩu vị của anh không? Rất ngon. Ngon thì gọi thêm một bát nữa đi. Ăn nhiều một chút, anh gầy quá đấy. Chưa nói hết câu, cô liền ngưng bặt, hai gò má ửng hồng. Anh Hạo Đông nghe vậy thì bất giác sững sờ. Nhưng anh có xứng đáng với sự quan tâm của cô ấy hay không? Ăn xong, Lam Tố Hinh hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ, bỗng thấy Thẩm Mỹ Kỳ đang từ bên kia đường tới. Lam Tố Hinh vội nói, Thẩm Mỹ Kỳ về rồi kìa, anh mau ra gặp cô ấy đi. Anh Hạo Đông đứng dậy. Sao em không đi? Anh đến tìm cô ấy chứ đâu phải em. Em sẽ ở đây đợi anh. Anh Hạo Đông xuất hiện trước mặt Thẩm Mỹ Kỳ. Cô ta ngạc nhiên thốt lên. Hạo? Hạo Đông? Sao anh lại ở đây? Tôi cố ý đến tìm cô. Tôi muốn xin lỗi cô. Tôi xin lỗi. Anh... Vì sao phải xin lỗi em? Vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, lần đó tôi giả vờ không quen biết cô. Tôi đã có thái độ không đúng với cô, xin cô lượng thứ. Cái chết của U Đàm, tôi không nên trút giận lên cô. Cô không có lỗi gì trong chuyện này. Xét từ phương diện nào đó thì cô đã bị tôi lợi dụng. Tôi còn quy hết trách nhiệm cho cô. Tôi rất xin lỗi. Anh ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp. Thứ hai, mẹ tôi yêu cầu nhà trường đuổi việc cô, khiến cô lâm vào tình cảnh khó khăn. Tôi hết sức xin lỗi. Sáng nay tôi đã nói chuyện với ban giám hiệu nhà trường rồi. Họ đã đồng ý để cô quay lại làm việc ở phòng hồ sơ. Nếu cô nhận lời xin lỗi này, thì ngày mai hãy quay lại trường, tiếp tục làm việc, được không? Thẩm Mỹ Kỳ sững sờ hồi lâu, mới thở dài một hơi nói. Hạo Đông, đúng là anh đã thay đổi. Cảm ơn anh. Thẩm Mỹ Kỳ quay lại trường tiếp tục công việc quản lý hồ sơ. Những lời đồn thổi về anh Hạo Đông cũng dần dần lắng xuống. Đặc biệt sắp tới ngày lễ Valentine, lòng nhiệt huyết của các nam sinh sôi sục, dẫn đến việc hai nam sinh đánh nhau vì tranh giành hẹn hò với một nữ sinh. Ngày Valentine, Lam Tố Hinh bỗng nhận được 99 bông hồng đỏ mà các bạn rất tò mò. Lam Tố Hinh, chẳng phải cậu chưa có bạn trai hay sao? Bỏ hoa này ai tặng vậy? Thành khẩn mà khai báo đi. Lam Tố Hinh suy đoán mãi không biết là ai đã tặng hoa. Đến chiều tan học cô mới biết. Vừa ra khỏi khu giảng đường, Lam Tố Hinh đã nhìn thấy Quảng Viễn đứng dưới đợi cô. Em thích bó hoa này không? Là anh tặng à? Đúng vậy. Ngày Valentine, cô gái nào cũng phải nhận được hoa hồng chứ. Thế nên anh đặt tiệm hoa đưa bó này đến trường cho em. Chắc hôm nay em hãnh diện với bạn bè lắm nhỉ? Thực sự chỉ là để em hãnh diện với bạn bè thôi sao? Trước đây vào ngày này, anh đều tặng cho U Đàm 99 bông hoa hồng. Cuối cùng Lam Tố Hinh cũng hiểu ra. Cô chỉ đang nhận quà thay Diệp U Đàm mà thôi. Quảng Viện nói, tối nay anh mời em đi ăn cơm, em đi với anh được không? Có phải ngày này hàng năm anh đều cùng với chị U Đàm đi ăn cơm không? Ánh mắt Quảng Viễn tối sầm. Tối Valentine năm ngoái, cô ấy không ở cùng anh. Xin lỗi anh. Không sao, đi thôi. Anh đã đặt bàn trong nhà hàng rồi. Xin lỗi anh Quảng Viễn, em e là không thể đi cùng anh được. Vì hôm nay là một ngày tương đối đặc biệt. Chúng ta không phải tình nhân, ngồi ăn cùng nhau em thấy khó xử lắm. Tố Hinh, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, em không cần phải để ý quá như thế. Quảng Viễn, thực ra chị U Đàm không còn trên thế giới này nữa rồi. Một số thói quen cũ giữa anh và chị ấy, anh cũng nên thay đổi đi thôi. Dù anh có tặng thêm hoa cho em, mời em đi ăn, thì em mãi mãi không thể thay thế được chị ấy. Anh hả tất phải khổ như vậy. Được rồi, vậy để anh đưa em về. Lam Tố Hinh cùng Quảng Viễn ra đến bãi đỗ xe. Bất ngờ cô phát hiện ra một tấm thiệp được đặt ngay ngắn trong giỏ xe của cô. Lấy ra xem, lại là một tấm thiệp được vẽ bằng tay, hết sức tinh tế. Nét chữ viết tay uốn lượn có thần. Chụp Valentine vui vẻ. Lam Tố Hinh cẩn thận kẹp tấm thiệp vào trong cuốn sách để tránh bị ngăn, rách. Quảng Viễn thấy thế liền hỏi, cái này là ai tặng vậy? Không để tên người gửi, nhưng xem ra em rất thích. Anh giúp em dắt xe ra rồi chúng ta đi thôi. Lúc Quảng Viễn dắt xe đi, Lam Tố Hinh phát hiện trên mặt đất có một chùm chìa khóa sáng loáng. Chắc là ai đó vô ý đánh rơi. Cô nhặt lên nhìn, trên chùm chìa khóa đều có khắc chữ Y. Cô sững sờ nhận ra đây là chùm chìa khóa của anh ra. Đang ngẫm nghĩ, Lam Tố Hinh liền nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp chạy vào bãi đỗ xe. Ngẩng lên nhìn chính là anh Hạo Đông. Vừa nhìn thấy cô và Quảng Viễn, bước chân anh khựng lại. Anh Hạo Đông, tại sao mày lại ở đây? Anh Hạo Đông không trả lời, quay người giải bước ra khỏi bãi đỗ xe. Quảng Viễn nghi hoặc nhìn Lam Tố Hinh. Tố Hinh, tại sao hắn ta lại ở đây? Quảng Viễn, anh Hạo Đông cũng học ở trường này. Anh phu nhân đã xin cho anh ấy học tiếp đại học ở đây. Cái gì? Hắn ta cũng học ở đây sao? Quảng Viễn đuổi theo anh Hạo Đông. Anh Hạo Đông, mày đứng lại cho tao. Lam Tố Hinh hoảng hốt. Quảng Viễn, anh muốn làm gì? Anh không được kích động như trước đây đâu đấy. Quảng Viễn chặn anh Hạo Đông lại. Mày lại đang có ý đồ gì phải không? Mày biết Lam Tố Hinh học trường này nên cố tình chuyển đến đây. Mày đang nghĩ cách để tiếp cận cô ấy phải không? Tôi không có ý đó. Sự thật rõ ràng rành, mày còn không chịu thừa nhận. Anh Hạo Đông, nếu mày có ý đồ gì thì ngay lập tức chuyển trường đi. Đừng tiếp cận Lam Tố Hinh nữa. Để tình quấy lại em họ Diệp U Đàm mà buông tha cho cô ấy đi, được không? Diệp gia đã có một cô con gái chết dưới tay mày rồi. Mày đừng làm gia đình người ta thêm tan nát nữa. Lúc này Lam Tố Hinh mới chạy đến. Quảng Viễn, anh bình tĩnh đi. Chuyện của chị U Đàm chỉ là ngoài ý muốn thôi. Anh Hạo Đông cũng không muốn như vậy. Tố Hinh, em có nói đỡ cho hắn ta sao? Uổng công anh khuyên nhủ em nhiều như vậy, em không chịu nghe anh. Đúng rồi, tấm thiệp kia có phải hắn ta tặng em không? Lam Tố Hinh hơi sững sờ, vẻ thất vọng trong mắt Quảng Viễn càng rõ. Anh đã bảo em đừng qua lại với tên Hạo Đông khốn kiếp này, nhưng em vẫn âm thầm gặp hắn. Em thật sự khiến anh quá thất vọng. Quảng Viễn, em rất biết ơn anh đã nhắc nhở, nhưng đó chỉ là quan điểm của riêng anh. Em không thể hoàn toàn làm theo ý muốn của anh được. Nếu điều đó khiến cho anh thất vọng thì em xin lỗi. Anh thử nghĩ xem, sợ bác Quảng cũng vì muốn tốt cho anh. Bạn anh quen biết với bạn gái mới, anh đã làm được chưa? Anh cũng khiến bác ấy thất vọng, như em khiến anh thất vọng vậy. Anh Hạo Đông, nếu mày còn chút lòng tự trọng thì xin mày đừng tìm gặp Lam Tố Hình nữa. Mày hãy chết một mình U Đàm là đủ rồi, đừng... Lam Tố Hình quát. Quảng Viễn, anh nói như vậy không công bằng chút nào. Cái chết của U Đàm không thể trách một mình Hạo Đông được. Chính chị ấy làm thường anh ngày trước nên mới. Tại sao U Đàm phải đâm hắn ta? Nếu không phải vì hắn ta vô trách nhiệm, muốn vứt bỏ cô ấy. Quảng Viễn chưa kịp nói hết câu, một giọng nói khác đã chen vào. Quảng Viễn, chẳng phải anh cũng góp phần vào việc giúp anh Hạo Đồng vứt bỏ Diệp U Đàm sao? Bây giờ lại đổ hết trách nhiệm trên đầu anh ấy. Lương tâm của anh để cho chó gặm rồi à? Thẩm Mỹ Kỳ chậm chậm bước ra, làm Tô Hình hết sức ngạc nhiên. Thẩm tiểu thư, cô vừa nói gì vậy? Thẩm Mỹ Kỳ quay đầu nói với anh Hạo Đông. Thực ra lúc đầu em quen biết anh là vì Quảng Viễn. Anh ta biết anh thích qua lại với những nữ sinh xinh đẹp. Còn em được mệnh danh là hoa khôi của khoa, thích làm quen với các bạn trai nhà giàu. Anh ta hy vọng em sẽ khiến anh rời bỏ Diệp U Đàm. Mục đích của anh ta chính là làm để anh không quay lại với Diệp U Đàm nữa. Nhờ vậy cô ấy mới có thể quay về bên cạnh anh ta. Nhưng bọn em không ngờ Diệp U Đàm lại nghĩ quẩn như vậy. Từng lời của Thẩm Mỹ Kỳ như lưỡi dao sắc ngọt cứa sâu vào xương tủy Quảng Viễn. Cô ta còn chưa nói xong, toàn thân anh đã mềm nhũn, cuối cùng ngã khuỵu trên mặt đất, cúi đầu thật thấp bật khóc. Bỗng anh Hạo Đông lên tiếng trước. Quảng Viễn, anh đừng tự trách mình như vậy. Lúc đó tôi đã dự định không qua lại với Diệp U Đàm nữa rồi. Dù anh không sắp xếp để Thẩm Mỹ Kỳ tới gặp gỡ tôi, thì việc tôi chia tay với Diệp U Đàm cũng không thể tránh được. Cho nên anh không làm gì sai, đừng tự trách mình nữa. Quảng Viễn ngừng lên. Anh không ngờ anh Hạo Đông lại có thể nói ra nhược những lời khiến cảm giác áy náy tích tụ trong lòng anh bấy lâu nghẹn bớt. Anh Hạo Đông nói hết những suy nghĩ của mình rồi quay người rời đi. Tối nay anh Hạo Đông bất giác nhớ lại lễ Valentine năm ngoái. Hôm đó anh đã đặt ở tiệm hoa nhiều chuyện đến cho Diệp U Đàm một bó hồng vàng, ngầm ý nói rõ ý định muốn chia tay. Tối hôm đó anh bao trọn quán rượu để mở tiệc Valentine. Cô ý không mời Diệp U Đàm, nhưng không hiểu tại sao cô biết mà tìm đến. Anh nghĩ có lẽ một bó hồng vàng không đủ để cô hiểu ra. Xem ra phải nói chuyện rõ ràng với cô mới được. Đêm đó anh Hạo Đồng cùng các bạn vui chơi tới tận khuya, uống đến say mềm. Diệp U Đàm không về mà ở lại nhà chăm sóc anh. Sáng hôm sau tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn của mình ở căn hộ kiểu kép trên tầng 18, khu chung cư Tử Kinh. Anh lật người, lời nhác vườn vai, bỗng chạm phải một làn da mịn màng ấm áp ở bên cạnh. Đó chính là Diệp U Đàm. Cô dụi mắt tỉnh giấc. Hạo Đông, anh tỉnh rồi à? Có cần em pha thêm bát nữa, bát nước gừng để cho anh uống hay không? Anh Hạo Đông nổi khùng. Diệp U Đàm, cô có ý gì? Cô biết rõ mười mười tôi không muốn tiếp tục qua lại với cô nữa. Cô còn nhân lúc tôi uống say mà qua đêm với tôi. Có phải cô muốn ép tôi từ bỏ ý định đó không? Tôi nói cho cô biết, anh Hạo Đông tôi ghét nhất là bị người khác ngấm ngầm mưu tính. Tôi chính thức tuyên bố, từ nay về sau, tôi và cô chấm dứt quan hệ. Mời cô lập tức mặc quần áo và rời khỏi nhà tôi. Sau đó anh chẳng thèm nhìn đến Diệp U Đàm lấy một lần, mặc áo ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Anh Hạo Đông ngầm mình trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ, khoác áo chàng tắm bước ra ngoài. Vẫn thấy Diệp U Đàm đang ở trong phòng nghẹn ngào nói. Hạo Đông, em... Cô đừng nói thêm bất cứ điều gì cả. Đi ngay đi. Nếu không tôi gọi điện báo cảnh sát. Nói cô tự ý xông vào nhà tôi đấy. Rốt cuộc Diệp U Đàm vẫn chỉ là một cô bé non nớt. Bị anh mắng mỏ không chút khách khí, chỉ biết ôm mặt khóc hù hù, chạy ra khỏi phòng. Bắt đầu từ hôm đó, anh Hạo Đông tránh xa cô. Nhưng cô vẫn ngày ngày cố chấp đợi anh dưới tòa cao ốc Tử Kinh. Cô tự trọng một chút được không? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với cô nữa. Cô còn cố tình quấn lấy tôi để làm gì? Hạo Đông, lẽ nào chúng ta không thể làm bạn được sao? Không. Xin cô nhanh chóng đi đi, đừng đến làm phiền tôi nữa. Diệp U Đàm đành nuốt nước mắt rời đi. cô tìm gặp anh Hạo Đông lần nữa thì đã là trung tuần tháng 3. Hạo Đông, em có chuyện muốn nói với anh. Em có thai rồi. Anh Hạo Đông im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn để cô vào. Sau khi Diệp Ô Đàm lên lầu, rốt cuộc họ đã xảy ra chuyện gì? Anh Hạo Đông không nhớ nữa. Anh chỉ luôn cảm thấy mình có lỗi với cô. Làm Tô Hình không mang bó hoa hồng mà Quảng Viễn tặng về nhà. Cô không muốn bà Diệp hiểu lầm. Sau khi cất xe trong bãi đỗ, cô để lại bó hoa trong giỏ, ai thích cứ lấy. Còn tấm thiệp anh Hạo Đông tặng, cô lại trân trọng nhét vào khung ảnh trên bàn học. Còn chùm chìa khóa anh làm rơi, cô nhét sâu vào ba lô. Định ngày mai sau khi tan học sẽ đem trả lại cho anh. Tối Valentine, Lam Tố Hinh nói với bà Diệp rằng cô đã hẹn bạn đi chơi. Bà đừng liên lạc với Quảng Viện nữa. Cháu hẹn bạn đi chơi khi nào vậy? Là một bạn nữ, bạn ấy muốn kiếm chút tiền vặt nhân ngày lễ Valentine. Bạn ấy đã mua rất nhiều hoa hồng từ cửa hàng hoa để tối nay bán dạo trên phố. Bạn ấy bảo cháu tới giúp một tay. Ồ, vậy cháu nhớ về sớm nhé. Cháu biết rồi ạ. Lam Tố Hinh và người bạn kia gặp nhau ở chỗ hẹn. Mỗi người cầm một giỏ hoa hồng chờ nhau đi về hai đầu đường, vừa đi vừa bán. Cô liền đến con phố đối diện để bán tiếp. Trong lúc vô tình cô phát hiện tới đây sẽ trái rồi đi thẳng đến là tòa cao ốc Tử Kinh. Không kìm được, Lam Tố Hinh bất giác rẽ trái đi về phía đó. Trước cửa tòa ốc có một bóng người gầy gò rất đỗi quen thuộc. Anh Hạo Đông, xe lại đến nơi này. Lam Tố Hinh ngẩn ngơ một chút, rồi không chút do dự chạy đến ngay bên anh. Cô mới chạy được vài bước, bỗng một bàn tay đột nhiên bịt chặt miệng cô từ phía sau. Một bàn tay khác giữ lấy phần eo của cô, kéo cô vào trong con hẻm nhỏ tối tăm bên đường. Cuối cùng cố gắng sức cắn chặt bàn tay đang bịt miệng cô, khiến ông ta đau đớn, rụt tay về. Sau đó cô cố hét thật to. Anh Hạo Đông! Nhưng cô chưa kịp hét đến câu thứ hai, miệng lại bị bịt chặt. Lần này ông ta nhét một chiếc khăn tay vào miệng cô. Cô không thể hét được nữa, cả cơ thể bị kéo sâu vào ngõ tối. Hơi thở phì phò của thần đồng lương phả vào mặt cô, mang theo mùi rượu hôi nồng. Nhà đầu thôi tha. Lần trước mày chém tao một nhát rồi chạy mất. Lần này tao xem mày chạy thoát như thế nào đây. Anh ta vừa nói vừa thô bạo đẩy Lam Tố Hinh ngã xuống đất. Sau đó cơ thể to béo của ông ta đè xuống. Một tay giữ chặt hai tay cô. Một tay xé rách quần áo của cô. Thò vào bên trong mò mẫm. Nước mắt cô cứ thế trào ra. Khi Lam Tố Hinh gần như tuyệt vọng, đột nhiên có tiếng bước chân ngập ngừng đi đến từ con hẻm. Giọng nói của anh Hạo Đông bỗng vang lên ở đầu hẻm. Này ông kia, đã làm trò gì vậy hả? Anh vừa nói vừa xông đến, lôi thần đồng lương ra, lăn lộn đánh nhau với ông ta. Ông ta bóp chặt cổ anh Hạo Đông, ấn anh lên tường. Chẳng mấy chốc mặt anh đỏ bừng. Lam Tố Hinh nhặt một chiếc vỏ chai trong thùng rác bên cạnh, cắn chặt răng xông lên phía trước, nhằm vào gáy của thân đồng lương đập mạnh xuống. Cùng với tiếng thủy tinh vỡ, cơ thể thấp béo của thần đồng lương mềm nhũn đổ xuống đất. Anh không sao chứ? Anh không sao, còn em không sao chứ? Lam Tố Hinh lắc đầu, nhưng nhớ lại cảnh tượng đáng sợ vừa rồi, không kìm được nước mắt rơi lã chã. Anh Hạo Đông vội nhìn khắp người cô, rồi ánh mắt dừng lại nơi cổ áo bị giật tung kia. Trong ánh mắt hiện lên nỗi xót xa vô hạn. Lặng lẽ dưới cánh tay, anh cẩn trọng cài lại khuy áo cho cô. Lúc này trong lòng Lam Tố Hinh dấy lên một cảm giác tủi thân vô hạn. Cô gục mặt vào vai anh oà khóc. Nửa đêm đột nhiên nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát. Bà Diệp giật mình thon thót, mau chóng cùng ông Diệp bắt taxi đến. Lúc xảy ra xô xát với thần đồng lương, có một cặp tình nhân tình cờ đi ngang qua đầu ngõ. Họ lập tức gọi điện báo cảnh sát. Tố Hinh, em kể toàn bộ sự việc trước đến nay cho các anh cảnh sát nghe đi. Nếu bỏ qua cơ hội này thì lão ta sẽ càng được nước mà làm tới đấy. Lam Tố Hinh viết một bản tường trình rất dài, nói rõ cô và Thận Đông Lương từng có quan hệ con gái và bố sưởng, nhờ ông ta đã tìm cách cưỡng bức cô. Anh Hạo Đồng cũng phải viết tường trình. Viên cảnh sát trẻ có chút ngạc nhiên. Theo như những gì anh viết thì khi sự việc xảy ra, anh đứng trước tòa cao ốc Tử Kinh ở đường đối diện. Chỗ đó cách con ngõ nhỏ kia khá xa. Sao anh có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của Lam Tố Hinh được? Anh Hạo Đồng ngơ ngác. Tôi... Tôi cũng không biết. Khi đó có cảm giác có người đang gọi tên tôi. Một lát sau vợ chồng bà Diệp đến. Vừa nhìn thấy Lam Tố Hình, bà Diệp liền truy vấn ngay. Tố Hình đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao quần áo của cháu lại rách tươm thế này? Viên cảnh sát họ Tuần giải quyết vụ việc đứng bên cạnh đáp. Bà là bà Diệp phải không? Vừa rồi cháu gái bà suýt bị kẻ khác cưỡng hiếp trên một con ngõ nhỏ. Chúng tôi đã kịp thời bắt giữ đối tượng rồi. Chúng tôi sẽ khởi tố hắn ta theo đúng pháp luật. Tố Hình, tên khốn nạn nào đã cưỡng hiếp cháu? Ánh mắt bà rào rác nhìn khắp phòng cảnh sát. Bất chợt liếc nhìn thấy anh Hạo Đông đang ngồi im lặng một góc. Sau khi sững sờ giây lát, bà liền hùng hổ xông đến. Bụp! Một cái tát nặng nề giáng xuống mặt anh ta, bà gầm lên. Anh Hạo Đông, hóa ra lại là thằng khốn nạn mày đây. Mày cứ đợi đó. Lần này tao nhất định sẽ kiện cho mày ngồi tù. Dì hiểu lầm rồi. Không phải anh Hạo Đông đâu. Viên cảnh sát họ Tôn cũng ngạc nhiên lên tiếng. Bà Diệp, sao bà lại đánh cậu ấy? Chính cậu ta đã cứu Lam Tố Hình đó. Anh nói gì? Bà cứ hỏi cháu gái bà thì biết. Tối nay nếu không có anh Hạo Đông kịp thời cứu giúp, e rằng Lam Tố Hình đã bị lão già kia cưỡng hiếp rồi. Lúc này anh phu nhân cũng đã đến. Hạo Đông, mặt con sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ không sao đâu, hiểu lầm thôi ạ. Viên cảnh sát họ Tôn đánh ra mặt, kể lại tường tận câu chuyện cho hai bên gia đình nghe. Cảnh sát Tôn, nói như vậy thì tối nay Hạo Đông nhà tôi đã làm chuyện trượng nghĩa cứu người. Nhưng tại sao không nhận được một lời cảm ơn mà còn bị người ta đánh trả chứ? Là bà Diệp hiểu lầm thôi. Bà Diệp, giờ bà đã rõ ràng mọi chuyện rồi. Cũng nên nói lời cảm ơn với cậu thanh niên này chứ nhỉ? Bà Diệp không có ý định hợp tác. Cái tát vừa rồi coi như tôi đánh thay ùa đàm. Cậu không cảm thấy oan uổng đó chứ? Lam Tố Hình nhìn anh Hạo Đông với ánh mắt đầy vẻ xin lỗi và ái ngại. Anh nhìn cô gãi lắc đầu như muốn nói anh không sao. Sau khi về đến nhà, bà Diệp cẩn thận xem xét những vết bầm tím trên người Lam Tố Hình. Tố Hình, hóa ra cháu có một người bố dưỡng không bằng loài cầm thú như vậy. Vì sao trước đây cháu không nói cho dì biết? Dì, không phải cháu cố ý muốn giấu gì, chỉ là cháu thực sự không muốn nhắc tới ông ta. Cũng phải, cái đồ xấu xa khốn nạn đó. Được rồi, sau này hắn không thể đến làm phiền cháu được nữa đâu. Dì nhất định sẽ kiện đến cùng để hắn phải ngồi tù. Dì, tuổi này mày mà có anh Hạo Đông cứu cháu, thế mà dì chưa phân rõ phải trái trắng đen, đã đánh anh ấy rồi. Dì đã nói rồi, cái tát đó coi như dì đánh thay ùa đạm. Nó đã hại chết ùa đạm, dì tát nó bao nhiêu cái cũng không có gì quá đáng. Nhưng mà dì à, việc gì ra việc đó chứ? Muộn lắm rồi, dì đi chuẩn bị nước tắm cho cháu. Tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm rồi đi ngủ nhé. Trên đường về nhà, anh phu nhân quan sát sắc mặt anh Hạo Đông rồi cẩn trọng hỏi. Hạo Đông, cảnh sát Tuấn nói nơi hai đứa xảy ra chuyện là trên đường Tùng Lĩnh. Sao con lại có mặt ở đường Tùng Lĩnh? Lẽ nào con đến tòa cao ốc Từ Kinh Ngư? Vâng, con định đến trên xem một chút, nhưng chưa kịp lên thì đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Lam Tố Hình. Hạo Đông, con không được khỏe. Sao lại mạo hiểm xông vào đó cứu người chứ? Ngộ nhỡ. Mẹ, chẳng phải con không sao rồi ư? Mẹ còn nói ngộ nhỡ làm gì chứ? Hạo Đông, sao con lại muốn đến tòa cao ốc Tử Kinh? Con muốn đến xem một chút. Có gì đáng xem chứ? Con làm vậy chẳng phải là tự tìm đến sự khó chịu sao? Đừng đến đó nữa. Mẹ đã niêm phong căn hộ đó rồi. Con có tới cũng không vào được đâu. Mẹ niêm phong căn hộ đó rồi sao? Đúng, con xuyên mất mạng ở đó. Mẹ thấy căn hộ đó không tốt nên niêm phong rồi. Chìa khóa cũ con không mở được đâu. Hạo Đông, con nghe lời mẹ, đừng đến đó nữa. Anh phu nhân đã thay chìa khóa. Anh Hạo Đông biết bà sẽ không bao giờ đưa chìa khóa mới cho anh. Anh đành thở dài. Sau khi trải qua đêm Valentine đáng sợ đó, có lẽ bởi quá kinh hãi và phải chịu gió lạnh nên đêm đó Lam Tố Hình bị sốt. Tờ mờ sáng trong lúc mơ màng, cô muốn bỏ dậy tìm nước uống, nhưng hai chân vừa chạm xuống mặt sàn, trong mặt đột nhiên tối sầm, cơ thể mềm nhũn ngã nhào. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện, trên cổ tay còn cắm ống truyền dịch. Vừa rồi cháu cuối cùng cũng đã tỉnh lại, Làm gì lo quá. Cháu bị sao vậy gì? Cháu bị viêm phổi cấp tính, hôn mê gần 2 ngày rồi. Bị nhiễm lạnh nên bệnh chuyển sang viêm phổi cấp tính. Tổ hình, dì đúng là chưa chăm lo tốt được cho cháu. Dì à, cháu vốn không muốn mang lại nhiều phiền phức cho mọi người, nhưng không ngờ lại khiến cho chú dì phiền phức hơn. Cháu xin lỗi. Bác sĩ đến kiểm tra hài lòng nói. Bệnh nhân đã hạ sốt rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Theo dõi thì 1-2 ngày nữa là có thể xuất viện. Bà Diệp nói lời cảm ơn rồi tiện bác sĩ ra tận hành lang. Sau đó bảo Lam Tố Hinh nằm nghỉ và đi siêu thị mua đồ. Về nhà làm bữa tối bổ dưỡng cho cô. Sau khi bà Diệp đi được một lát, ngoài cửa phòng khách hờ vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, rồi cánh cửa mở ra. Thấy anh Hạo Đông cầm trên tay một bó hoa ni đứng ở cửa. Sao anh lại đến đây? Nghe nói em bị bệnh, anh đến thăm. Anh định tặng hoa Tố Hinh, nhưng tất cả các tiệm hoa quanh đây đều không có. Họ nói mùa này hoa Tố Hinh không nở. Làm Tố Hinh vui vẻ ôm lấy bó hoa ni thơm ngát. Sao anh biết em bị bệnh? Sao lại biết em nằm ở viện này? Hai hôm nay em xin nghỉ ốm, không đi học. Anh đã nhờ Thẩm Mỹ Kỳ ra làm bạn học của em, gọi đến Điệp Diệp ra hỏi thăm tình hình của em. Dì em đã nói cho cô ấy biết. Cảm ơn anh. Anh đến thật đúng lúc. Dì em cũng mới rời đi chưa lâu. Không phải đúng lúc như vậy đâu. Anh đã đến từ sớm, thấy bà vẫn còn trong phòng bệnh. Anh đành đợi ở bên ngoài. Vậy anh đã đợi rất lâu rồi à? Cũng không quá lâu. Bây giờ em cảm thấy sao rồi? Đã thấy đỡ hơn chưa? Em khỏe nhiều rồi. Anh Hạo Đông chăm chú nhìn cô. Ốm có 2 ngày mà em gầy đi nhiều quá. Em muốn ăn gì không? Anh đi mua. Hồi bé mỗi lần bị ốm, mẹ em đều mua quýt rồi đóng hộp cho em, vì chưa chưa ngọt ngọt ngon lắm. Có lúc em thèm ăn quýt muối đóng hộp quá, còn giả bệnh lừa mẹ nữa. Anh Hạo Đông nghe thấy vậy thì ngẩn ngơ. Quýt muối đóng hộp chẳng phải là thứ gì quá đắt đỏ mà bị ốm mới có thể được ăn. Em đợi anh một lát, anh đi mua cho em ngay. Chẳng mấy chốc anh Hạo Đông đã mang về 2 lọ quýt muối đóng hộp. Tay em đang phải truyền dịch, để anh bón cho em ăn nhé. Phiền anh quá. Không sao. Anh Hạo Đông cố gắng giữ bình tĩnh bón cho cô từng thìa quýt. Cô cũng cố gắng ăn một cách hết sức tự nhiên, nhưng mặt anh và mặt cô đều nóng rực. Bỗng cánh cửa phòng bệnh hé mở, Quảng Viễn xách giỏ hoa quả đứng ở cửa, nhìn hai người đang ngồi trước mặt bón cho nhau ăn. Anh đứng im ngơ ngác như bị trúng tà. Quảng Viễn, anh đến thăm em sao? Vào trong ngồi đi. Quảng Viễn nhấc chân vào trong. Anh Hạo Đông đứng lên thấp giọng nói. Anh đi trước đây. Làm Tố Hinh gật đầu. Quảng Viễn chỉ im lặng đứng một bên, lạnh lùng nhìn anh Hạo Đông rời đi. Đợi anh Hạo Đông đi rồi, anh mới buồn bã nhìn Lam Tố Hinh nói. Anh nghe bác gái nói, tối đó em gặp lại ông bố Sưởng và chính anh Hạo Đông đã cứu em. Vậy là bây giờ bất luận anh và bác Diệp có nói gì về anh ta, em sẽ càng không tin, phải vậy không? Em tự nhận xét người khác như thế nào, anh Hạo Đông, mà em quen, không giống như những gì mọi người vẫn nói. Cảnh em và anh ta bên nhau ban nãy rất thân mật. Thực ra em đã thích anh ta từ lâu rồi đúng không? Hai má của Lam Tố Hinh đỏ ửng. Quảng Viễn đột nhiên lại hỏi. Vậy anh ta thì sao? Anh ta cũng thích em chứ? Anh ta tìm đủ mọi cách để tiếp cận em. Lẽ nào em không cảm thấy anh ta chỉ coi em là thế thân của U Đàm thôi sao? Không, Quảng Viễn. Tuy lúc mới quen anh Hạo Đông, em đã lấy thân phận của chị U Đàm để ở lại bên anh ấy. Nhưng từ khi thần trí anh ấy tỉnh táo, anh ấy vẫn biết rất rõ em là Lam Tố Hinh, không phải Diệp U Đàm. Anh ấy cũng không đối xử với em thân mật như với chị U Đàm nữa. Trái lại, người coi em là thế thân của chị U Đàm vẫn luôn là anh. Quảng Viễn thở dài. Tố Hinh, em và anh Hạo Đông cứ ngấm ngầm qua lại thế này, bà gái biết được sẽ tức chết đó. Ý anh là anh sẽ nói cho gì em biết sao? Anh không có ý đó, anh chỉ muốn em biết một sự thực. Anh Hạo Đông đã lỡ tay giết chết U Đàm, em lại có quan hệ riêng tư với anh ta. Bà ấy mà biết thì sẽ phản ứng thế nào đây? Em đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Quảng Viễn, đây là chuyện riêng của em tự biết cách xử lý. Quảng Viễn không nói được gì nữa, thở dài, im lặng rời đi. Ngày hôm sau Lam Tố Hinh xuất viện, bà Diệp đến đón cô từ sớm. Bà luôn miệng nói lời cảm ơn. Tần tiểu thư, cảm ơn. Cảm ơn cô rất nhiều. Đường khách sáo, cô y tá họ Tần còn không quên dặn dò Lam Tố Hinh. Sau khi xuất viện, chờ thuốc này cô phải tiếp tục uống hết, không được bỏ đâu đấy. Ra viện, Lam Tố Hình vẫn cầm theo hai chiếc lọ quýt muối đóng hộp đã ăn hết về nhà. Cô không nỡ vứt nó đi. Thế là cô liền có hai chiếc lọ uống nước, một để ở nhà, một mang đến trường. Hôm quay lại trường, cô lập tức đi tìm anh Hạo Đông. Anh hơi ngạc nhiên nhận lấy chùm chìa khóa. Hóa ra là em đã nhặt được. Anh tưởng mình đánh mất nó rồi, còn bảo bà Chu làm cho anh một bộ mới. Vậy à? Nếu em báo anh sớm hơn một chút thì tốt rồi, nhưng không sao, anh cất nó để dự phòng cũng được. Anh Hạo Đông lôi từ trong ba lô ra một món đồ. Này, cho em đấy. Đó là một lọ quýt muối đóng hộp, nhãn hiệu sống hai hệt hai lọ anh đã mua cho cô ở bệnh viện hôm đó. Muốn ăn quýt muối đóng hộp thì cứ tìm đến anh. Anh đã mua hết số quýt muối đóng hộp trong cửa tiệm gần bệnh viện kia rồi. Vốn định mang hết đến phòng bệnh cho em, nhưng nghĩ gì em thấy sẽ ngượng hỏi, nên anh chỉ cầm hai lọ vào. Chỗ còn lại đặt hết vào cốp xe của A Thái. Sau đó anh bảo A Thái mang để chúng vào trong tủ đựng đồ của anh ở trường. Bây giờ trong tủ có khoảng hơn 20 lọ quýt muối đóng hộp. Lúc nào em muốn ăn thì cứ đến tìm anh. Anh mua nhiều như thế thì em phải ăn đến khi nào mới hết đây? Cứ từ từ mà ăn. Đúng rồi. Anh Hạ Đông lấy chùm chìa khóa kia gỡ ra, một chiếc chìa khóa nhỏ đưa cho cô. Đây là chìa khóa tủ đựng đồ của anh, dù gì cũng thừa một chiếc, cho em đó. Bất cứ lúc nào muốn ăn quýt, không cần tìm anh mà có thể tự đi lấy. Anh cũng ăn cùng nhé, nếu không một mình em không thể ăn hết được chỗ đó đâu. Được. Bà Diệp phát hiện hàng ngày sau khi tan học, Lam Tố Hình đều mang về nhà một lọ quýt muối đóng hộp không. Bà hỏi, Lam Tố Hình không biết nên nói gì. Thế là từ hôm sau cô không mang lọ về nhà nữa, mà cất hết vào trong tủ đựng đồ của mình ở trường. Buổi chiều muộn học thể dục, lúc Lam Tố Hình đến tủ đựng đồ lấy quần áo thể thao, không cẩn thận đã làm đổ chồng lọ chất cao trong góc tủ. Một chiếc lọ rơi xuống đất, vỡ tan. Lam Tố Hình vô cùng đau lòng, nhặt từng mảnh vỡ. Không nỡ ném vào trong thùng rác mà gỡ chiếc khăn lụa vuông màu xanh lam buộc trên cổ xuống, cẩn thận bọc lại. Có người đi đến bên cô kinh ngạc nói. Lam Tố Hình, chỉ là chiếc lọ thủy tinh vỡ thôi mà, sao cô còn nhặt lại làm gì? Thì ra là Thẩm Mỹ Kỳ. Là vật có ý nghĩa với cô thế sao? Đúng vậy. Chẳng phải còn rất nhiều lọ như vậy sao? Gò má của Lam Tố Hình bất giác đỏ hồng. Thật ngại quá Thẩm tiểu thư, tôi phải đến lớp thể dục rồi, tôi đi trước đây. Sự nghi hoặc của Thẩm Mỹ Kỳ đột nhiên được sáng tỏ khi gặp anh Hạo Đông. Bên cạnh anh là một lọ quýt muối đóng hộp. Giờ thì cô ta đã hiểu tại sao Lam Tố Hình lại tỏ ra tiếc nuối nhặt mảnh vỡ thủy tinh đó như vậy. Anh Hạo Đông ngồi một mình ở đây làm gì nhỉ? Cô quan sát anh một hồi phát hiện ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn về phía sân thể dục đằng xa. Ở đó có bóng sáng nhỏ nhắn của Lam Tố Hình. Thẩm Mỹ Kỳ liền hiểu ra. Từ đáy lòng cô thấy mừng cho anh Hạo Đông, vì cuối cùng anh đã thoát ra được khỏi bóng tối của Diệp U Đàm, bắt đầu một cuộc sống mới. Hạo Đông. Mỹ Kỳ, là em à? Hạo Đông. Thình một cô gái nhưng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn. Đó không phải là phong cách trước kia của anh. Hạo Đông miễn cưỡng nở nụ cười. Em nói gì vậy? Thẩm Mỹ Kỳ chuyển chủ đề, cầm lọ quýt lên nói. Anh cũng thích ăn loại đồ hộp này sao? Hình như Lam Tố Hình cũng rất thích. Vừa rồi em nhìn thấy trong tủ để đồ của cô ấy có rất nhiều chiếc lọ không như thế này. Lọ không? Đúng vậy. Dường như cô ấy rất trân trọng những chiếc lọ đó, không nỡ vứt đi. Còn nữa, vừa rồi cô ấy không cẩn thận làm vỡ một chiếc. Cô ấy hay nhặt hết những mảnh vỡ, gói vào một chiếc khăn lụa, cất vào trong tủ. Xem ra cô ấy thực sự rất thích ăn loại này. Đến mức chiếc lọ không và chiếc lọ không bị vỡ cũng không nỡ vứt. Anh nói xem có kỳ lạ không? Anh Hạo Đông hoàn toàn đờ đẫn, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên vô cùng phức tạp. Thẩm Mỹ Kỳ đứng dậy cáo từ. Hạo Đông, em có việc phải đi trước, anh cứ ngồi đây sửa nắng nhé, tranh thủ tận hưởng sắc xuân đi. Học hết tiết thể dục, cô thay quần áo rồi lập tức chạy đến chỗ tủ đựng đồ. Vừa vào hành lang, cô liền nhìn thấy anh Hạo Đông đang đứng dựa vào tủ. Anh tìm em có việc gì à? Em cất đồ trước đi. Ồ, vâng. Lúc Lam Tố Hình đành dùng tốc độ nhanh nhất, mở cánh cửa tủ, nhét vừa bộ đồ thể thao vào đó và nhanh chóng định đóng cửa lại. Nhưng dục tốc bất đạt, đống lọ thủy tinh kia một lần nữa mất thăng bằng, lại cạch đổ xuống. Tuy cô không kịp đóng cửa lại, nhưng vẫn có một chiếc lọ lăn ra khỏi khe cửa khép hờ. Cô đỡ chiếc lọ nhưng không kịp. Lúc cô bất lực nhìn chiếc lọ sắp rơi xuống đất, thì một bàn tay to lớn đột nhiên đưa ra, chuẩn xác đón lấy. Anh Hạo Đông kéo cánh cửa tủ chứa đồ của cô ra, đặt chiếc lọ vào. Ánh mắt anh lướt qua từng chiếc lọ thủy tinh, cuối cùng chăm chú nghiền vào một túng khăn lụa màu xanh lam. Lam Tổ Hình đứng giữa ánh nắng xuân, mái tóc đen tuyền, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp dịu dàng, hai má như cánh đào phất ửng hồng. Anh Hạo Đông ngây ngẩn ngắm nhìn, rồi đột nhiên quay người không nói tiếng nào, sải bước rời đêm. Cầm bọc lọ thủy tinh, Lam Tổ Hình rời khỏi khu giảng đường, quyết định giữ nó lại và sẽ làm theo những gì mình đã suy tính trước đó. Vừa ra khỏi cửa, cô liền sững sờ. Anh Hạo Đông đang ôm đầu bất động trên bậc tam cốc trước tòa nhà. Anh sao vậy? Thấy khó chịu sao? Anh Hạo Đông nhìn bọc thủy tinh vỡ mà cô đang cầm trong tay. Chiếc lọ vỡ rồi, mau vứt đi. Không. Anh Hạo Đông đột nhiên trở nên kích động. Anh bảo em vứt đi. Vừa nói anh vừa bất ngờ duỗi tay ra, cầm lấy bọc thủy tinh vỡ. Sau đó sải bước đi, đi về phía thùng rác ở cách đó không xa. Anh Hạo Đông, trả lại cho em. Trong lúc giằng co, anh dùng lực bóp mảnh vải, mảnh thủy tinh sắc nhọn xuyên qua lớp lụa mỏng manh, cứa vào ngón tay anh. Máu lan rộng trên chiếc khăn lụa màu xanh lam. Máu bỏ tay ra, anh bị chảy máu rồi. Anh Hạo Đông nghiền bàn tay nhuốm máu của mình, bỗng đờ đẫn, đứng bất động để mặc cho Lam Tố Hinh giằng lấy bọc thủy tinh vỡ, rồi lấy giấy ăn cầm máu cho anh. Xin lỗi anh, em không cẩn thận khiến anh bị thương rồi. Anh có đau không? May mà vết thương không sâu lắm. Lát nữa mua băng ơ gầu dán vào là được. Vứt những mảnh thủy tinh vỡ này đi. Em xem, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là em sẽ bị thương ngay. Không đâu, em có cách này hay lắm. Cái gì? Anh đi cùng em. Đi đâu? Đi mua băng ơ gầu cho anh. Sau đó mua thêm một thứ để cất những mảnh thủy tinh vỡ này nữa. Lam Tố Hinh đưa anh Hạo Đông đến một siêu thị gần trường học, mua 3 chiếc băng ở gâu. Sau đó cô chọn trên giá hàng một chiếc hộp đựng tiền bằng vỏ dừa xinh xắn. Cô nhét hết những mảnh thủy tinh vỡ vào trong hộp, khẽ đưa lại gần tai lắc lắc. Nghe tiếng lạo xạo trong trèo vang lên, vô cùng vui tai. Anh xem, rất hay phải không? Anh không nói một lời, chỉ nhìn cô đầy chiều mến. Nhưng cái nhìn đó thôi đã nói lên tất cả rồi. Anh Hạo Đông dành phần thanh toán chiếc hộp đựng tiền. Lam Tố Hinh không có ý từ chối. Những gì mà anh mua tặng cô đều cảm thấy rất vui và trân trọng nhận lấy. Hàng ngày Lam Tố Hinh đều đến tủ đựng đồ của anh Hạo Đông, lấy một lọ quyết muối đóng hộp và để lại đó một chiếc kẹo. Đã thành thói quen mỗi ngày, anh Hạo Đông đều đến tủ đựng đồ để lấy kẹo. Những chiếc kẹo quả tròn xinh đủ vị, đủ màu sắc như đó. Xanh cam vàng. Khi ngậm, vị ngọt ngào lan khắp khoang miệng. Bóc lớp giấy kẹo xinh xắn giống như một đứa trẻ, anh cẩn thận vuốt phẳng tờ giấy kẹp vào trang sách. Tuy miệng không chịu thừa nhận, nhưng anh Hạo Đông không thể lừa dối được bản thân mình. Chẳng biết anh đã thích Lam Tố Hinh từ khi nào. Hôm nay chiếc kẹo dành cho anh Hạo Đông có vị quýt chua chua ngọt ngọt, rất ngon. Vị ngọt ngập tràn khoang miệng suốt quãng đường ngồi xe về nhà. Vừa bước vào, anh đã thấy anh Duy Hạ và Mộ Dung San đang ngồi trong phòng khách. Sắc mặt họ rất khó coi. Anh nhanh chóng đoán ra mọi chuyện nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên nói. Anh cả, San San, sao nay hai người lại rảnh rỗi về để ăn cơm thế này? Mộ Dung San giận dỗi nói. Cơm nước gì chứ, sắp tức đến no cả bụng rồi đây. Sao vậy? Hỏi anh cả cậu đi. San San, anh đã nói chỉ hiểu lầm thôi mà. Em còn muốn anh giải thích bao nhiêu lần nữa đây? Hiểu lầm? Em đã tận mắt thấy cô ta hôn anh. Anh còn nói hiểu lầm cái gì chứ? San San, nghe em nói đó. Em thấy cô ta hôn anh, chứ đâu phải anh hôn cô ta. Cô gái đó du học bên anh sống rất thoáng và bạo dạn. Cô ta chủ động làm vậy. Nếu anh có lỗi thì chỉ do nhất thời không tránh kịp mà thôi. Cô gái mặt mộc xuất hiện trong căn nhà ở đường Triển Dương đêm đó khá mảnh mai và dịu dàng. Tuyệt đối sẽ không thể là cô gái bạo dạn trong câu chuyện này. Xem ra Mộ Dung San vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của cô ta. San San, xem ra chị thực sự hiểu lầm anh cả em rồi. Anh ấy trước nay rất thật thà, chị cũng biết đấy. Anh ấy chưa từng chơi bời trang hòa bên ngoài. Chuyện phụ nữ chủ động tấn công khiêu khích, chị không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu anh ấy được. Hạo Đông, cậu đương nhiên là sẽ bênh anh cậu rồi. Cậu không biết lúc đó tôi tức đến mức nào đâu. Tôi và anh ấy ngồi uống cà phê trong quán. Lúc tôi đi vệ sinh xong quay ra, đã thấy một cô gái ăn mặc bốc lửa đang hôn hết má trái lại đến má phải của anh ấy. Người ta đi du học ở Anh về, đương nhiên sẽ có thói quen gặp ai cũng hôn. Đây chỉ là nghi thức chào hỏi của họ.

Có lần lúc nửa đêm làm Tố Hinh còn nghe tiếng khóc thút thít của bà và tiếng thở dài thần thượt của ông Diệp. Hai ngày sau, Lam Tố Hinh chợt phát hiện anh Hạo Đông lại bắt đầu lẩn tránh cô. Những chiếc kẹo cô đặt vào tủ chứa đồ, anh không lấy đi. Rõ ràng anh không đến mở chiếc tủ này nữa. Một ngày đầu tháng 3, vụ án Thần Đồng Lương cưỡng bức Lam Tố Hinh không được, không thành được cùng cảnh sát chính thức trình lên tòa án tối cao để khởi cố. Bà Diệp đưa Lam Tố Hinh đến tòa, ký vào các giấy tờ có liên quan. Anh Hạo Đông là một trong số những người có liên quan đến vụ án này, cũng nhận được thông báo tới ký vào biên bản lời khai. Anh Duy Hạ đến tòa án cùng anh. Từ tòa án đi ra, còn chu đáo gọi một chiếc taxi. Bà Diệp chẳng buồn nhìn lấy một cái, cứ thế đi thẳng sang bên kia đường. Tố Hinh, chúng ta sang bên kia đi xe buýt về. Lam Tố Hinh đột nhiên nghe thấy một tiếng động cơ ô tô gầm rú. Dì ơi, cẩn thận. Một chiếc ô tô vẫn đang chậm chậm đi sát bên đường, không hiểu sao lại đột nhột trồm lên, lao nhanh về phía bà Diệp. Bỗng có một bóng người gầy nhỏ nhào qua, để bà Diệp ngã xuống đất. Sau đó lăn một vòng, sượt qua chiếc xe đang rú ga lao đến. Dì, Hạo Đông, hai người không sao chứ? Lam Tố Hinh đỡ bà Diệp dậy. Cánh tay vừa cử động một chút, bà đau đến rên lên. Xương cánh tay trái của bà đã bị gãy. Anh Hạo chỉ bị chảy ra mu bàn tay. Anh nghe rè đỡ bà Diệp dậy rồi nói, nhất định không được cử động bằng cánh tay này, nếu không chỗ xương bị gãy sẽ càng nặng hơn, lúc đó việc trị liệu sẽ càng khó khăn. Bà Diệp nhìn anh, biểu cảm vô cùng phức tạp. Sau mặt người lái xe kia trắng bệch, anh tay nhảy khỏi xe. Tôi xin lỗi, bà gái và anh đây không sao chứ? Anh Duy Hạ sải bước đến gần. Hãy lái xe kiểu gì vậy? Là người của tòa án mà lại lái xe cầu thang như vậy sao? Thật sự rất xin lỗi, tôi sẽ đưa hai người đến bệnh viện ngay bây giờ. Anh Duy Hạ khởi động xe rồi đi. Anh Hạo Đông cùng Lam Tố Hinh, bà Diệp và Tiểu Trương chờ nhân chiếc xe gây tai nạn kia, dìu nhau vào bệnh viện. Lấy số khám bệnh, chụp phim, nán xương đều do Tiểu Trương chạy trước chạy sau lo liệu. Lam Tố Hinh chẳng phải làm gì, chỉ ở bên cạnh bà Diệp. Lúc ra đến cửa, một cô y tá trẻ trung bưng khay thuốc đi ngang qua trước mặt họ. Tần Tiểu Thư. Lam Tố Hinh mỉm cười gật đầu chào. Tần Tiểu Thư chào cô. Tần Tố Nhuận không nhớ ra họ là ai, nhưng vẫn lịch sự nở nụ cười. Chào mọi người. Ấy, cánh tay của bà bị gãy ư? Đúng vậy, tôi không cẩn thận nên bị gãy cánh tay này. Bà Diệp vẫn chưa nói hết câu. Tần Tố Nhuận vô tình liếc mắt về phía anh Hạo Đông vừa đi tới. Khuôn mặt mỉm cười đột nhiên cứng ngắc. Chiếc khay trên tay cô rơi xuống đất. Anh Hạo Đông thấy Tần Tố Nhuận mặc bộ đồ y tá trắng tinh. Anh hơi sững sờ. Khuôn mặt anh đã từng gặp ở căn nhà trên đường Triển Dương đêm hôm đó. Tần Tố Nhuận vội vàng ngồi xuống lấy bẩy nhặt những thứ rơi vãi. Bà Diệp vội nói với Lam Tố Hinh. Tố Hinh à, cháu mau giúp Tần Tiểu Thư nhặt đồ đi. Vâng. Lam Tố Hinh vừa nhặt vừa vô thức liếc nhìn cô ta thêm vài lần. Lam Tố Hinh suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nhớ ra. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ việc sáng lúc đầu khi nhìn thấy Tần Tố Nhuận, cô lại có cảm giác cô ta quen đến vậy. Hôm đó cô cùng anh Hạo Đông ngồi bên cửa sổ của một nhà hàng Tây và nhìn thấy Tần Tố Nhuận lên xe của anh Duy Hạ. Xem ra quan hệ của cô và anh Duy Hạ khá là phức tạp. Anh ta đã có vợ chưa cưới, mà cô ta cũng đã có bạn trai ở cùng 4 năm rồi. Chuyện tình tay đưa có phải hơi quá đà rồi hay không? Sau khi nhặt đồ xong, Tần Tố Nhuận cười gượng nở một nụ cười. Thật ngại quá, tôi còn có việc phải đi làm. Tạm biệt. Lúc ông Diệp về đến nhà, vừa nhìn thấy cánh tay bà Diệp được băng bó liền giật thoát mình. Có chuyện gì vậy? Sao tay em lại thế này? Bà Diệp kể chuyện đã xảy ra hồi chiều cho chồng nghe. Anh Hạo Đông đã nhanh chóng cứu em. Anh nói xem, trong lòng em khó xử biết bao. Bà Diệp chỉ hận, chiếc xe đó không đâm chết Quách bà đi cho xong. Bà không muốn nhận ân huệ của kẻ thù chút nào. Nhưng ông Diệp vừa nghe thấy vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Em nói linh tinh gì vậy? Nếu em bị xe đâm, có mệnh hệ gì? Một mình anh sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Sự việc ngày hôm nay, anh vẫn muốn nhận ân tình này của anh Hạo Đông. Hôm sau đến trường, Lam Tố Hinh gặp anh Hạo Đông. Chú em rất cảm ơn anh vì đã kịp thời cứu gì. Em nghĩ sau này họ sẽ không có ý thù địch gay gắt về anh nữa. Anh Hạo Đông lại chẳng vui mừng chút nào. Thật không? Ai sao thế? Còn 10 ngày nữa là tròn 1 năm ngày xảy ra chuyện giữa anh và U Đàm. Việc đã qua thì để cho nó qua đi.

Anh Đào Hạo Đồng hơi chấn động nói. Sao hai người lại đến đây? Em và Quảng Viễn đến đây làm dỗ đầu cho chị U Đàm. Và hiện căn phòng này sáng đèn nên em đoán anh đang ở trên. Quảng Viễn không nói một lời, lấy một cây nến thơm và xếp hàng mã trong túi ra đốt. Mùi nến và mùi tra hòa vào nhau ngào ngạt. Anh Hạo Đồng chăm chú nhìn từng động tác của anh, càng lúc càng hỗn loạn. Đột nhiên, anh gõ mạnh vào đầu mình, đau khổ suy nghĩ. Anh Hạo Đồng, đừng như vậy. Làm Tô Hình giữ chặt lấy tay anh. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ đau khổ. Hình như anh nhớ ra chút gì đó rồi, nhưng vẫn chưa thể nắm bắt được. Làm cách nào cũng không thể nắm bắt được. Vậy thì đừng nghĩ nữa. Em gọi điện bảo cho anh trai anh, và anh ấy đến đón anh về nhà nhé. Quảng Viễn sau khi đốt hết sấp vàng mã liền sải bước đi đến, lôi anh Hạo Đồng ra ngoài. Em ví lời với anh ta thì có ích gì, cứ lôi anh ta xuống là xong. Lúc họ đi xuống đến tầng trệt của tòa cao ốc Tử Kinh, Quảng Viễn vô thức nhìn về phía Diệp U Đàm nằm xuống, giật mình kinh ngạc. Ở đó có một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía họ, bật lửa đốt một sấp vàng mã. Anh Hạo Đồng giằng mạnh tay chỉ vào người đàn ông trước mặt. Mày! Người đàn ông kia quay phát người bỏ chạy. Anh Hạo Đồng chạy đuổi theo. Đứng lại! Vì sức khỏe của anh Hạo Đồng vẫn chưa bình phục nên chưa đuổi được bao xa, anh đã thừa dốc đổ vật xuống đường. Quảng Viễn nhanh chóng bắt kịp anh. Anh quen người đàn ông đó sao? Hắn là ai? Sao lại đuổi theo hắn? Anh Hạo Đồng nghiến răng nghiến lợi. Chính hắn đã đâm tôi, rồi sau đó đẩy U Đàm ngã xuống lầu. Từng câu từng nói của anh như trời lòng đất lở. Quảng Viễn và Lam Tố Hình nhất thời chấn động. Đêm đó Quảng Viễn và Lam Tố Hình đưa anh Hạo Đồng đến đồn cảnh sát để tường trình. Chiều hôm đó anh cùng nhóm bạn vui chơi ở trường đua ngựa nửa ngày trời. Ăn tối xong anh về nhà chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, rồi đến chỗ hẹn đón Thẩm Mỹ Kỳ đi khiêu vũ. Lục đang xả nước vào bồn tắm thì Diệp U Đàm ở dưới lầu ấn chuông cửa. Hạo Đồng, em muốn lên trên nói chuyện với anh, em có thai rồi. Suy nghĩ một lát, anh để cô lên, lạnh lùng nhét một tờ chi phiếu vào tay cô. Thì giải quyết nó đi, bằng này tiền chắc là đủ rồi. Hạo Đồng, không phải em đến đây đòi tiền. Em biết hôm đó là em không tốt, nhưng cũng vì em quá yêu anh nên mới làm như vậy. Sao anh lại tức giận với em như thế chứ? Yêu tôi? Thứ tình yêu mà cô gọi ấy chính là muốn giữ chặt lấy tôi. Nhưng đáng tiếc tôi ghét nhất là loại phụ nữ nghĩ đủ mọi cách để giữ chặt tôi. Nếu cô còn không đi, tôi sẽ nói những lời khó nghe hơn nữa đấy. Diệp U Đàm, tôi nói thêm lần nữa, cô là một người không biết chừng mực. Dù cô yêu tôi đến thế nào đi chăng nữa, cô chết vì tôi thì cũng chỉ khiến tôi càng ghét cô hơn mà thôi. Diệp U Đàm buồn ruồn chân tay, vò nát tờ giấy chi phiếu rồi ném về phía anh Hạo Đông, nức nở khóc, quay người chạy ra khỏi phòng. Không đầy 2 phút sau, lại vang lên tiếng gõ cửa phòng dồn dập. Anh ngắn ngẩm bước ra mở cửa gắt. Lại gì nữa đây? Trước cửa phòng là một người đàn ông lạ mặt, hai tay đút túi quần. Mày họ anh? Đúng. Anh là ai? Người đó không trả lời, tay phải rút ra một con dao, đâm một nhát vào bụng anh, rồi nhanh gọn rút con dao đó ra khỏi cơ thể. Ngay lập tức tia máu đỏ phun xối xả. Lúc này Diệp U Đàm vội xông vào phòng, nhìn thấy anh máu me be bét. Cô hét lên, lao về phía trước, tóm chặt lấy bàn tay cầm dao của gã kia. Dừng tay, anh muốn làm gì? Cô còn ông giữ cắn một nhát lên cổ tay hắn ta. Gã đàn ông đó nổi điên đẩy cô một cái. Cơ thể nhỏ bé của cô đập mạnh vào cửa kính, bay ra ngoài không trung như con diều đất dây. Từ lúc gã kia xông vào phòng cho đến khi Diệp U Đàm rơi xuống, chỉ vẹn vẹn có 2 phút đồng hồ. Anh Hạo Đồng nghẹn ngào nói. Đáng lẽ cô ấy không phải chết. Cô ấy cũng đã bỏ đi rồi nhưng không hiểu sao lại quay lại. Với tình hình lúc đó cô ấy hoàn toàn có thể quay đầu bỏ chạy. Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại bất chấp nguy hiểm, xông vào cứu tôi. Tôi có lỗi với cô ấy. Quảng Viễn và Lam Tố Hinh nín thở lắng nghe từng lời anh nói, vẻ mặt ngạc nhiên đến cực độ. Hóa ra sự việc xảy ra đêm hôm đó hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của mọi người. Anh nói không hề quen biết người đàn ông đó, nhưng hắn ta lại tìm đến nhà chúng ta. Biết anh sống một mình, còn biết anh họ anh. Trước đây anh từng qua lại với không ít bạn gái, liệu đây có phải là một vụ ân oán vì tình không? Điều này tôi cũng không chắc. Lúc tôi qua lại với những cô gái đó, họ đều nói là chưa có bạn trai. Làm Tô Hình đột nhiên lên tiếng. Cảnh sát Tôn, tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng gặp người đàn ông đó.